Quyển 5 chương 131 bước ra ngoài sàn đấu, liền coi như thua. Quân Mộ Khuyên nhìn Diệp Dục, phát hiện hắn thần thái sáng láng mà nhìn bầu trời, nàng khẽ cau mày một cái. Biết cái này Lâm Quân Thành thành chủ thực lực cao, tất cả mọi người nhìn vất vả tỉ thí, hắn dễ dàng, liền toàn bộ nhìn ở trong mắt, chỉ sợ là những kia chiêu thức, hắn đều có thể nhìn rõ ràng. Diệp Dục cảm giác được có ánh mắt nhìn kỹ chính mình, hắn quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Quân Mộ Khuyên nhìn mình chằm chằm, hắn nháy mắt một cái, lặng lẽ chỉ bầu trời, phảng phất là ở không hề có một tiếng động nói, hắn nhưng là toàn bộ đều có thể nhìn thấy. Quân Mộ Khuyên hờ hứng thu hồi ánh mắt, hắn có thể nhìn thấy liền có thể nhìn thấy, cũng không chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy. Hắc Ám Đại Tôn Vương An An kinh ngạc, nhìn đối thủ trước mắt, sắc mặt cũng biến thành trầm tĩnh lên. Hắn vẫn luôn biết, chủ nhà họ Nguyệt Nguyệt Thương Long thực lực bất phàm, thế nhưng hắn lại có thể ngăn cản chính mình, mở ra Đại Tôn Vương lĩnh vực. Nguyên bản muốn tốc chiến tốc thắng, lấy Đại Tôn Vương lĩnh vực tới đối phó Nguyệt Thương Long, đáng tiếc hắn nửa điểm cơ hội cũng không lưu lại cho hắn, bây giờ nhìn lại. Dùng Đại Tôn Vương lĩnh vực đến thắng lợi cũng không có dễ dàng như vậy, liền muốn biện pháp khác. Mặc kệ thế nào, lần này đại chiến, nhất định phải là Hắc Ám Thần Điện thắng. Điện chủ không thèm để ý thánh chiến, không có nghĩa là Hắc Ám Chi Thần không thèm để ý. Hắn không hiểu tại sao điện chủ sầm mặt lại, liền ngay cả Hắc Ám Chi Thần đều muốn sốt sắng mấy phần. Điện chủ thực lực cứ việc sâu không lường được, nhưng hắn có thể né qua Hắc Ám Chi Thần sao? Hắc Ám Chi Thần vì sao lại sốt sắng như vậy? Không hiểu, thật sự không hiểu. Hàn Ngạo Thần ngẩng đầu nhìn kỹ không trung tỉ thí, bình tĩnh đạm bạc sắc mặt, cũng không biết hắn có hay không nhìn rõ ràng trên võ đài tỉ thí. Thấy không rõ lắm. Ta thấy hai đạo tàn ảnh. Này muốn thấy thế nào a? Không nhìn chờ kết quả đi. Chủ nhà họ Nguyệt cũng thật là lợi hại, đối phương nhưng là Đại Tôn Vương cấp bậc, hắn cũng có thể ung dung ứng phó. Trên hội trường đại đa số người trực tiếp từ bỏ quan sát, thực lực bọn hắn không được, căn bản là không cách nào đem lôi đánh nhau trên đài nhìn rõ ràng, nhìn hồi lâu đều không nhìn ra nguyên cớ, cũng sẽ không lại đi xem. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn là không dám thả lỏng, càng thêm không dám như vòng thứ hai tỉ thí như vậy, phờ phạc, tình huống như thế, cũng không cho phép bọn họ phờ phạc a. Mạnh mẽ khí tràng trên không trung chút xuống, như cao bằng sơn thác nước giống như vậy, phi lưu trực dưới đánh trên mặt đất, đại địa phát sinh chấn động âm thanh. Bọn họ ngồi ở võ đài ở ngoài, vẫn có thể cảm giác được đối chiến khí thế mạnh mẽ, tinh thạch chi trận căn bản là áp chế không nổi hai người này đối chiến chấn động. Không ít người tuy rằng thấy không rõ lắm trên võ đài tỉ thí, sắc mặt nhưng là một trận trắng xám, cái kia hoàn toàn là bị đối chiến dư lực còn có mạnh mẽ khí tràng cho làm kinh sợ. Loại khí thế này để không ít người mau mau thoát đi, bây giờ còn có thể ngồi ở chỗ này, đó là chỉ có một tia lý trí ở nói cho bọn họ biết, hiện tại là Lâm Quân Thánh Chiến, tuyệt đối không thể rời đi. Hoát quá chấn động mà nhìn bầu trời quyết đấu, này so với 100 năm trước, hắn cùng Nguyệt Thương Long cái kia một hồi quyết đấu còn kinh khủng hơn. Nhìn thực lực này, liền có thể biết. Năm đó Nguyệt Thương Long nhất định không có phát huy ra toàn bộ thực lực, thế nhưng hắn vẫn thua cho thời đó Nguyệt Thương Long. Tranh giành chi nguyên mặc kệ có hay không tiến vào này một vòng, cũng không thể thắng quá Nguyệt Thương Long. Hắn hiện tại toàn bộ cũng giải Nguyệt Thương Long cứ việc không có đột phá Đại Tôn Vương, nhưng có so với Đại Tôn Vương càng cường hãn khí tràng, loại này khí tràng thậm chí có thể cùng Đại Tôn Vương khí tràng chống lại. Hiện tại Hắc Ám Đại Tôn Vương nhất định rất vất vả, Nguyệt Thương Long ngoại trừ thực lực còn có một thứ, như vậy đồ vật rất đáng sợ, một khi đi vào tốt nhất không muốn gặp phải. Hoát quá nói như vậy đồ vật chính là Nguyệt gia trận pháp, một khi rơi vào trận pháp, muốn đi ra cũng chỉ có bé ngoan chịu thua, bất nhiên Nguyệt Thương Long là sẽ không tha đối thủ đi ra. Đang đối chiến trước, Nguyệt Thương Long cũng đã nghĩ tới khả năng trận pháp có thể nhốt lại Hắc Ám Đại Tôn Vương, để hắn bé ngoan chịu thua, chính mình không có cho Hắc Ám Đại Tôn Vương mở ra Đại Tôn Vương lĩnh vực cơ hội. Tương tự, Hắc Ám Đại Tôn Vương cũng không có cho hắn bãi trận cơ hội. Hoắc quá lo lắng, hiện tại cũng không thể phát sinh Nguyệt gia trận pháp, Đại Tôn Vương lĩnh vực bây giờ căn bản liền bị đối phương kiềm chế lại, không thể sử dụng đi ra. Thân ngoại hóa thân, cái kia dùng đối với so với mình đẳng cấp thấp, thực lực thấp người khả năng hữu dụng. Nguyệt Thương Long cùng Hắc Ám Đại Tôn Vương thực lực tương đương, mặc dù bọn họ phân hóa thân ngoại thân, như thường cũng chia không ra cao thấp, bọn họ thẳng thắn cũng liền từ bỏ. Diệp Dục dùng ngón tay ma sát cằm, đăm chiêu mà nhìn không trung, nhích miệng lên một vệt tà mị nụ cười. Hóa ra là đều bị đối phương kiềm chế lại, Nguyệt Thương Long thực lực cùng 100 năm trước đem so sánh, lại cường không ít, thân là chủ nhà họ Nguyệt, thực lực của hắn đương nhiên không cần hoài nghi, còn Hắc Ám Đại Tôn Vương, hắn cũng biết, Hắc Ám Đại Tôn Vương là dựa vào Hắc Ám Chi Thần, có điều hiển nhiên, Hắc Ám Chi Thần đưa cái này khôi lỗi, giáo hóa rất lợi hại, so với bình thường khôi lỗi lợi hại hơn nhiều. Rất lâu đều không nhìn thấy như thế kịch liệt tỉ thí, ngồi nhìn cũng không sai, trước tiên xem Nguyệt Thương Long, đợi lát nữa chính là Quân Mộ Khuyên. Này toàn ra đều thật là lợi hại, thực lực một so với một tên biến thái, Lâm Quân đại lục thế lực lớn, quân gia chiếm không ít. Quân Mộ Khuyên nhìn không chung đối chiến, nàng cũng nhìn ra rồi, song phương đều bị kiềm chế, Đại Tôn Vương lĩnh vực, Nguyệt gia trận pháp đều không thể sử dụng. Nàng có thể rõ rõ ràng ràng đến không chung quyết đấu, biết những này đương nhiên cũng là tất nhiên. Hắc Ám Đại Tôn Vương so với tưởng tượng lợi hại hơn, ông ngoại lần này sẽ phải cẩn thận rồi, hơi có thư giãn tỉ thí lần này sẽ thua. Bọn ma thú ngẩng đầu nhìn không chung, bọn họ cũng đều có thể nhìn rõ ràng, thân là ma thú, nhanh hơn nữa đối chiến chúng nó đều gặp, đương nhiên có thể đem quyết đấu xem rõ rõ ràng ràng. Đấu ký bay vụt, bóng người dây dưa, khí thế chấn động, không có chỗ nào mà không phải là đang nói, đây là một hồi cao thủ trong lúc đó quyết đấu. Huyền Vũ lười biếng xem ở trên ghế dựa, ngáp lên, Nguyệt gia lão già kia, cũng không phải nói ai mà thôi, là thật sự có thực lực, trước đây đúng là coi thường hắn. Đại thúc, ngươi chăm chú một điểm. Tiểu Bích khinh bỉ mà nhìn Huyền Vũ, coi như hắn có thể ung dung nhìn rõ ràng, có muốn hay không như thế không thèm để ý vẻ mặt. Huyền Vũ quay đầu chừng một chút Tiểu Bích, hắn như bây giờ, rất chăm chú, loại này tỉ thí, ở chúng nó thú tộc, lại không phải lợi hại nhất. Thế nhưng nhân loại này vẫn là rất lợi hại, dù sao cũng là tôn vương cấp bậc. Mặc kệ là nhân loại vẫn là ma thú, có thể đến tôn vương cấp bậc cũng không nhiều, ngoại trừ này toàn ra biến thái ở ngoài. Vừa nãy cái kia một chiêu, lại bị hóa giải. Hỏa Huyền thở dài, xem nàng đều muốn thượng đi nhìn thử một chút, uy lực làm sao. Hắc Ám Đại Tôn Vương không phải cũng không thành công sao? Noãn Noãn cười hì hì, nàng cũng là có thể nhìn rõ ràng. Vừa nãy chủ nhà họ Nguyệt muốn vì chính mình tranh thủ thời gian, xem tư thế kia, là muốn bãi trận, chỉ là bị Hắc Ám Đại Tôn Vương cho ngăn cản, Hắc Ám Đại Tôn Vương cũng muốn mở ra Đại Tôn Vương lĩnh vực, cũng bị ngăn cản. Cuộc tỉ thí này, muốn dùng hai người này biện pháp, là không thể, bọn họ căn bản cũng không có cho đối phương cơ hội. Nhìn bọn ma thú đối thoại, xung quanh không ít người đều quăng tới ánh mắt. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, toàn thân cứng ngắc, hàm răng đều đang run rẩy. Bọn họ bị tức chàng làm kinh sợ, những ma thú này dĩ nhiên không có nửa điểm sự tình, còn có thể thảo luận bầu trời đối chiến có lầm hay không. Vạn thú thành ma thú, có lợi hại như vậy sao? Phải biết, tôn vương cùng đại tôn vương cấp bậc uy chấn còn chưa đạt tới này hai cấp bậc, coi như là ma thú. Vậy cũng sẽ chịu ảnh hưởng, bọn họ tại sao có thể nhẹ như vậy tùng? Nguyên nhân rất đơn giản, một vị thượng cổ thần thú ở đây, ở mạnh mẽ uy thế, đều bị hắn đánh văng ra, bọn ma thú đương nhiên không có chuyện gì. loại này tỉ thí chính là phải chăm chỉ xem, đương nhiên không thể kẻ khác ảnh hưởng. Thần, hắc ám chi thần lần này là muốn hắc ám thần điện thắng. Quân Mộ Khuyên lấy lực lượng tinh thần đổ vào Hàn Ngạo Thần trong tai để cho người khác không nghe được nàng nói chuyện. Hắc ám đại tôn vương thực lực tăng cường không ít, nói cách khác, vừa bắt đầu hắc ám chi thần, liền biết Hàn Ngạo Thần sẽ không tham gia thánh chiến. Nên cho không ít ban ăn cho hắn. Hàn Ngạo Thần trầm giọng trả lời, cái gọi là ban ăn cũng chính là hắc ám đại tôn vương sức mạnh. Là không ít. Quân Mộ Khuyên gật đầu đáp, xem lần này quyết đấu liền biết rồi. Hắc ám đại tôn vương khí tức, so với quãng thời gian trước, mạnh mẽ nhiều như vậy, hắc ám chi thần, dùng không ít tâm tư. Hàn Ngạo Thần trầm mặt một hồi, mới chậm rãi nói rằng Khuyên Khuyên, Minh khả năng bị hắc ám chi thần mang đi. Quân Mộ Khuyên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần. Hắc ám tinh linh bị hắc ám chi thần mang đi. Thánh chiến kết thúc, ta sẽ lập tức về hắc ám thần điện, ngươi phải cẩn thận. Hàn Ngạo Thần tiếp tục nói, vốn là chuyện này, hắn là muốn chờ thánh chiến kết thúc sau đó, mới nói cho Khuyên Khuyên, bây giờ nhìn lại thánh chiến kết thúc, hắn cũng không có thời gian dư thừa nói cho Khuyên Khuyên. Đồ vật của hắn bị hắc ám chi thần mang đi. Hắn làm sao sẽ bỏ qua cho hắc ám chi thần, coi như cái kia tiểu tinh linh là chính mình theo tới, nhưng này dù sao cũng là hắn Hàn Ngạo Thần hắc ám tinh linh, hắc ám chi thần liền như thế mang đi, chuyện này sẽ không liền như thế quên đi. Hừm, ngươi cũng phải cẩn thận. Hắc ám chi thần mang đi minh. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, cảm thấy trong này khẳng định là có chuyện gì, minh nhất định là biết cái gì. Một đoạn đối thoại liền như thế kết thúc, không có một người biết bọn họ nói cái gì. Ngâm Hy nhìn về phía Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, lấy tinh thần lực lượng độ chi, để người ngoài không nghe được bọn họ trò chuyện, hừ. Diệp Dục đương nhiên cũng phát hiện điểm ấy, hắn nghe xong nửa ngày, cái gì đều không nghe, lúc đó liền phiền muộn. Tốt xấu sống nhiều năm như vậy. Lực lượng tinh thần dĩ nhiên không sánh được hai người kia, này lực lượng tinh thần có thể hay không quá khủng bố một điểm. Lại như những người khác nói, Quân Mộ Khuyên chính là một cái quái vật. Ầm, trên trời truyền đến một trận sấm rền, bầu trời dĩ nhiên bởi vì tranh đấu, ma sát xuất trận trận vòng sáng. Phía dưới lôi đài phần lớn người thân thể hiu quạnh run rẩy, nhưng không phải là bởi vì khí trời quá lạnh. Mà là không trung đối chiến uy chấn quá mức lợi hại, để bọn họ không nhìn được thân thể liền run rẩy lên. Đôi này chuyện này đối với chiến bọn họ không nhìn thấy, so với nhìn thấy thấy còn muốn cho bọn họ cảm thấy kinh sợ, cũng chính là không nhìn thấy, bọn họ không biết đối chiến dư lực biết bay hướng về nơi nào, có thể hay không trực tiếp liền phá tan tinh thạch chi trận. Không chung đối chiến người căng thẳng, tỏa ở người phía dưới càng căng thẳng hơn, bọn họ thời khắc phòng bị, chỉ sợ đấu kỹ dư lực bay tới. Bọn họ như vậy quả thực liền cùng mình ở trên lôi đài đối chiến, chút nào cũng không dám dễ dàng thư giãn. Sắc trời sắp tối rồi. Cũng không biết là ai nói một tiếng, mọi người lúc này mới đi chú ý sắc trời vấn đề, này vừa nhìn tất cả mọi người đều sửng sốt. Bọn họ xem này không nhìn thấy đối chiến, dĩ nhiên quên thời gian, cũng không có đi chú ý thời gian, căn bản là cái gì đều không có chú ý, dẫn đến sắc trời đã ảm đạm xuống, cũng không biết. Tôn Vương cùng Đại Tôn Vương đối chiến, dùng nửa ngày đều không có phân ra kết quả đến, là Nguyệt Thương Long quá mạnh mẽ, vẫn là Hắc Ám Đại Tôn Vương quá yếu. Quân Ly cùng Lang Gia Liên Minh Minh Chủ đối chiến. Mới dùng nửa ngày, bọn họ nhìn trái tim run lên, cũng không có như hiện ở đây sao kinh sợ cùng đứng ngồi không yên quá. Rõ ràng là người khác đang quyết đấu, tại sao bọn họ cũng theo sốt sắng lên đến. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn sắc trời một chút, xung quanh đều mờ đi, trái lại trên trời đấu ký ánh sáng hiện ra, khiến người ta càng thêm thấy rõ ràng bầu trời đối chiến bóng người, cũng không biết ở sáng sớm ngày mai thời điểm trận này đối chiến có thể hay không kết thúc. Nguyệt Thương Long nhìn đã đen sắc trời, suýt chút nữa nhảy lên đến mắng to Hắc Ám Đại Tôn Vương, hắn muốn thua liền sớm một chút chịu thua, bây giờ sắc trời cũng đã đen, nên trở về đi ngủ có được hay không, ai có tâm sự với hắn ở đây đánh. Chết tiệt, đều là hắn hại, hắn nếu như sớm một chút chịu thua, liền không cần nửa đêm còn đang đối chiến. Hắc Ám Đại Tôn Vương sắc mặt cũng không tốt lắm. Hắn căn bản không nghĩ tới giải quyết Nguyệt Thương Long, muốn dùng thời gian lâu như vậy, hiện tại tình huống như thế, cũng không biết muốn lúc nào mới có thể kết thúc. Thật là lợi hại, có thể nhìn rõ ràng sắc trời điểm sáng, phần lớn người đều phát sinh thán phục. Bọn họ bây giờ nhìn không tới chiêu thức cùng bóng người, nhưng từ trong chớp mắt, bọn họ có thể nhìn ra đối chiến uy lực. Đây chính là cái gọi là cao thủ đối chiến. Đấu ký dư lực trên không trung sơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ đãng để trên võ đài, lập lòe ra từng trận quang chiều dường như hung chiều, phát sinh từng trận mãnh liệt đánh âm thanh. Nghe dư lực mà dẫn đến âm thanh, không ít người đều thân thể run lên, bọn họ không tự chủ vòng lấy thân thể của chính mình, chỉ sợ một kích động, đứng dậy chạy khỏi nơi này. Quân Ly nhỏ giọng đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, ngược lại hiện tại cũng là buổi tối, đại gia đều chủ ý nhạc phụ đối chiến, tuyệt đối sẽ không đi tìm hắn ở đâu. Cha Quân Mộ Khuyên nhìn Quân Ly đi tới, nghi hoặc mà kêu lên, hắn hiện tại không phải nên hảo hảo ngồi nghỉ ngơi sao? Ta ngồi ở chỗ này xem rất tốt. Quân Ly mỉm cười nói, tiếp theo sau đó nhìn không trung đối chiến. Quân Mộ Khuyên sưởng sốt một chút, khóe miệng hơi dương lên, cha rõ ràng chính là lo lắng nàng, sợ Ngâm Hy trong bóng tối ra tay, mới sẽ ngồi vào bên người nàng đến. Cứ việc nàng biết Ngâm Hy vào lúc này không sẽ động thủ, có thể cha vẫn để cho trong lòng nàng noãn noãn bị người che chở, cái cảm giác này thật sự hảo hảo, lại như là đem thiên chọc thủng, cũng không cần hậu quả loại cảm giác đó. Được. Quân Mộ Khuyên gật gù, Ngâm Hy ước gì muốn cùng với nàng đối chiến, vào lúc này đương nhiên là sẽ không xuất thủ. Chỉ là Quang Minh Chi Thần người, lần này yên tĩnh quá mức đầu, không biết thánh chiến mặt sau, sẽ phát sinh ra sao biến cố. Cửu trọng thương, sẽ không có như vậy nhanh được, bất nhiên lần này xuất hiện, hắn cũng sẽ không chỉ nói, mà không có nửa điểm hành động, mặc dù là không được. Nhìn dáng dấp cách hoàn toàn khép lại thời gian cũng gần rồi. Quang Minh Chi Thần, Cửu Trọng, bọn nàng nàng chờ bọn họ. Cha, ta này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ông ngoại ra tay. Quân Mộ Khuyên cười nói, 12 cấp đỉnh cao Tôn Vương, chỉ thiếu chút nữa liền đến Đại Tôn Vương, chỉ kém một bước ngoặt, liền có thể đột phá. Nàng nhớ tới, thật giống nói Lam Kính Chi Hải có cái thứ gì ăn muốn ăn, liền có thể trợ giúp đỉnh cao Tôn Vương đột phá Đại Tôn Vương, tìm thời gian hỏi một chút Lam Liên. Ông ngoại ngươi, chỉ kém một bước ngoặt, liền có thể đột phá Tôn Vương, nhìn dáng dấp cũng sắp rồi. Quân Ly cười nói, nhạc phụ ở Tôn Vương cấp bậc, hẳn là dừng lại rất nhiều năm, hắn so với ai khác đều muốn đột phá Tôn Vương cấp bậc. Cha, có phải là Lam Kính Chi Hải có một thứ có thể làm cho Tôn Vương đỉnh cao người đột phá Đại Tôn Vương? Quân Mộ Khuyên không muốn để cho người chung quanh nghe được đón lấy đối thoại, liền dứt khoát dùng lực lượng tinh thần đổ vào Quân Ly trong tay. Quân Ly sửng sốt một chút, hắn quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, rõ ràng nàng an vị ở bên người, hắn làm sao cảm giác thanh âm này là từ rất xa, chỗ rất xa truyền tới. Vâng, thế nhưng ông ngoại ngươi, nên cũng đi tìm. Quân Ly gật gù, vật kia rất khó tìm đến, bất nhiên nhiều năm như vậy, nhạc phủ cũng sớm nên liền lên cấp, hắn nhớ tới như vậy đồ vật gọi. Phượng Hoàng Quả. Nơi môi đỏ miệng hơi dương lên, Quân Mộ Khuyên nhìn về phía Diệp Dục, kỳ thực trước mắt an vị một cường hào, Lưu Ly mới nghiêng, hắn đều có, vật kia hắn khẳng định cũng có. Nói vậy hắn đã đột phá tôn vương cấp bậc, cái kia giữ lại cũng có thể vô dụng. Diệp Dục đột nhiên cảm giác sau lưng Hàn Phong từng trận tay chân lạnh lẽo, dự cảm không tốt xông lên đầu. Huyền Kim mở mắt ra, nhìn Quân Mộ Khuyên ở bên trong không gian nói rằng loại kia trái cây, gọi Phượng Hoàng quả, A Phi, không phải là một trái cây tinh hồng trong suốt trung gian quả tâm, như Phượng Hoàng sao tại sao liền gọi Phượng Hoàng quả. Nghe Huyền Kim oán giận âm thanh, Quân Mộ Khuyên khóe miệng độ cong từ từ sâu sắc thêm, Phượng Hoàng quả A thứ tốt. Diệp Dục nhìn không trung đối chiến, chỉ cảm thấy phía sau gió mát lại tăng thêm mấy phần, hắn luôn cảm giác có mấy phần không đúng, chung quanh nhìn chung quanh một hồi, vừa không có phát hiện cái gì không đúng. Thiên Cương. Diệp Dục ho nhẹ một tiếng, trầm giọng kêu lên. Thành chủ. Thiên Cương lập tức đáp. Ngươi có cảm giác hay không đến cái gì không đúng? Hắn là cảm giác được. Luôn cảm giác chỗ nào không đúng kính. Thiên Cương nhìn một chút xung quanh, sau đó lắc đầu nói rằng không có. Thành chủ cảm giác được cái gì? Không có chuyện gì. Diệp Dục phất phất tay, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Những người này còn không dám đem chủ ý đánh tới hắn thăng lên đến, nhưng hắn luôn có sờn cả tóc gáy cảm giác. Lẽ nào là hắn cả nghĩ quá rồi? Diệp Dục sửng sốt một chút, phát hiện loại cảm giác đó lại biến mất, hắn lắc đầu một cái, lại tiếp tục nhìn bầu trời thượng tỷ thí. Mặt trăng tung tầng tiếp theo ánh bạc, tung ở trên mặt đất, vì là vạn vật phủ thêm một tầng nhàn nhạt áo màu bạc, hết thảy đều trở nên mê ly lên. Không trung đối chiến hai bóng người, liền ở dưới ánh trăng, ngồi dưới đất người, nhìn trên trời đối chiến, bọn họ sẽ có loại ảo giác. Hai người kia, phảng phất là đứng mặt trăng bên trên đối chiến. Từng trận dư lực đánh tan ra, để nguyên vốn đã ngột ngạt tình cảnh trở nên càng thêm nghẹt thở. Tất cả mọi người liền như thế ngơ ngác mà nhìn, bọn họ xem con mắt đều chua, con mắt vẫn là mở thật lớn, chỉ sợ bỏ qua cái gì. Nguyệt Thương Long trao mày mà nhìn Hắc Ám Đại Tôn Vương, cái tên này làm sao cũng khó xây dưa như vậy, chết tiệt. Không đánh bại này Hắc Ám Đại Tôn Vương, làm sao ứng phó sau đó tỉ thí, hắn muốn mạnh mẽ giáo huấn Lang Gia Liên Minh, cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng, Quân Ly là hắn tùy tiện động thủ sao. Hắn người nhạc phụ này đều không có ra tay thương Quân Ly nửa phần, cái kia thứ hỗn chứng, dám làm như thế, nhất định thật ác độc tàn nhẫn giết chết hắn. Coi như là muốn đem Quân Ly chặt tay chặt chân, cũng không tới phiên cái kia vô liêm sỉ tiểu tử đến. Quân Ly sầm mặt lại, đấu kỹ ngưng tụ càng thêm nhiều lần lên, muốn đi giáo huấn tên tiểu tử kia, liền không tiếc đem tên trước mắt, giết chết. Hắc Ám Đại Tôn Vương ngẩn người, phát hiện Nguyệt Thương Long chiêu thức trở nên ác liệt nhiều lần, hắn cũng mau mau đối kháng. Bọn họ ngưng tụ đấu kỹ đều là tùy tâm mà ngưng tụ, chỉ có chờ đấu kỹ năng tụ thành công, đối thủ mới có thể biết đó là cái gì. Này lại để cho người phía dưới ồ lên một mảnh, bọn họ vẫn không có nhìn thấy, người nào có thể như vậy, đương nhiên ngoại trừ trước mắt hai cái bên ngoài. Làm ánh bình minh luồng thứ nhất ánh sáng cắt ra hắc ám, chuyên tâm nhìn đối chiến mấy ngàn người, lúc này mới xứng sờ hoàn hồn. Lại một buổi tối, vẫn không có quyết ra thắng bại, tinh thần của bọn họ lực có thể kiên trì sao? Như vậy nhiều lần đấu kỹ công kích, chủ nhà họ Nguyệt cùng Hắc Ám Đại Tôn Vương lại vẫn ở đánh, hai người ai cũng không có để ai dự định. Vậy bọn họ muốn đánh tới khi nào? Không hổ là chủ nhà họ Nguyệt. Độ Cô Lăng Tiêu thở dài nói, có thể cùng Đại Tôn Vương đánh nhau thời gian dài như vậy. Hoàn năng không có chuyện gì, đấu ký không có yếu bớt nửa phần uy lực, trái lại một lần so với một lần nhiều lần lên. Như vậy, lực lượng tinh thần người cường hãn đến đâu cũng không chịu nổi, hai người kia, nhưng có thể không ai nhường ai tiếp tục đối chiến. Sư phụ con mắt thật chua. Quân Chiến Thiên rủi rủi con mắt, hắn nắm giữ mơ dương nhãn, mặc dù là không có đến đẳng cấp, vẫn có thể nhìn rõ ràng đối chiến, thế nhưng loại này đối chiến xem quá lâu, còn có uy thế kinh sợ, con mắt của hắn liền không chịu được. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, hắn sử dụng mơ dương nhãn, vốn là tiêu hao lực lượng tinh thần, hiện tại chỉ sợ không phải mắt chua, liền ngay cả thân thể đều phi thường mệt nhọc. U, V, K, W, W, M. Quân Chiến Thiên gật gù chậm rãi nhắm mắt lại, hắn kỳ thực còn muốn tiếp tục xem tiếp, chỉ là tốc độ quá nhanh, hắn cũng không có cách nào lại nhìn. Quân Phong Hoa lay động một cách đầu, nàng đều nhanh không chịu được, huống chi là Chiến Thiên, nhất định phải hảo hảo điều tức một hồi mới được. Ngàn người hội trường, điều tức người đâu chỉ là Quân Chiến Thiên cùng Quân Phong Hoa, chỉ có số ít mấy người còn có thể kiên trì nhìn xuống. Những người khác đều dồn dập bắt đầu điều tức, không dám nhìn nữa xuống. Tốc độ như thế này cũng quá nhanh, kinh sợ còn mạnh mẽ như vậy, bọn họ coi là thật là không chịu được. Ở Lâm Quân Thánh Chiến, lần thứ nhất có người vây xem, bởi vì không chịu được đối chiến tốc độ mà điều tức. Diệp Dục thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi co giật lên. Này đều từ ban ngày đánh đến tối, buổi tối đánh tới ban ngày. Làm sao hoàn năng tiếp tục, ở tiếp tục như thế, hai người đều cần phải lực lượng tinh thần tiêu hao hết mà chết không thể, coi là thật là không ai nhường ai. Nguyệt Thương Long đương nhiên muốn nhanh lên một chút kết thúc, hắn đã cảm giác được uể oải như vậy ngưng tụ đấu kỹ, làm sao có khả năng sẽ không cảm giác được uể oải. Chết tiệt Hắc Ám Đại Tôn Vương, tốt nhất đừng làm cho hắn đột phá Đại Tôn Vương cấp bậc, bất nhiên nhất định phải khỏe mạnh giáo huấn hắn. Hắc Ám Đại Tôn Vương lúc này so với Nguyệt Thương Long còn muốn cảm giác được uể oải, hiện tại tình huống như thế, hắn cũng chỉ có thể chính mình kiên trì, lưỡng bại câu thương, dù sao cũng hơn để người nhà họ Nguyệt thắng được. Liệt Nhật Phủ đầu Thái Dương đã cao chiếu. Người trước mắt cũng đã đánh một ngày một đêm, hoàn tại đánh. Bọn họ không mệt mỏi sao? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, bọn họ nhìn đều rất mệt, có muốn hay không như thế tràn ngập nhiệt tình, coi như là vì trăm năm thánh chiến, cũng không cần như thế chăm chú đi. Ta cái nương, này đều một ngày một đêm, vẫn là thấy không rõ lắm bọn họ bóng người. Đây là muốn đánh tới khi nào? Liền chỉ có thể nhìn thấy đấu kỹ ngưng tụ ra ánh sáng, tàn ảnh đều không nhìn thấy. Đây là muốn lưỡng bại câu thương tiết tấu sao? Thẳng thắn hóa nhau quên đi. Không ít người đều đang thở dài, lại như thế tiếp tục đánh, bọn họ cũng không biết có thể hay không kiên trì không trốn đi. Đối chiến rõ ràng là không chung hai người, bị khổ nhưng là bọn họ. Dư lực kinh sợ, còn có đấu kỹ đối chiến, bọn họ nhìn trái tim cũng không chịu nổi, tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản phải dùng 100% chăm chú, mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng bóng người, còn có chút người, vẫn là cái gì đều không nhìn thấy. Bị khổ chính là bọn họ, này xác thực là thật sự, muốn lúc nào mới có thể kết thúc. Mấy ngàn người hiện tại liền ngóng trông cuối cùng một tiếng, ai ai ai thắng. Như vậy bọn họ liền không cần lại tiếp tục đánh. Như vậy quá thống khổ. Bây giờ còn có thể trấn định tự nhiên, nhìn tỉ thí, cũng chỉ có mấy người Quân Mộ Khuyên, Hàn Ngạo Thần, Diệp Dục, Ngâm Hy, còn có tranh giành chi nguyên hoát quá mấy người bọn hắn loại. Ma thú đương nhiên không cần phải nói, bọn họ cũng có thể nhìn thấy, thế nhưng bởi tranh đấu thời gian quá lâu, bọn họ thẳng thắn cũng nhắm mắt điều tức. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại mà nhìn tỉ thí, này đều một ngày một đêm cũng nên đánh xong, bọn họ không mệt, nhìn đều lui. Sầm sầm sầm, ầm, răng rắc. Trên trời đột nhiên truyền đến tiếng vang, hết thảy điều tức người lập tức mở to hai mắt, rốt cuộc chạm trên không trung hai bóng người đình chỉ tranh đấu. Có điều chuyện gì thế này? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày. Ông ngoại cùng Hắc Ám Đại Tôn Vương đều ở đồng thời, muốn một đòn tối hậu mới có thể phát ra như vậy chấn động âm thanh. Chủ nhà họ Nguyệt quả nhiên lợi hại. Hắc Ám Đại Tôn Vương ổn định tâm thần, trầm giọng nói rằng. Đâu chỉ là lợi hại, một đòn tối hậu quả thực để hắn không địa phương có thể trốn, muốn phòng ngự căn bản là không kịp. Nguyệt Thương Long nghiêm túc mà lại bình tĩnh nhìn Hắc Ám Đại Tôn Vương, không nhịn ở trong lòng chửi bới, lợi hại có thể bị ngươi như thế đánh. Này không phải ngay ở vòng vo nói, hắn cũng lợi hại, bất nhiên làm sao có thể đối kháng hắn Nguyệt Thương Long. A Phi, làm sao người này, như thế thích ăn đòn. Lại đánh một ngày một đêm làm sao Nguyệt Thương Long nhìn sắc trời một chút, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Không ý kiến. Hắc Ám Đại Tôn Vương bình tĩnh địa nói rằng, hắn cũng không tin, Nguyệt Thương Long hoàn năng đánh một ngày một đêm. Hai người đối thoại, để người phía dưới suýt chút nữa thổ huyết, lại một ngày một đêm, hai người bọn họ không muốn sống, không có nghĩa là người khác không được. Hai người bọn họ lại đánh bọn họ những người này liền muốn mất mạng. Nhìn không trung đứng thẳng hai người, bọn họ phân võ đài hai bên mà chạm, xung quanh cơ thể đều sôi trào sát khí, không sai, vậy thì là sát khí. Hai người đang muốn lần thứ hai tiến công, một thanh âm thích hợp thời điểm vang lên. Chủ nhà họ Nguyệt, Hắc Ám Đại Tôn Vương, hai vị tỷ thí đã kết thúc. Diệp Dục lòng tốt nhắc nhở, kỳ thực hắn thật sự muốn xem bọn họ làm sao phân ra cao thấp, chỉ là bọn hắn hai cái thật giống đều quên đối chiến quy tắc. Bước ra ngoài sàn đấu, liền coi như thua. Nguyệt Thương Long vẻ mặt cứng đờ, mau mau cúi đầu vừa nhìn, nhìn mình dưới chân tình huống, hắn lông mày hơi nhúc nhích một chút. Đánh đánh, dĩ nhiên quên thánh chiến quy tắc. Nguyệt Thương Long vẻ mặt cứng ngắc ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Hắc Ám Đại Tôn Vương bên kia, phát hiện sắc mặt hắn cũng không tốt lắm. Khặc khặc, hai vị đều bước ra võ đài. Diệp Dục tiếp tục nói, lời kế tiếp, không cần hắn nhiều lời, tất cả mọi người cũng đều hiểu rõ. Hai người đều bước ra võ đài, như vậy nói cách khác, hai người bọn họ đều thua. Hắc Ám Đại Tôn Vương hiện tại có cố kích động, vậy thì là chặt hai chân của chính mình, hắn càng muốn đập chết chính mình cùng Nguyệt Thương Long đánh đánh, dĩ nhiên sẽ quên thánh chiến tỷ thí quy tắc, đi trước ra võ đài người, coi như là thua. Đây rốt cuộc là cái gì quy định, có như thế khanh quy định sao? Đấu ký đối chiến, vốn là hùng vĩ lớn mạnh, này võ đài như thế tiểu. Làm sao có thể để hai người bọn họ thích làm gì thì làm địa đối chiến. Đáng ghét cũng may, Nguyệt Thương Long cũng không có thắng. Hắc Ám Đại Tôn Vương vẻ mặt cứng ngắc, lúc này mới thoáng có chuyển biến tốt. Nguyệt Thương Long khóe miệng co giật mà nhìn mình dưới chân, hắn không phải lần đầu tiên tham gia thánh chiến, cũng không phải lần thứ hai, đánh một ngày một đêm còn có thể quên tỉ thí quy tắc. Này vẫn là lần thứ nhất. Nhìn Nguyệt Thương Long hối hận dáng vẻ, Quân Mộ Khuyên không khỏi u mặt, bọn họ đều đã quên. Dáng dấp như vậy liền thua, cũng thực sự là quá oan. Trên hội trường, hơn ngàn người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều sững sờ ở tại chỗ, bọn họ không dám tin tưởng xoa xoa con mắt. Đánh một ngày một đêm, liền như thế. Thua. Quá hãm hại đi. Hiện ở hai người bọn họ, có phải là nên thổ huyết cũng đã đánh một ngày một đêm, kết quả đều bởi vì bước ra võ đài, liền như thế thua, quả nhiên đủ khanh. Xem đi, chúng ta liền biết hắn thất bại. Hết thảy ma thú trăm miệng một lời địa nói rằng. Kết quả bọn họ đều nói chúng rồi, Nguyệt Thương Long thua. Chạm trên không trung Nguyệt Thương Long không còn gì để nói, bọn họ nơi nào nhìn thấy chính mình thua, cái này gọi là thua sao, hắn không có thua. Đã như vậy, lần sau thánh chiến lại đánh. Nói xong, Nguyệt Thương Long vung tụ hướng về mặt đất đi đến. Hắc Ám Đại Tôn Vương liếc mắt nhìn Nguyệt Thương Long, cũng hướng về Hắc Ám Thần Điện ngồi xuống phương hướng đi đến. Lần sau thánh chiến lại đánh. Tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, nhìn đi xuống không trung hai người ở trong lòng kinh hô. Không cần đi. Nhìn hai người đều xuống lôi đài, Diệp Dục tiếp tục nói lần này thánh chiến quả nhiên rất có thứ đáng xem. Đâu chỉ là có thứ đáng xem, hắn đều mau nhìn mệt mỏi. Đúng đấy, đúng đấy. tất cả mọi người mau mau đáp lời đạo, bọn họ đều sắp hôn mê, có thể không có thứ đáng xem sao. Vậy kế tiếp tỉ thí, liền ngày mai nói sau đi. Không nghĩ tới cuối cùng ba người, dĩ nhiên sẽ biến thành hai cái trực tiếp chính là chân chính quyết đấu cuộc chiến. Quân Mộ Khuyên, Ngâm Hy, hai người kia, rõ ràng chính là có cái gì, người ngoài cũng không biết sự tình đón lấy tỉ thí, nhìn dáng dấp, sẽ rất thú vị, so với Nguyệt Thương Long cùng Hắc Ám Đại Tôn Vương, chỉ sợ càng thêm chấn động. Phải tất cả mọi người suýt chút nữa lệ nóng doanh tròng, vẫn là thành chủ đại nhân được, biết bọn họ chịu đều mệt mỏi, đem trận chiến cuối cùng đều lùi lại thời gian. Diệp Dục xoay người rời đi hội trường, mọi người lúc này mới tản đi, hiện tại sẽ chờ này ngày mai Vạn Thú Thành cùng Lang Gia liên minh cuộc chiến. Lần này thánh chiến biến hóa cũng thật là lớn, cuối cùng trực tiếp chính là quyết đấu cướp giật người thứ nhất. Ngày mai tỉ thí, nhất định rất có thứ đáng xem. Cô nương, chúng ta cũng trở về đi thôi. Thanh Loan đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, mỉm cười nói kết quả dĩ nhiên sẽ là như vậy, cũng thật là ngoài ý muốn. U, V, K, W, M. Quân Mộ Khuyên đứng lên đến. Mười mấy bóng người, nhanh chóng hướng về không trung né qua, chỉ để lại đảo đảo thiểm điện, để mọi người thở dài. Mới vừa trở lại chính mình sân, Quân Mộ Khuyên bước chân vẫn không có dừng lại, liền thấy một đảo bóng người màu xanh nước biển từ phía trước nhào tới. Khuyên nha đầu Nguyệt Thương Long được kêu là một hối hận, được kêu là quào một cái cuồng, hắn đã quên, đã quên. Quân Mộ Khuyên nhìn Nguyệt Thương Long sẽ vẻ mặt, ho nhẹ một tiếng, ông ngoại, Hắc Ám Đại Tôn Vương không cũng đánh liền đã quên sao. Ông ngoại cùng Hắc Ám Đại Tôn Vương ở Lâm Quân Đại Lục cũng đã là đỉnh cấp cao thủ, rất ít sẽ gặp phải đối thủ, khi bọn họ đối chiến, không phân cao thấp thời điểm, đương nhiên cũng sẽ quên bọn họ đang ở thánh chiến, thậm chí là thánh chiến quy định. Lý do sẽ quên chuyện này, điều này cũng không kỳ quái, ai đánh ở cao hứng, sẽ đi nhớ tới những kia có không. Nhưng là, ta còn không giáo huấn Lang Gia liên minh cái kia vô liêm sỉ tiểu tử Nguyệt Thương Long phẫn hận địa nói rằng, đầu tiên là tổn thương hắn bảo bối ngoại tôn, sau đó lại thương hắn con rể, giáo huấn con rể cũng không cần hắn động thủ a. Đây mới là trọng điểm. Hết thảy ma thú khinh bỉ mà nhìn Nguyệt Thương Long thắng thua sự tình, hắn căn bản không để ở trong lòng, dù sao hắn cùng Hắc Ám Đại Tôn Vương vẫn không có phân ra cao thấp, hắn là Tôn Vương, Hắc Ám Thần Điện cái kia là Đại Tôn Vương, kết quả là như vậy, hắn không chịu thiệt. Ông ngoại, ngươi yên tâm, ta sẽ mạnh mẽ giáo huấn hắn. Quân Mộ Khuyên cười nói, hiện đang hối hận cũng vô dụng thôi, ngươi chính là không tham ngộ thêm cuộc kế tiếp. Nguyệt Thương Long gật gù, hắn biết Khuyên nha đầu sẽ giáo huấn tiểu tử kia. Ngươi hay là muốn cẩn thận, đối phương dù sao cũng là song tu. Xì xì tuyết cơ nhất thời văng, song tu trước mắt hắn chính là ba tu có được hay không? U, V, K, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù trực tiếp lơ là tuyết cơ tiếng cười, không cần phải nói nàng cũng biết nguyên nhân. Nguyệt lão đầu, ngươi cứ yên tâm đi, chủ nhân lại không phải không cùng tên kia đánh qua. Chi Chi tùy ý nói rằng, lần trước tên kia không phải đã thua, lần này hắn cũng sẽ thua. Hạ Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Chi Chi. Ta không nói gì, Chi Chi mau mau che miệng mình, lập tức nói lộ hết. Nha đầu, ngươi có phải là có chuyện gặp ta? Nguyệt Thương Long nheo mắt lại, nhìn Quân Mộ Khuyên còn có rất nhiều việc, hắn cũng không biết. Quân Mộ Khuyên cười hì hì, sau đó nói ông ngoại. Ngươi có phải là rất lâu không có đột phá đỉnh cao Tôn Vương? U, V, K, W, W, M. Nguyệt Thương Long gật gù, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Cái này là ngạnh thương, hắn nếu như lên cấp, nơi nào đến phiên Hắc Ám Đại Tôn Vương hả hê? Muốn một viên Phượng Hoàng quả? Quân Mộ Khuyên hỏi lần nữa. U, V, K, W, W, M. Nơi nào có như vậy dễ dàng được Phượng Hoàng quả, Lam Kính Chi Hải Lam Liên đều mới như vậy hai viên. Ta biết rồi. Quân Mộ Khuyên cười gật gù. biết rồi. Hết thảy ma thú thêm vào Nguyệt Thương Long, dồn dập quăng tới ánh mắt, nàng muốn làm cái gì? Được rồi, ông ngoại, ngươi đi về nghỉ trước. Đây là một ít linh quả đối với ngươi khôi phục lực lượng tinh thần cùng thể lực có trợ giúp. Quân Mộ Khuyên từ trong nạp giới lấy ra mấy viên linh quả, nàng hiện tại không khỏi vui mừng, lúc đó đem cái kia tử vong chi đảo trên cây hết thảy linh quả đều cho hái được. Nguyệt Thương Long tiếp nhận linh quả cũng chỉ có thể gật gù, Khuyên nha đầu. Hẳn là sẽ không làm cái gì mới đúng. Hết thảy ma thú nhìn theo Nguyệt Thương Long rời đi, chờ hắn thân ảnh biến mất sau đó, bọn họ lập tức vi quá tới hỏi. Quân Mộ Khuyên, ngươi muốn làm cái gì? Chủ nhân, có phải là có gì vui sự tình? Nhất định phải mang tới chúng ta. U, V, K, W, W, M. Nhìn bọn họ thật lòng dáng dấp, Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói. Nàng biểu hiện không có rõ ràng như vậy đi, bọn họ từng cái cho tới loại vẻ mặt này sao? Các ngươi đều nghe nói, đó là Lam Kính Chi Hải, ta hiện tại ở Lâm Quân Thành. Quân Mộ Khuyên lòng tốt nhắc nhở. Ma thú ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, bọn họ cũng không tin chuyện gì đều không có. Nhìn cái gì vậy, gần nhất có phải là thánh chiến quá tẻ nhạt? Quân Mộ Khuyên mắt lé bọn họ một chút. Cái này, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Đi trước. Hết thảy ma thú phi nhanh rời đi, nụ cười kia, bọn họ nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Nhìn bọn ma thú rời đi, Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, lắc mình rời đi sân, hướng về Lâm Quân Thành chủ điện đi đến. Diệp Dục Khổ gương mặt nhìn kỹ, tỏa ở trước mặt mình người, nàng không phải nên chuẩn bị ngày mai đối chiến, làm sao sẽ xuất hiện ở hắn chủ điện ở trong. Pha trà. Quân Mộ Khuyên nằm ở trường kỷ thượng, nói một cách đơn giản đạo, không hổ là Lâm Quân Thành thành chủ, liền trường kỷ hãy cùng giường như thế. Diệp Dục vội vàng đem phao tốt trà nhài, đưa tới Quân Mộ Khuyên trên tay. Hắn hiện tại liền muốn Quân Mộ Khuyên mau chóng rời đi. Quân Mộ Khuyên tiếp nhận trà nhài, đem một chén uống xong chậm rãi mở mắt ra, ngồi thẳng thân thể, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Diệp Dục nói rằng: thành chủ đại nhân, ta nghe nói Lâm Quân Thành không thiếu gì cả, này có phải là thật hay không? Đây là lời đồn, tuyệt đối lời đồn. Diệp Dục lập tức trả lời, trong lòng nhưng âm thầm sốt sắng lên đến. Loại kia ngày hôm qua biến mất sự cảm không tốt, hiện tại lại xông lên đầu. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, mỉm cười nói: lời đồn. Đúng lời đồn. Diệp Dục ánh mắt kiên định gật đầu, thật giống chỉ sợ Quân Mộ Khuyên không tin tự. Coi như hắn như vậy, Quân Mộ Khuyên vẫn là sẽ không tin tưởng. Không biết chờ sẽ có hay không có một đoạn tân lời đồn xuất hiện. Quân Mộ Khuyên lông mày nhíu chặt một hồi, tự nhiên nói rằng. Diệp Dục trong lòng căng thẳng, nuốt nước miếng một cái. Cái gì lời đồn? Chính là không biết ngoài thành Hắc Phong còn có ở hay không. Hắc Phong. Diệp Dục trợn to hai mắt, lập tức hỏi: ngươi muốn cái gì? Hắn đã hủy quá một lần dung. 4 viên phượng hoàng quả. Quân Mộ Khuyên gọn gàng dứt khoát trả lời. Phượng hoàng quả còn 4 viên. Diệp Dục trợn to hai mắt, nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng là đến cướp đoạt đi. Nàng biết cái kia phượng hoàng quả nhiều quý giá sao? 4 viên. 2 viên, 4 viên không có. 4 viên. 3 viên nhiều liền thật không có. 4 viên. Diệp Dục suýt chút nữa thổ huyết, hắn ngồi xuống thân thể. Nhìn Quân Mộ Khuyên, ngươi tại sao nhất định phải 4 viên? 3 viên đều cho, còn kém này 1 viên. Quân Mộ Khuyên nhíu mày hỏi. Có thể tỉnh 1 viên, đương nhiên liền tỉnh. 1 viên phượng hoàng quả đại biểu chính là một đại tôn vương. Nàng làm phượng hoàng quả là sau cải trắng a. Ngày mai thánh chiến quyết chiến, ngươi nói, ngươi nếu như lại mang theo mặt nạ, sau đó ta không cẩn thận, một đạo đấu kỹ. Dừng lại ta cho. Quân Mộ Khuyên nhìn trên tay linh quả, hài lòng gật gù, đi ra Lâm Quân Thành thành chủ đại điện, khóe miệng mang theo thâm thúy nụ cười. Diệp Dục lệ mục mà nhìn Quân Mộ Khuyên phương hướng ly khai, hắn lúc trước tại sao muốn đi trêu chọc Quân Mộ Khuyên này, không phải không có chuyện gì tìm việc sao? Hắn Phượng Hoàng Quả, Phượng Hoàng Quả. Để ở ngoài thoại. Hoa kèn kẹt, ngày mai Tiểu Khuyên Khuyên đối chiến Ngâm Hy ừ. Khóc lóc om sòm lăn lộn cầu vé tháng cầu tiếng vỗ tay. Quyển 5 chương 132 bọn họ là đùa thật. Rời đi chủ điện, Quân Mộ Khuyên trực tiếp hướng về Quân Mặt nơi ở đi đến. Nàng biết vào lúc này nên tụ tập người đều tụ tập ở đại ca nơi đó. Bóng người màu đỏ không hề có một tiếng động đi vào trong viện. Quân Mộ Khuyên khóe miệng ngậm lấy nụ cười, nghe trong phòng trò chuyện, chậm lại bước chân. Ai quát lớn địa trong thanh âm từ bên trong phòng truyền đến. Nàng còn chưa đi hai bước, tiến bộ cửa phòng liền bị mở ra. Khí thế mạnh mẽ từ trong phòng nhào tới trước mặt. Quân Mộ Khuyên mau mau né tránh, nghe phía sau truyền đến rung động, trong nháy mắt xuất hiện ở cửa. Ông lão, ngươi đây là giết người diệt khẩu đi. Nhìn bóng người màu đỏ xuất hiện, Nguyệt Thương Long cái cổ cứng đờ nhìn cửa. Quân Mộ Khuyên, Khuyên nha đầu. Quân Ly mắt lé liếc mắt nhìn Nguyệt Thương Long, hắn làm sao liền Khuyên Nhi khí tức đều phân biệt không được. Nếu như thương tổn được Khuyên thì làm sao bây giờ? Ông ngoại, tội quá lớn rồi. Ừ. Quân Tâm khinh bỉ mà nhìn Nguyệt Thương Long, bất quá bọn hắn đều không có cảm giác đến nha đầu này tới gần, xung quanh một điểm khí tức đều không có. Nguyệt Thương Long sắc mặt cứng đờ, đi nhanh lên đến Quân Mộ Khuyên trước mặt. Khuyên nha đầu, ông ngoại tuyệt đối không phải cố ý, tuyệt đối không phải, hắn cũng không có cảm giác đến khí tức. Chính là trong không khí có một tia di động, lúc này mới ra tay, nha đầu này tới thì tới, làm gì còn che giấu hơi thở, nếu như thương tổn được nàng làm sao bây giờ? Quân Mộ Khuyên chừng một chút Nguyệt Thương Long, khinh rên một tiếng, nhanh chân đi đi vào. Nha đầu, ngươi liền đừng nóng giận, khí hỏng rồi thân thể không thể được. Nguyệt Thương Long mau mau nói rằng, làm sao chính là nàng đến rồi. Quân Mộ Khuyên đi tới bên giường, nhìn Quân Mặt nghi hoặc mà hỏi, đại ca, đại tẩu đây, liền ngay cả Hạng Vũ bọn họ cũng không thấy, bọn họ không phải nên đều ở nơi này sao? Quân Mặt mỉm cười cưng chiều mà nhìn Quân Mộ Khuyên, bọn họ nói, phải về Sáu Vương Thành một chuyến, để không ra mấy người bọn hắn, cũng tới thăm ngươi một chút quyết đấu. Chỉ là thật không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là một hồi thánh chiến, bọn họ từng cái làm sao đều sốt sắng như vậy. Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói, nàng chỉ là cùng Ngâm Hy đánh một trận, lại không phải đại sự gì, còn để mấy người bọn hắn thật xa từ Sáu Vương Thành chạy tới, Sáu Vương Thành không cần mấy người bọn hắn xử lý sự tình sao? Nha đầu, Nguyệt Thương Long đi nhanh lên lại đây. Sốt ruột địa kêu lên. Ông lão, cầm đi. Quân Mộ Khuyên tiện tay ném ra một viên linh quả. Tinh hồng trong suốt trái cây trên không trung xẹt qua một đạo độ cong, từng trận hương thơm từ bên trong phòng lan ra. Nguyệt Thương Long đang nhìn đến cái kia trái cây thời điểm, con mắt đều xem trực. Hắn lập tức tiếp nhận, nhìn trên tay trái cây, hắn kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, Phượng Hoàng Quả. Dĩ nhiên sẽ là Phượng Hoàng Quả, nha đầu này là từ nơi nào được, nhiều năm như vậy, hắn muốn lấy được một viên Phượng Hoàng Quả, tìm mấy chục năm đều không có Phượng Hoàng Quả tin tức, hiện tại nha đầu này dễ dàng thì có, nàng cái kia trong nạp giới còn có món đồ gì không có. Quân Ly ngơ ngác mà nhìn Nguyệt Thương Long trên tay, hắn cũng một chút liền nhận ra, vậy thì là Phượng Hoàng Quả. Giải ra vẻ mặt liền xuất hiện ở trên mặt hắn. Phượng Hoàng Quả. Làm sao có cái gì không đúng sao? Quân Tâm nghi hoặc mà nhìn giải ra hai người. Nha đầu thường thường cho bọn họ một ít trái cây. Lẽ nào trái cây này có cái gì không giống? Chỉ là có chút hồng. Nhìn qua cũng không có cái gì không giống nhau. Chỉ là trung gian quả tâm. Thật giống khá quen trái cây kia ở nơi nào từng thấy. Phượng Hoàng Quả. Quân Mặt nửa ngày mới có thể trở về thần. Khuyên Nhi có từ nơi nào được Phượng Hoàng Quả? Nàng là làm thế nào chiếm được Phượng Hoàng Quả? Ha ha, trả lời đại ca cũng có phần. Quân Mộ Khuyên cũng đem 4 viên ở trong đó 1 viên ném cho Quân Mặc. Trong phòng hương thơm trở nên càng thêm trở nên nồng nặc, giải ra hai người, hiện tại càng thêm chất phác, nửa ngày đều không nói ra được một câu. Hai viên, có lầm hay không? Quân Tâm mau mau tập hợp lại đây, một cái kéo qua Quân Mộ Khuyên nha đầu, ngươi không thể bất công đại ca cùng ông ngoại đều có, vậy hắn cùng cha có hay không? Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, không vội không nóng nảy địa nói rằng nhị ca, ngươi tâm là chính trái tim tất cả mọi người đều là thiên. Quân Tâm lập tức liền lệ mục, hắn cùng cha lẽ nào thật không có phân. Quân Mộ Khuyên cười khúc khích, lòng bàn tay lẳng lặng nằm 2 viên phượng hoàng quả, cái này là cho các ngươi, ta liền bắt được 4 viên, bất nhiên đại tẩu bọn họ, hạng vũ bọn họ, đều 1 người 1 viên được rồi. Liền bắt được 4 viên. Đây chính là 4 viên phượng hoàng quả, 4 viên phượng hoàng quả, cũng chính là 4 cái đại tôn vương. Nàng đến cùng là từ nơi nào bắt được Na Lý Lai nhiều như vậy phượng hoàng quả, nhân ra tìm mấy trăm năm cũng không tìm tới 1 viên, nàng âm thầm địa liền bắt được 4 viên. Quân Mộ Khuyên sờ sờ mũi, nàng là không nói cho bọn hắn biết, chính mình là đi Lâm Quân thành chủ điện nắm, như vậy trái tim của bọn họ sẽ không chịu được. Khà khà, nhị ca, ngươi cũng đừng quản ta từ nơi nào nắm, ngược lại nơi này có 4 viên, các ngươi 1 người 1 viên đi. Như vậy cha thực lực của bọn họ sẽ đột phá, cửu trọng muốn ra tay với bọn họ, giá bất năng lại như vậy dễ dàng. Quân Ly há miệng, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng Khuyên Nhi, nếu là 4 viên, cái kia chính ngươi lưu 1 viên đi. Ngày mai sẽ là thánh chiến. Nàng nếu như ăn 1 viên phượng hoàng quả, vậy thì càng có phần thắng. Cha, ngươi đã quên, này phượng hoàng quả nơi nào có như vậy dễ dàng hấp thu, coi như ta hiện tại ăn, đến ngày mai đối chiến, giã bất năng đột phá tôn vương. Phượng hoàng quả vật này mặc dù nói là đại biểu một đại tôn vương, cái kia cũng phải đem trái cây tinh hoa toàn bộ hấp thu, hơn nữa còn muốn chiếm được thời cơ, mới có thể đột phá. Ngày hôm nay coi như nàng ăn phượng hoàng quả, cũng không có như vậy nhanh đột phá, có ăn hay không đều giống nhau. Quân Ly sầm mặt lại, xác thực là như vậy, thế nhưng Khuyên Nhi làm sao không sớm hơn một chút đi tìm phượng hoàng quả, như vậy nàng ăn, liền có thời gian lên cấp, ngày mai tỉ thí, cũng thiếu một phân nguy hiểm. Quân Mộ Khuyên biết Quân Ly là lo lắng cho mình, nàng đi nhanh lên quá khứ. Cười ha hả nói rằng cha, ngươi liền không cần lo lắng, ở trục thả nơi, ta có thể thắng hắn một lần, lần này cũng có thể thắng. Cái kia không giống, hắn đã đột phá tôn vương thiên phú của người kia, cũng rất đáng sợ, ngăn ngắn 1 năm này, liền có thể lên cấp tôn vương. Quân Mộ Khuyên vô tình nói rằng ở trục thả nơi lần kia, hắn không như thường là lính đế sao, con gái ngươi cũng như thường thắng. Nhưng là... Cha a, ngươi cũng đừng nhưng là, ta có thể thắng hắn một lần, liền có thể thắng lần thứ hai, nàng cũng sẽ không có cơ hội để ngâm hy rửa nhục. Thế nhưng, Quân Ly tiểu tử ngươi lề mề làm cái gì, con gái ngươi đều nói có biện pháp, ngươi cái này làm cha, làm sao một chút lòng tin đều không có. Nguyệt Thương Long trầm giọng nói rằng bọn họ đều phải tin tâm Khuyên Nhi thực lực. Quân Ly sửng sốt một chút. Ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên, chỉ là hắn bại bởi Ngâm Hy, Khuyên Nhi không có thua, chính mình làm sao có thể như thế không tự tin đây. Chà ạ! Khấu khấu tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên, mấy người nhìn nhau vừa nhìn tự giác đem phượng hoàng quả thu hồi đến. Đi vào! Quân Mặc nhẹ giọng nói rằng, cửa phòng ở âm thanh hạ xuống. Liền bị đẩy ra, bóng người màu xanh lam nhạt nhanh chân đi đi vào, ngạch vệt nước mắt lập lòe nhạt hào quang màu xanh lam nhạt. Không Lệ. Quân Mộ Khuyên nhìn Không Lệ đi tới, hơi kinh ngạc, nàng làm sao đến rồi? Tiểu Ước làm sao? Quân Mộ Khuyên vội vàng hỏi, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Không Lệ mau mau nói rằng ngươi đừng lo lắng. Để ngươi không có chuyện gì, chỉ là sư tôn để ta đem vật như vậy mang đến. màu trắng trái cây ấm ánh long lanh, trung gian mang theo nhàn nhạt hỏa diễm hình dạng quả tâm, có thể thấy được thơm ngọt mùi vị ở bên trong phòng chậm rãi chảy ra. Đây là Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà nhìn Không Lệ trên tay trái cây, này không phải phượng hoàng quả, trung gian quả tâm không phải phượng hoàng quả tâm là lấy màu trắng phần thịt quả bao vây. Nguyệt Thương Long nhanh chân đi đến Không Lệ trước mặt, vui mừng nhìn trên tay nàng trái cây, đây là thánh tâm quả. Thánh tâm quả. Quân Ly lùi về sau một bước, suýt chút nữa liền vọt đến eo thánh tâm quả. Quân Mặc cùng Quân Tâm dồn dập chính đại hai mắt, này dĩ nhiên là thánh tâm quả, Lam Kính Chi Hải còn có vật này. Đây là sư tôn để ta đưa cho ngươi, hắn nói thủy tộc sự tình, chờ hắn giải quyết, sẽ đến tự mình bái kiến ngài. Không Lệ hiếm thấy lộ ra một mạc tiếu dung. Thủy tộc giải quyết sự tình. Sư tôn còn nói cửu trọng thân phận, hắn đến thời điểm cũng sẽ từng cái cùng ngài nói rõ ràng, chờ hắn đem thủy tộc tất cả giao cho ngài trong tay sau đó. Không Lệ lần thứ hai nói rằng chỉ là trước mặt nàng đứng năm người đều giải ra ở tại chỗ. Lam Liên bệ hạ, dùng ngài xưng hô Quân Mộ Khuyên. Đây là ý gì, thủy tộc, cái gì là thủy tộc? Nguyệt Thương Long bốn người bọn họ khả năng không biết thủy tộc là cái gì, thế nhưng Quân Mộ Khuyên biết thú tộc ma thú cũng chia tam tộc, chim bay cá nhảy thủy tộc tất cả, cửu trọng thân phận. Quân Ly nhìn chằm chằm Không Lệ, thủy tộc đó là cái gì? Ta biết rồi. Quân Mộ Khuyên cứ việc trong lòng có nhiều hơn nữa nghi vấn, cũng chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, nàng không biết Lam Liên muốn làm cái gì, thế nhưng biết Tiểu Ước không có chuyện gì, nàng cũng là an tâm. Không Lệ đem thánh tâm quả phóng tới Quân Mộ Khuyên trong tay, lần thứ hai nói rằng mấy ngày nay ta có thể hay không lưu lại A Sư Tôn làm cho nàng bảo vệ Quân Mộ Khuyên tới. Có thể, ngươi đi tìm Bá Hiêu bọn họ, để bọn họ giúp ngươi sắp xếp nơi ở. Quân Mộ Khuyên gật gù, này Lam Liên đến cùng mua cái gì cái nút, hắn đến cùng muốn làm cái gì. Cảm ơn. Nói xong, Không Lệ xoay người đi ra ngoài. Bốn đôi tròng mắt ngơ ngác mà nhìn theo Không Lệ rời đi, một mặt mê man, liền ngay cả Quân Ly cũng mê man cực kỳ. Đợi được Không Lệ vừa rời đi, Quân Tâm một cái kéo qua Quân Mộ Khuyên, nha đầu. Ngươi lại làm cái gì cầm thú sự tình, Lam Liên làm sao sẽ đối với nàng như thế cung kính. Quân Mộ Khuyên quýnh quýnh mà nhìn Quân Tâm, nàng đều là không hiểu ra sao có được hay không, Lam Liên đến cùng muốn làm cái gì, cửu trọng thân phận cùng với nàng có quan hệ gì, lúc trước hắn không phải nói không có thể tùy ý tiết lộ sao, hiện tại tại sao lại muốn tự nói với mình. Còn có, này thánh tâm quả rốt cuộc là ý gì sao? Nha đầu, không bằng ngươi tìm một chỗ bế quan đi. Nguyệt Thương Long cũng biết hiện tại không phải tiếp tục nói nữa thời điểm, một viên thánh tâm quả có thể đột phá một đẳng cấp, hoa tư tốt xấu còn có tác dụng phụ, thế nhưng thánh tâm quả là không hề cái gì tác dụng phụ. Bây giờ cách tỉ thí còn có một quãng thời gian rất dài, nói không chắc nàng có thể lên cấp đây. Cần như vậy phải không? Khuyên Nhi, ngươi mau mau đi thôi, có thể lên cấp, so với cái gì cũng tốt. Quân Ly cũng thở phào nhẹ nhõm, thánh tâm quả tuy rằng không thể thành tựu một đại tôn vương, tốt xấu cũng có thể để cho Khuyên Nhi đột phá, cũng là rất khó chiếm được một viên linh quả. Tôn vương sao? Nàng hiện tại coi như đi lên cấp, về thời gian cũng không kịp chứ. Nha đầu, mau mau đi. Không muốn rông dài, Quân Tâm đẩy một cái Quân Mộ Khuyên, phượng hoàng quả nàng có thể nói, không thể lập tức liền lên cấp, thế nhưng này thánh tâm quả, đó là tương đương với hoa tư hiệu quả linh quả, hơn nữa so với hoa tư hiệu quả cũng còn tốt. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, ta biết rồi. Hiện tại muốn đi lên cấp, như thế vội vội vàng vàng, vậy cũng không thời gian a. Ở mấy người dục xã, Quân Mộ Khuyên cầm thánh tâm quả rời khỏi phòng, hiện tại muốn tìm bí mật địa phương lên cấp, vậy cũng chỉ có thể đi tìm hắn. Diệp Dục nhìn Quân Mộ Khuyên lại trở về, suýt chút nữa liền thổ huyết. Hắn 5 viên phượng hoàng quả, đã cho nàng 4 cái, lẽ nào nàng còn muốn đem cái cuối cùng cũng lấy đi. Ta là tuyệt đối sẽ không đem phượng hoàng quả đưa cho ngươi, nàng đã lấy đi 4 cái, không thể như thế thổ phỉ, đem hết thảy đều quét quang. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, hắn muốn không cần sốt sáng như vậy, lúc này mới vừa đi tới nơi này, nàng cũng không nói gì. Thành chủ đại nhân, thực lực ngươi nhưng là ở trên ta nghĩ đối với ngươi như vậy, ngươi không cũng có thể đối phó sao? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, điểm ấy tự mình biết mình nàng vẫn là biết đến, tuy rằng Hắc Phong có thể đối phó hắn thế nhưng nàng muốn động thủ thật, không có huyết hiểm ở, nàng còn thật không chắc chắn đối phó người trước mắt. Quân Mộ Khuyên, ta cũng không tiếp tục muốn gặp được ngươi. Diệp Dục nhảy lên tới nói đạo, hắn cũng không tiếp tục muốn gặp được nha đầu này. Quân Mộ Khuyên ưu nhã ngồi ở trường kỷ thượng, tự nhiên cho mình rót một chén trà nhài, xác thực là không sai, bách uống không nề, Lâm Quân Thành thành chủ, pha trà vẫn được. Nhìn Quân Mộ Khuyên động tác ưu nhã, Diệp Dục trong lòng lập tức cảnh linh mãnh liệt, sốt sắng mà nhìn nàng, ngươi muốn làm cái gì nàng lại tới làm cái gì. Yên tâm, ngươi linh quả, ta tạm thời sẽ không cần, nhưng mà ngươi tìm cho ta một bế quan địa phương. Cùng cái tên này nói chuyện tuyệt đối không thể quanh co lòng vòng, nếu như bị hắn đoán được còn không biết lại muốn làm sao hả hê. Không muốn linh quả là tốt rồi, thế nhưng bế quan. Diệp Dục đi nhanh lên đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, vội vàng hỏi bây giờ cách ngày mai đối chiến, mặc dù nói còn sớm, dù sao hiện tại mới buổi trưa mà thôi, thế nhưng ngươi hiện đang bế quan, đến ngày mai quyết chiến bắt đầu, có thể đột phá coi như nàng. Quân Mộ Khuyên thiên phú lại nghịch thiên, giã bất năng lập tức liền đột phá a. Ta chỉ là để ngươi tìm cho ta cái bế quan địa phương, nói nhiều như vậy làm cái gì? Quân Mộ Khuyên mắt lé một chút Diệp Dục, thân là thành chủ, làm sao có thể như thế bơ a dơ quái. Ta chính là hiếu kỳ muốn hỏi một chút, ngươi muốn làm gì lên cấp, một buổi tối thời gian thật sự có thể. Tìm một chỗ là không có vấn đề gì, thế nhưng hắn có thể ở một bên vây xem sao? Nếu có thể vây xem, nói không chắc có thể biết Quân Mộ Khuyên là đẳng cấp nào. Lâu như vậy tới nay, hắn nhức đầu nhất chính là hai người, một là Hàn Ngạo Thần, một là Quân Mộ Khuyên, hai người này. Hắn cũng không thể thăm dò thực lực, không ra tay cũng thật là không thể biết bọn họ là đẳng cấp nào. Thành chủ đại nhân. Hà Diệp Dục cười híp mắt đáp, này một tiếng thật là đẹp mỹ. Tao nhã thành chủ đại nhân. Quân Mộ Khuyên tiếp tục kêu lên, đỏ đậm con mắt lập lòe ra vẻ tươi cười. Nói đi, có thể hay không giúp ta sắp xếp bế quan địa phương? Ta hiện tại liền đi. Nói xong, Diệp Dục liền bay rời khỏi phòng, không sai, chính là bay, bị Quân Mộ Khuyên như thế tán thưởng một phen, cả người hắn đều bay lên. Quân Mộ Khuyên dùng tay chống cằm, đăm chiêu mà nhìn Diệp Dục rời đi bóng lưng, hóa ra là như vậy à, rất tốt, rất tốt. Rất nhanh, Diệp Dục lại đi trở về, cười ha hả nói rằng bế quan địa phương ta đã an bài xong, chỗ đó là ta thường thường bế quan một nơi, ở bên trong bế quan, coi như thiên phạt rơi xuống, người bên ngoài cũng sẽ không biết. Ở đâu là dùng tinh xảo trận pháp đến duy trì, địa phương bí mật không nói, mặc dù là lên cấp, cũng sẽ không có người biết. Quân Mộ Khuyên gật gù. Nàng hiện tại muốn chính là như thế một chỗ, coi như là lên cấp, người ngoài ra cũng không biết. Theo Diệp Dục từ Tráng Lệ Địa Đại Điện đi qua, vị trí của bọn họ càng chạy càng cao, cuối cùng bọn họ đều có thể nhìn thấy Lâm Quân Thành to to nhỏ nhỏ, chiều cao không giống, chênh lệch không đồng đều, kiến trúc chu vi ngàn dặm, cái kia đều là Lâm Quân Thành. Đây là cách nào? Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh kiến trúc, cảm giác như vậy lại như là đem Lâm Quân Thành đạp ở dưới chân. Đương nhiên là muốn dẫn ngươi đi địa phương. Diệp Dục cười nói, trên tay xuất hiện một viên lệnh bài, vô hình không trung, đột nhiên liền xuất hiện một cánh cửa. Di động không gian. Quả nhiên là cường hào. Ở toàn bộ Lâm Quân đại lục, nàng ngay ở ba cái địa phương từng thấy loại này di động không gian, một là Tư Mã Liệt ông lão kia, một là Lam Liên Lam Kính Chi Hải, còn có một chính là trước mắt không gian này. Xem ra ngươi biết đây là cái gì. Diệp Dục sờ sờ mũi, còn tưởng rằng có thể cùng với nàng giải thích một chút, kết quả cũng không cần hắn nói rồi. Đi thôi. Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi vào, hắn nói người ngoài sẽ không biết, chính là di động không gian. Diệp Dục thở dài, nhanh chân đi vào, xem ra lại là Hàn Ngạo Thần nói cho ngươi. Các ngươi rất sớm đã nhận thức. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Dục, nghe ngữ khí của hắn thật giống rất sớm đã nhận thức Hàn Ngạo Thần như thế. Diệp Dục lo nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra nụ cười, rốt cuộc cũng có nàng không biết sự tình. Chúng ta chỉ là biết có đối phương tồn tại, cũng không quen biết. Hắc Ám Thần Điện, nhiều năm như vậy, ta đều không tìm được ở nơi nào, thật vất vả nhìn hắn đem thần điện di đi ra, ta đương nhiên muốn đem nắm cơ hội tốt. Kết quả hắn vẫn không có động thủ, cái kia Hắc Ám Đại Tôn Vương đến cùng là xem náo nhiệt gì, thật đúng. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, hóa ra là có chuyện như vậy, điều này cũng làm cho là thiệp mời vì sao lại sớm gửi đi nửa năm nguyên nhân. Được rồi, ở nơi này là được, nơi này là một chỗ không gian, coi như ngươi đem nơi này hủy diệt, cũng sẽ không có người biết. Nói xong, Diệp Dục xoay người rời đi, lên cấp A, có muốn hay không lưu lại nhìn, thật sự muốn biết, nha đầu này, hiện tại là đẳng cấp nào, đúng là rất tò mò. Mang theo vài phần cảm giác mát mẻ, âm thanh ở vang lên bên tai, mặc dù là ở bên trong không gian, ta cũng là có biện pháp triệu tập Hắc Phong, đương nhiên, nếu như ngươi muốn chân chính hủy dung có thể nhìn xuống. Diệp Dục quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên thật ác độc, nếu không là nàng, chính mình đặt như vậy sợ tối phong sao nàng còn không thấy ngại nói. Nhìn Diệp Dục rời đi bóng lưng, Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, đi rồi là tốt rồi. Chờ xung quanh khôi phục lại yên lặng sau, Quân Mộ Khuyên rồi mới từ bên trong không gian lấy ra linh quả. Linh quả ở không gian thả một quãng thời gian, trên người linh khí trở nên càng thêm nồng nặc. Nhìn trên tay linh quả, Quân Mộ Khuyên lúc này mới nhai kỹ nuốt chậm, linh khí nồng nặc, lập tức từ thân thể nàng bên trong tứ thoán. Loại kia quả thân mang theo hương vị, để Quân Mộ Khuyên chỉ cảm thấy thân thể trở nên mềm mại. Năm cái đấu ký trận ở dưới chân cắt ra, lờ mờ ngũ giác tinh, đang không ngừng lấp lóe ánh sáng. Lính đế cấp bậc 12 viên ngũ giác tinh trong nháy mắt liền toàn bộ đều sáng, tia sáng chói mắt cũng thuận theo từ ngũ giác tinh bên trong lấp lóe mà ra. 12 cấp lính đế đỉnh cao. Đấu ký trận vẫn là lông mày dừng lại, trái lại đang nhanh chóng xoay tròn trở nên càng thêm điên cuồng. Muốn đột phá, thật sự muốn đột phá. Quân Mộ Khuyên nhìn dưới chân đấu ký trận, trên mặt né qua một tia mừng rỡ, chẳng mấy chốc sẽ đột phá Tôn Vương. Mây đen nắp nhật, lâu không gặp thiên phạt, rốt cuộc xuất hiện lần nữa ở Quân Mộ Khuyên bầu trời, lưu vân nhanh chóng từng cơn sóng liên tiếp. Nhanh chóng bay tới. Lên cấp thiên phạt. Thân thể đột nhiên truyền đến một tia đau đớn. Quân Mộ Khuyên mau mau nhắm mắt lại, dùng thần thức quan sát không gian. Nàng có thể cảm giác được cái kia cỗ sức mạnh quen thuộc ở trong thân thể tùy ý, dường như muốn phá thể mà ra. Quân Mộ Khuyên cắn răng, nàng làm sao có thể để loại sức mạnh này khống chế chính mình. Là nàng gọi nguồn sức mạnh này đặt ở dưới chân, mà không phải mình bị nó khống chế. Đỏ đậm con mắt, lộ ra kiên định biểu hiện, nàng bắt đầu vận dụng cùng thân thể dung hợp 5 loại nguyên tố, cùng nguồn sức mạnh kia chống lại. Nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền chịu thua. Thiên phạt chấn động thiểm điện ánh sáng ở mây đen bên trong bắn ra 4 phía. Nhìn cũng làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Giờ khắc này, nếu là Diệp Dục ở đây, liền nhất định sẽ kêu to nghịch thiên. Mặc dù là lên cấp Đại Tôn Vương thiểm điện cũng không thể cùng trước mắt so với, Như thế khủng bố thiểm điện, Quân Mộ Khuyên thân thể gầy yếu kia có thể tiếp tục chống đỡ. Oanh sát để một tia chớp hạ xuống, mạnh mẽ ánh sáng che ngợp bầu trời. Thiểm điện đi vào Quân Mộ Khuyên thân thể, nàng vẫn nhắm mắt lại, không chút nào cảm giác được thiểm điện hạ xuống. Tiếp theo là đảo thứ hai, đảo thứ ba. Thiên phạt không chút lưu tình địa rơi vào Quân Mộ Khuyên trên người, âm thanh một lần so với một lần khủng bố, ánh sáng càng làm cho đại mà hiện lên một mảnh trắng bạc ánh sáng. Quân Mộ Khuyên vẫn cùng trong thân thể sức mạnh ở chống lại, liền ngay cả thiên phạt đã tản đi, nàng thành công lên cấp cũng không biết. Đau quá! Quân Mộ Khuyên cau mày, trong thân thể truyền đến từng tia đau đớn, nàng cảm giác được thân thể muốn hóa tan tự. Nàng không chút nào dám thư giãn, đóng kín ngũ quan, ngồi xếp bằng xuống. Nàng không biết mình này ngồi xuống chính là một buổi tối, thời gian trôi qua, nàng không chút nào chi tỉnh. Cuối cùng quyết chiến, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, tỉ thí còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người đều đấu trí đắt đỏ lên, so với chính bọn hắn muốn lên cuộc tỉ thí, còn muốn đến hưng phấn. Ngâm Hy đã ngồi ở vị trí diện chờ đợi tỉ thí bắt đầu, một quãng thời gian rất dài quá khứ, mọi người cũng bắt đầu nghi hoặc. Bọn họ phát hiện một cái rất quái lạ sự tình, vậy thì là Lâm Quân Thành thành chủ không có tới, liền ngay cả Quân Mộ Khuyên cũng không biết đi tới nơi nào. Ma thú cũng sốt ruột a, bọn họ căn bản liền không biết Quân Mộ Khuyên đi tới nơi nào, muốn làm sao tìm được. Không lệ, ngươi ngày hôm qua không từng thấy Quân Mộ Khuyên sao, cái kia nàng người đâu, này đều thánh chiến cuối cùng quyết đấu, Quân Mộ Khuyên không thấy bóng người. Dù như thế nào cũng không còn gì để nói. Không lệ lắc đầu một cái, nàng biết Quân Thành chủ có khả năng đi bế quan, thế nhưng ở nơi nào bế quan nàng cũng không biết. Sư tôn làm cho nàng vào lúc này mang theo thánh tâm quả cho Quân Mộ Khuyên, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Thánh tâm quả ở trên đại lục này cũng đã không tồn tại, cái kia hầu như đều là trong truyền thuyết linh quả. Thế nhưng kỳ quái chính là, sư tôn dĩ nhiên có một viên, hắn còn lông mày đều không nhíu một cái cho Quân Mộ Khuyên, đây là tại sao a? Tang Vô Tế nhìn một chút xung quanh, mau mau nói rằng không vội không vội, Lâm Quân Thành thành chủ không có đến, tỉ thí sẽ không như vậy sớm bắt đầu. Hết thảy ma thú dồn dập quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia vị trí đầu não bên trên thật không có Lâm Quân Thành thành chủ bóng người. Kỳ quái! Quân Mộ Khuyên không có đến cũng coi như, liền ngay cả này lính Quân Thành thành chủ cũng không biết đi nơi nào. Chủ thượng, ngươi có biết hay không Hắc Ám Kỳ Lân tiến đến Hàn Ngạo Thần Nhĩ vừa hỏi, chủ mẫu dĩ nhiên không biết đi nơi nào, đây cũng quá kỳ quái một điểm. Hàn Ngạo Thần hờ hững liếc mắt nhìn Hắc Ám Kỳ Lân, chuyện này thật giống cùng nó không có quan hệ gì. Hắc Ám rụt cổ một cái, nó chính là hiếu kỳ, cũng muốn hỏi hỏi mà thôi, không nói liền không nói. Nguyệt Thương Long nhớ tới đều sắp nhảy lên đến rồi, nha đầu này coi như là bế quan, cũng sớm nên lên cấp, lẽ nào là gặp phải chuyện gì? Không, vậy tuyệt đối không thể. Nàng nhất định là còn đang bế quan. Thế lực khắp nơi đều ở sốt ruột chờ đợi, một mực Quân Mộ Khuyên không đến thì thôi, liền ngay cả Lâm Quân Thành thành chủ đều không có đến, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đều ở sốt ruột chờ đợi, Ngâm Hy khẽ cau mày, nhìn Vạn Thú Thành thế lực phương hướng, trong mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Quân Mộ Khuyên tuyệt đối không phải nửa đường bỏ chạy người. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không trốn, vậy tại sao thời gian dài như vậy còn chưa có xuất hiện, lẽ nào là xuất hiện chuyện gì? Nghĩ tới đây, Ngâm Hy lông mày không khỏi lại tê, dơ, u, v, quy, quy, u, quấn rồi mấy phần, điểm ấy chỉ sợ chính hắn đều không có phát hiện. Ở mọi người sốt ruột chờ đợi, hỏa hồng bóng người, rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một vệt may mắn, Quân Mộ Khuyên đến rồi là tốt rồi, chỉ sợ nàng không đến, vậy thì một điểm thứ đáng xem đều không có. Chi Chi cùng Tiểu Bích không phân trước sau, lập tức liền nhảy đến Quân Mộ Khuyên trên vai. Chủ nhân, ngươi đi đâu vậy? Nàng đều lo lắng chết rồi, còn tưởng rằng theo đè cái gọi Ngâm Hy làm cái gì. Quân Mộ Khuyên, ngươi biết tiểu gia nhiều lo lắng sao? Cũng còn tốt không có chuyện gì, bất nhiên nó liền tàn nhẫn mà đem cái kia 9 con dao đập chết, lại đập chết. Nhìn bọn họ sốt ruột dáng dấp, Quân Mộ Khuyên cười nhạt, có thể có chuyện gì? Nàng chỉ là quên thời gian mà thôi. Khặc khặc, Quân thành chủ, có hay không nhưng là bắt đầu rồi. Diệp Dục không biết lúc nào cũng xuất hiện ở vị trí của mình, lại biến trở về cái kia nghiêm túc phi thường vẻ mặt. Không ý kiến. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, nàng là không có vấn đề gì, liền không biết. Quân thành chủ không ý kiến, tại hạ tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Ngâm Hy chậm rãi đứng lên đến, sợi tóc màu bạc ở trong gió bồng bềnh. Hỏa hồng âm thanh nhanh chóng né qua, Quân Mộ Khuyên trong nháy mắt đi tới giữa lôi đài, Ngâm Hy không nói hai lời theo đi đến. Mạnh mẽ khí tràng trên lôi đài tùy ý quát lên từng trận gió mạnh. Chi Chi cùng Tiểu Bích tóm chặt lấy Quân Mộ Khuyên vai, mới sợ bị này cỗ gió mạnh quát đi. Nhiếp Hồn Tiên Ngâm Hy sầm mặt lại, Nhiếp Hồn Tiên xuất hiện ở trong tay hắn, loại kia mạnh mẽ mà lại khí tức quái dị ở võ đài tùy ý. Chi Chi cùng Tiểu Bích nhíu nhíu mày, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Không chịu được này cố chán ghét cảm giác. U, V, K, W, W, M. Hai bóng người mau chóng rời đi, thật sự không chịu được. Chi Chi chạy về đến Hỏa Liêm trong lòng, Tiểu Bích cũng xuất hiện ở Huyền Vũ trên vai, nhìn Nhiếp Hồn Tiên, bọn họ lông mày cũng không khỏi nhăn lại. Tại sao lại là cái kia chán ghét đồ vật? Hỏa Liêm bất mãn nói, lần trước chính là cái kia chán ghét đồ vật, hiện tại lại dùng, rõ ràng chính là để chủ nhân không thể dùng ma thú đối kháng hắn khế ước thú. Thật là lợi hại. Tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn võ đài, mặc dù đối với chiến vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng đã cảm giác được mạnh mẽ khí tràng. Liền ngay cả ma thú đều không chịu nổi cái kia sức mạnh, mà trốn về võ đài ở ngoài. Thế lực khắp nơi đều trợn to hai mắt, ngày hôm nay đối chiến cũng không biết là hình dáng gì, bọn họ rốt cuộc có thể nhìn thấy. Ngâm Hy không nói hai lời. Liền cho gọi ra ba con ma thú, ba con ma thú nhìn thấy Quân Mộ Khuyên, đương nhiên là lộ ra cái kia kiêu ngạo ánh mắt, bọn họ đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, cái gì đều không cần nhiều lời, trước tiên đánh lại nói. Hỏa hồng bóng người trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, đối mặt khổng lồ ba bóng người, Quân Mộ Khuyên lông mày đều không hề nhíu một lần. Nàng muốn làm cái gì? Không phải võ sĩ cũng dám chính diện cùng ma thú giao thủ sao? Xuyệt! Nói cái gì nói, đánh lại nói. Đấu ký trận ở Quân Mộ Khuyên dưới chân triển khai, cái kia chợt lói lên tốc độ, để rất nhiều người đều thấy không rõ lắm, nàng đến tột cùng đã đến cấp bậc gì. Diệp Dục đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên dưới chân đấu ký trận thời điểm, trong mắt lộ ra một vệt sai biệt. Kỳ tài, quả nhiên là kỳ tài. Cấp 3 tôn vương, nàng là dùng một buổi tối thời gian đột phá, vẫn là nói, nàng chỉ là tấn tăng lên một cấp bán cấp. Cấp 3 tôn vương. Ngâm Hy kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng lúc nào lại lên cấp, tôn vương cấp bậc. Huyền Vũ. Đấu ký mạnh mẽ bao phủ ở toàn bộ bầu trời, xung quanh lập tức hiện ra hoàn toàn u ám, màu xanh lam Huyền Vũ trên người hiện ra từng cơn ớn lạnh. Ngâm Hy cũng không để ý, một đấu kỹ, làm sao là hắn ba con khế ước thú đối thủ, mặc dù là thượng cổ thần thú, trên tay hắn còn có Nhiếp Hồn Tiên, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Đấu kỹ Huyền Vũ đứng vững ở mây xanh bên trên quan sát trước mắt ba con ma thú, này ngưng thái đấu kỹ cùng chân chính Huyền Vũ thật sự không hề khác gì nhau. Xung quanh ồ lên một mảnh, ngưng tụ ra Huyền Vũ. Bọn họ đã sớm biết Độc Cô Thịnh Hội, vào lúc ấy Quân Mộ Khuyên cũng có thể ngưng tụ Huyền Vũ, sức mạnh bây giờ so với lúc đó cường hãn rất nhiều. Độc Cô Lăng Tiêu lấp lánh có thần mà nhìn Quân Mộ Khuyên đấu kỹ, hiện tại Huyền Vũ xác thực là so với lần trước cường hãn rất nhiều, chuông khí thế thượng, vẫn là ở uy trấn mặt trên, liền ngay cả đấu kỹ bản thân đều mạnh mẽ hơn không ít. Khán chứ na đấu kỹ, không ít người không khỏi run rẩy, thật biến thái đấu kỹ, thượng cổ thần thú ngưng tụ ra cũng coi như thần thái hình thái đều như vậy tương tự, sức mạnh thật là đáng sợ. Càng thêm đáng sợ chính là, bọn họ dĩ nhiên thấy không rõ lắm Quân Mộ Khuyên dưới chân đấu kỹ, cái kia nàng đến tột cùng là cấp bậc gì. Ai có thể nhìn rõ ràng Quân Mộ Khuyên là cấp bậc gì? Nguyệt Thương Long nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên, khóe miệng lộ ra một mạt tiếu dung, coi là thật lên cấp, hắn liền biết nha đầu này có thể làm được, nàng thật sự lên cấp. Cấp 3 Tôn Vương, cấp 3. Đột phá Tôn Vương, trận này đối chiến cũng là có càng to lớn hơn phần thắng. Đấu ký Huyền Vũ hung ác nhìn trước mặt ba con ma thú, nó nhanh chóng nhào tới, dường như muốn đem ba con ma thú nuốt chửng tự. Chín con dao vội vã tránh thoát, đấu ký công kích cảm giác được xung quanh sức mạnh, nó không nhìn ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, này đấu ký thật là lợi hại. Kẻ nhân loại này, lúc nào trở nên lợi hại như vậy, làm sao hoàn năng có người, so với bọn họ chủ nhân còn kinh khủng hơn, người như vậy, liền tuyệt đối không thể lưu trên đời này. Chín con dao sầm mặt lại, nó ngược lại hướng về Quân Mộ Khuyên là bên kia công kích mà đi. Ba con ma thú, mặc dù là ít đi nó một, cũng không có cái gì quá đáng lo. Cửu đầu xà đế Quân Mộ Khuyên cười lạnh, lần thứ hai ngưng tụ ra đấu kỹ. Cửu đầu xà đế ngâm hy mãnh mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nếu để cho Quân Mộ Khuyên ngưng tụ ra đấu kỹ, cái kia trận tỉ thí này, không rồi cùng lúc trước ở trục thả nơi như thế. Nàng đây là ở biến đổi phương pháp, tự nói với mình, này một hồi đối chiến chính mình sẽ cùng ở trục thả nơi như thế thua ở trên tay nàng sao? Thua? Hắn tuyệt đối sẽ không đồng thời thua hai lần, bại bởi Quân Mộ Khuyên, một lần cũng đã được rồi. Long hình ngâm hy lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, cũng không chờ đợi thêm cùng ẩn dấu. Cùng Quân Mộ Khuyên đối chiến, không dùng ra toàn bộ thế võ, nói không chắc lúc nào liền thua, tuyệt đối không thể thư giãn. Thiên đường điểu, thủy phượng hoàng, vạn trùm ánh sáng, ánh sáng vạn trượng. Đấu ký ở trên bầu trời bay vụt tranh đấu dây dưa, ngồi ở ngoài sàn đấu người chỉ cảm giác mình nhanh sợ vãi tè rồi. Nguyệt Thương Long cùng Hắc Ám Đại Tôn Vương, bọn họ là hoàn toàn thấy không rõ lắm, càng thêm không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Hiện ở tại bọn hắn là hoàn toàn xem rõ rõ ràng ràng, loại kia mạnh mẽ áp bức cao thủ chấn động đối với ở gõ trái tim của bọn họ. Hai người kia làm sao có thể lợi hại như vậy, một là tam nguyên tố, song tu cao thủ, một là ngũ nguyên tố, trận này đối chiến thật là khủng khiếp, thật kinh người. Trên lôi đài đối chiến kịch liệt, người phía dưới càng là giải ra vạn phần. Hiện tại tình cảnh bọn họ đã không biết lấy cái gì từ ngữ để hình dung trong lòng bọn họ chấn động cùng kinh ngạc. Rầm rầm rầm, đấu ký phát sinh từng trận tiếng vang, đấu ký dư lực từ trung ương tản ra, nhanh chóng hướng về xung quanh đi tứ tán. Răng rắc giữa lôi đài đều không chịu nổi đấu ký mạnh mẽ dư lực, nứt ra rồi một cái khe. Xung quanh kèn lệnh kỳ cổ ầm ầm ngã xuống đất, cũng lại phát không ra bất kỳ tiếng vang. Khí tức mạnh mẽ ở trên lôi đài bao phủ ra, ngâm hy cùng Quân Mộ Khuyên, ai cũng không có dự định để ai, bọn họ cùng ra sẽ không đi làm cho đối phương. Long hình, Lam thủy băng kiếm, huyết lửa khói, huyết lửa khói. Ngâm hy sầm mặt lại, nhìn Quân Mộ Khuyên bên kia bay tới hỏa diễm, vội vã tránh ra. Đó là huyết lửa khói, cũng không phải phổ thông hỏa diễm, huyết yểm đại tôn vương hỏa diễm, hắn giá bất năng dễ dàng đối kháng. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một vệt độ cong, hắn nhưng là sai rồi, này huyết lửa khói mục tiêu cũng không phải hắn. Ngâm Hy từ một bên lui lại, vừa mới đi hai bước, liền phát hiện không đúng. Ngọn lửa kia cũng không có hướng về hắn bên này mà đến, trái lại phương hướng kia là Thu Ngâm Hy vội vàng triển khai triệu hồi trận, còn trên không trung ba con ma thú trong nháy mắt trở lại triệu hồi chi trạc ở trong. Ngâm Hy nheo mắt lại, nàng tổng có biện pháp để cho mình thu hồi ma thú, để ma thú không hề có đất dụng võ ở trục thả nơi như thế, cùng quân ly tỉ tí như thế, bây giờ lại vẫn là như vậy, không có bất kỳ ma thú uy thế, hắn ma thú liền như thế bị cáo chế. Đáng ghét. Quân Mộ Khuyên thực sự là đáng ghét. Nhìn Ngâm Hy đem ma thú thu hồi, tất cả mọi người giải ra, tỉ thí khỏe mạnh sao, hắn làm gì đem ma thú triệu hồi đi. Vậy thì là nguyên tố lửa, cũng không có cái gì mới đúng. Bọn họ làm sao biết, huyết yểm hỏa uy lực tuyệt đối có thể làm cho này ba con ma thú trong nháy mắt biến thành tro tàn. Ngâm Hy nếu như mau thu hồi đi, chỉ sợ hắn đều cứu không được chúng nó ba cái. Tinh thạch chi trận đem huyết lửa khói nhiệt độ ngăn cách, nhưng tương tự ở trên lôi đài Ngâm Hy, hắn biết rõ loại kia nóng rực. Vạn hỏa hướng tung. Mặt đất phát sinh từng trận run rẩy, mọi người dồn dập cúi đầu, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Này cúi đầu vừa nhìn, bọn họ mau mau nhảy lên đến. Vô số hỏa diễm từ lòng đất bay ra, các loại đẳng cấp đều có. Ngâm Hy sầm mặt lại, hắn vung lên nhiếp hồn tiên, nhất thời hết thảy hỏa diễm trong nháy mắt hoàn toàn không có. Hai người kia đều thật là đáng sợ. Này thật sự chỉ là thánh chiến đối chiến sao, không phải nói có thể chạm đến là thôi sao, hiện tại tình huống như thế đã không phải chạm đến là thôi chứ. Diệp Dục ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên, thật là lợi hại thủ pháp, chỉ cần chỉ là đấu kỹ liền có thể làm cho đối phương ma thú không có đất dụng võ, thậm chí là nhanh chóng thu hồi vạn hỏa hướng tung. Hầu như hết thảy hỏa diễm toàn bộ tuôn ra làm lễ, hình thành một luồng sức mạnh đáng sợ. Này thật sự chỉ là thánh chiến đối chiến mà thôi. Diệp Dục chính mình cũng bắt đầu hoài nghi, hai người đều là nghiêm túc như vậy, phảng phất chính là ở sinh tử đánh nhau, nơi nào chỉ là chạm đến là thôi lâm quân thánh chiến. Răng rắc, võ đài lần thứ hai rời đi một cái khe cho bụi chung quanh tung bay. Diệp Dục thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, hai người kia lại như thế tiếp tục đánh, hắn khổ tâm bố trí võ đài liền muốn phá hủy, còn có, hắn tinh thạch chi trận cũng phải theo hủy diệt. Bọn họ là đùa thật. Diệp Dục lần này không bình tĩnh, đều đánh đã lâu, hắn mới phát hiện trước mặt hai người là đùa thật. Ở đứng võ đài sau, Quân Mộ Khuyên cùng Ngâm Hy đã sớm đem lâm quân thánh chiến ném ra sau đầu, bọn họ hiện tại cũng không phải vì lâm quân thánh chiến mà ra tay đối lập. Bọn ma thú sốt sắng mà nhìn nhiếp hồn tiên, chúng nó cái khác không lo lắng, chính là lo lắng nhiếp hồn tiên không biết lúc nào sẽ vung ra Ngâm Hy đê tiện vô liêm sỉ đánh lén sự tình, lại không phải ngày thứ nhất làm. Hàn Ngạo Thần tỏa ở trong đám người, ánh mắt trói chặt Ngâm Hy, màu mực con mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Để ở ngoài thoại. Khặc khặc, có vẻ như không viết xong đối chiến, ô mặt bỏ chạy. Quyển 5 chương 133 lại cản ta, liền ngươi cũng đánh. Mọi người tề thán, dù sao vạn hỏa làm lễ, hơn nữa còn có thể dùng để công kích, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Loại này có mạnh mẽ uy lực công kích, dĩ nhiên là bên ngoài giới nguyên tố lửa đến tiến hành công kích, Quân Mộ Khuyên thực sự là kỳ tài. Ngâm Hy nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên, mặt nạ màu bạc ở thái dương dưới chiếu rọi xuống, lập lòe ra từng tia vầng sáng. Ở mọi người nhìn kỹ, loại thứ tư nguyên tố đấu kỹ trận rốt cuộc triển khai. Màu đen đấu kỹ trận lượn vòng chuyển, hiện ra ở trước mắt mọi người, tôn vương cấp bậc đấu kỹ trận chói mắt mà lại lóa mắt, liền ngay cả không trung ánh sáng, cũng bởi vì ám nguyên tố xuyên cớ trở nên u ám lên. Người của các phe thế lực kinh sợ mà nhìn Ngâm Hy dưới chân đấu kỹ trận, phảng phất là nhìn thấy chuyện cực kỳ đáng sợ. Ở trong mắt bọn họ, tuổi còn trẻ, liền có thể đến tôn vương cấp bậc. Đây chính là kỳ tích, cái này đời mới lang gia liên minh minh chủ thực lực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Tôn vương cấp bậc, hơn nữa còn là cấp 7 đỉnh cao tôn vương. Trăm năm khó gặp thiên tài cũng chỉ đến như thế, người này dĩ nhiên đến hiện tại bọn họ mới biết có một người như thế tồn tại. Từng viên một tâm đều ở dưới đài kịch liệt nhảy lên, chỉ có phần nhỏ người nhìn thấy Ngâm Hy dưới chân đấu kỹ trận, vẫn lạnh nhạt như cũ bình tĩnh. Bọn họ cũng sớm đã biết Ngâm Hy là tôn vương cấp bậc, nhìn thấy dưới chân hắn đấu kỹ trận cũng là đương nhiên sẽ không kinh ngạc không thôi. Ngoại trừ biết Ngâm Hy nắm giữ kỷ nguyên tố quân ly cùng Hàn Ngạo Thần, những người khác chờ đợi phục hồi tinh thần lại thời gian, vẫn là giật mình. Bốn nguyên tố. Cũng không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn Ngâm Hy dưới chân đấu kỹ trận tất cả mọi người đều dọa sợ. Bọn họ nhớ tới, phía trước vài đảo nguyên tố, đó là nguyên tố lửa, nguyên tố nước, quang nguyên tố, hiện tại trở lại là ám nguyên tố. Vậy đã nói rõ, người trước mắt là bốn nguyên tố. Bốn nguyên tố. Lâm quân đại lục ngoại trừ quân mộ khuyên ở ngoài, tam nguyên tố đều rất ít tồn tại, càng hay là bốn nguyên tố. Nhìn thấy quân mộ khuyên vẫn chấn định hờ hững dáng dấp, tất cả mọi người cũng theo bình tĩnh hạ xuống. Kỳ thực không có đáng sợ như vậy, quân mộ khuyên vẫn là ngũ nguyên tố đây. Ngũ nguyên tố. Khi tin tức kia từ Quang Minh Tổng Điện vị trí chuyện lúc đi ra, Lâm quân đại lục rất nhiều người đều không thể tin được sự thực này. Bọn họ nhiều hy vọng là chính mình nghe lầm, hoặc là từ Quang Minh Tổng Điện thấy cảnh này người nhìn lầm. Ngũ nguyên tố, cái kia vốn là không thể tồn tại. Hiện tại ngoại trừ quân mộ khuyên cái này ngũ nguyên tố, lại có một bốn nguyên tố cao thủ, xem tuổi cũng không phải là rất lớn. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh ngạc, làm sao không thán phục. Bọn ma thú nhìn thấy người chung quanh tiếng thở dài, bất mãn nhíu nhíu mày, những nhân loại này đang thở dài cái gì, có điều mới bốn nguyên tố mà thôi, bọn họ cần phải như thế thán phục sao? Quân mộ khuyên vẫn là ngũ nguyên tố, trận này đối chiến, hiện tại mới chính thức muốn bắt đầu. Lúc trước trục thả nơi trung ương khu vực là bị hủy, hiện tại đều vẫn là vực sâu vạn trượng, cũng không biết Lâm Quân Thành có thể hay không nhờ vào lần này đối chiến mà hủy diệt hầu như không còn đây. Ám Long Ngâm Hy tỉnh táo ứng phó, đối phó quân mộ khuyên không thể khinh thường, càng thêm không thể gấp táo. Ngưng thanh âm lạnh như băng lạnh lùng quát lớn ra một chữ, hết thảy hỏa diễm ở dưới con mắt mọi người nhanh chóng ngưng tụ. Cái gì? Phần lớn người không dám tin tưởng đứng lên đến trợn to hai mắt, chính là không thể tin được chính mình nhìn thấy. Bọn họ nhìn thấy gì? Quân mộ khuyên đem triệu tập mà đến hỏa diễm ngưng tụ thành đấu kỹ, sao có thể có chuyện đó? Đây rốt cuộc là làm sao mới có thể làm đến, làm sao mới có thể làm đến như vậy chuyện kinh khủng? Không sai, chính là khủng bố. Triệu tập hỏa diễm, lại ngưng tụ thành đấu kỹ, điều này có thể không khủng bố sao? Nhân loại chính là như vậy, mình làm không tới sự tình, mà người khác làm được, liền sẽ cảm thấy không thể, kinh sợ, thậm chí là sợ sệt, càng sẽ nói, đây là cái gì bí thuật gì, bất nhiên nhất định không thể làm đến như vậy. Kỳ thực này có điều là một ít giải vây. Vì bọn họ không làm được sự tình mà giải vây, chính bọn hắn không làm được, liền lấy vì thiên hạ người không có ai có thể làm được. Ám Long phi tốc mà đi, ngưng tụ mà thành, liền lập tức xuất hiện ở quân mộ khuyên trước mặt, tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào nhìn rõ ràng. Một mặt to lớn ánh lửa che ở quân mộ khuyên trước mặt, ngay ở Ám Long phi đi thời gian, ánh lửa lập lòe ra tia sáng chói mắt. Huyết lửa khói đỏ như máu hỏa diễm trong nháy mắt đem tường ấm nuốt chửng. Ám Long còn đang không ngừng công kích cháy tường, ngay ở đỏ đậm hỏa diễm đem tường ấm hoàn toàn nuốt chửng trong nháy mắt, Ám Long công kích liền toàn bộ bị huyết lửa khói nuốt chửng. Thật là lợi hại. Đó là cái gì hỏa diễm? Phía trên thế giới này tại sao có thể có cùng máu tươi bình thường hỏa diễm? Huyết Long nhất tộc. Lẽ nào quân mộ khuyên nắm giữ huyết long nhất tộc hỏa diễm? Tất cả mọi người chỉ vào không trung dựng đứng hỏa diễm, ở tại bọn hắn nhận thức bên trong chỉ có huyết long nhất tộc, còn huyết yểm đại tôn vương ở chỗ này đại lục, thậm chí là thương không đại lục, cũng không có ai biết huyết yểm đại tôn vương chính là xích diễm thú, nó bản mệnh chi hỏa chính là huyết lửa khói. Bọn họ chỉ biết là huyết yểm đại tôn vương, nhưng lại không biết huyết yểm đại tôn vương bản thể là cái gì, không biết bản thể, làm sao mà biết hỏa diễm. Ngâm Hy vừa bắt đầu cho rằng quân mộ khuyên khế ước chính là huyết long nhất tộc, hắn biết rõ, huyết yểm đại tôn vương kiêu ngạo, nó là tuyệt đối sẽ không khế ước nhân loại, chớ nói chi là vẫn là bản mệnh khế ước, có thể quân mộ khuyên nhưng làm được. Huyết lửa khói. Diệp Dục nhìn không trung đối chiến, khóe miệng hiện lên một mạt tiếu dung, lẩm bẩm nói rằng. Hắn liền biết quân mộ khuyên thực lực sâu không lường được, hiện tại liền ngay cả huyết lửa khói vật như vậy, nàng đều nắm giữ, huyết yểm đại tôn vương cùng nàng đến tột cùng là quan hệ gì, làm sao sẽ đem huyết lửa khói giao cho một kẻ loài người. Quân mộ khuyên. Chẳng lẽ ngươi đúng là vạn thú chi chủ không được, bất nhiên giải thích như thế nào, huyết yểm đại tôn vương đều đối với ngươi như vậy đặc biệt. Diệp Dục ngửa đầu thở dài, hai loại đấu ký lại bắt đầu đối lập lên, mạnh mẽ chấn động, gợi ra lên từng trận náo động. Đấu ký đối chiến, dây dưa, dường như tiếng sấm giống như vậy, trên không trung phát sinh mãnh liệt nổ vang. Răng rắc. Chăm chú quan sát đối chiến mọi người bên tai truyền đến âm thanh như thế, bọn họ thu hồi ánh mắt, nhìn một chút xung quanh đều dồn dập lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Vừa nãy đó là thanh âm gì? Răng rắc. Tiếp theo âm thanh kia lại truyền ra tiếng thứ hai, tất cả mọi người sửng sốt một chút, mau mau hướng về trên lôi đài nhìn lại. Ối! Cách võ đài gần người cấp tốc lùi về sau. Không dám có nửa phần dừng lại, bọn họ còn muốn đòi mạng tới. Thánh chiến mà thôi, hai người kia cần phải như thế chăm chú sao? Ở mọi người thoát đi trong nháy mắt, võ đài trong nháy mắt sụp đổ, xung quanh bụi bặm từ trên mặt đất dâng lên, rồi lại trong nháy mắt bị đấu khí đánh tan. Hai người kia đều là kẻ điên. Mọi người thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, này không phải kẻ điên là cái gì? Võ đài cũng đã phá hủy, bọn họ lại vẫn không có dừng lại, võ đài đã hủy, chẳng lẽ còn có thể phân ra thắng bại? Này muốn làm sao chạm? Bước ra võ đài coi như thua, hiện tại đã không có võ đài, chẳng lẽ muốn phân ra thắng bại, mới có thể biết ai thắng ai thua? Ngâm Hy nheo mắt lại, nhìn quân mộ khuyên trầm giọng nói rằng làm sao, ngươi còn không nỡ chân chính ra tay. Này có thể không giống ngươi quân mộ khuyên tác phong. Quân mộ khuyên cười lạnh, nhìn Ngâm Hy, mặc dù là như vậy, ngươi không phải giã bất năng chiếm cư thượng phong sao? Ngâm Hy sầm mặt lại, không sai, coi như là như vậy, hắn giã bất năng chiếm cư thượng phong, nàng nhịp thiên trưởng vẫn không có lấy ra, nhưng là mình cũng đã dùng nhiếp hồn tiên. Cấp 3 tôn vương. Nàng đến cùng là làm sao làm được lúc nào lên cấp 3 tôn vương. Nghe hai người đối thoại, tất cả mọi người giải ra ở tại chỗ trợn mắt ngoác mồm mà nhìn quân mộ khuyên. Quân mộ khuyên vẫn không có chân chính ra tay. Nói cách khác, quân mộ khuyên thực lực không chỉ là như vậy. Mọi người không khỏi run, hiện tại đều không phải thực lực chân chính. Cái kia nếu như quân mộ khuyên dùng ra thực lực chân chính, cái kia thiên địa này không cũng theo hủy diệt sao? Diệp Dục nhìn một chút xung quanh, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn dĩ nhiên có cố kích động để hai người bọn họ đi ngoài thành đánh. Này Lý Dĩ Kinh không chịu đựng được hai người bọn họ tàn phá. Như vậy còn không phải thực lực chân chính. Khi thật sự đối chiến vừa bắt đầu, cái kia Lâm Quân Thành không phải cũng phải theo phá hủy. Một năm này, Ngâm Hy có thể lên cấp đến nước này, thiên phú cũng xác thực là không sai. Tuyết Cơ sắc mặt nghiêm túc địa nói rằng, mặc dù không biết này lên cấp cùng cái kia gọi cửu trọng có quan hệ hay không, thế nhưng có thể lên cấp cũng liền nói rõ thực lực của hắn xác thực là cường hãn. Ta nói Tuyết Cơ a, ngươi làm sao có thể giúp Ngâm Hy nói chuyện, coi như hắn lợi hại đến đâu, so với Quân Mộ Khuyên, không phải còn kém xa sao? Tang Vô Tế bất mãn nói, nếu như có thể, hắn hiện tại đã nghĩ đi tới bóp chết Ngâm Hy. Diệt hắn Hoàng Sa Thành bảo sự tình, hắn mãi mãi cũng nhớ tới. Ta nói Tang Vô Tế, coi như là giết Ngâm Hy, lão nương hẳn là cái thứ nhất. Tương Tư bất mãn nói, tiểu tử này, dám hủy nàng ảnh ảnh, còn để Mạc Liên một đường truy sát nàng, từ thần tộc đến hiện tại, nàng đều không có chật vật như vậy quá, thực sự là mất mặt. Tang Vô Tế cười hì hì, quay đầu nhìn Tương Tư, bà chủ, chúng ta đồng thời động thủ. Thiết ma thú dồn dập nguyết một cái Ngâm Hy. Ngâm Hy. Bọn ma thú đối thoại, một chữ không rơi xuống đất lọt vào người chung quanh trong tai, nghe được cái kia tràn ngập sát khí ngữ khí, thật giống minh tái một chút cái gì. Dơ, dơ quy, quy, e, tê Quân Mộ Khuyên, ngươi đối chiến, liền bắt đầu Hạng Vũ vội vã tới rồi, phát hiện mình vẫn là chậm một bước, không khỏi giống to. Hắn vội vội vàng vàng tới rồi, kết quả vẫn là chậm một bước, hiện tại nên mới là đặc sắc nhất thời điểm. Mấy bóng người vội vã từ bên ngoài đi tới, sáu vương thành người đối với vội vội vàng vàng tới rồi. Thật là lợi hại, tiểu thiến nhìn thấy không trung đối chiến thở dài nói. Khí thế cường hãn dường như thiên quân vạn mã chạy trồm, đấu chiến quyết đấu càng là bọn họ trước đây chưa từng thấy. Quân Mặc không biết lúc nào cũng xuất hiện ở hội trường, nhìn thấy mấy người bọn hắn đều đến rồi, lúc này mới lặng yên xuất hiện. Chúng ta đi Vạn Thú Thành vị trí, nói xong, La Tắc cùng Hạng Vũ hai người nhanh chóng hướng về Vạn Thú Thành phương hướng đi đến. Không đáng vị trí, lập tức an vị đầy người, tình cảnh này để người chung quanh đều líu lưỡi, trong lòng càng là nghi hoặc. Chuyện gì thế này, làm sao trong chớp mắt liền xuất hiện nhiều người như vậy? Quân Mộ Khuyên cùng Ngâm Hy hiện ở nơi nào quản thượng nhiều như vậy, bọn họ đối chiến, trừ phi phân ra sinh tử, bằng không tuyệt đối sẽ không dừng lại. Này đã không phải thắng bại cuộc chiến, mà là cuộc chiến sinh tử. Ngâm Hy tìm xem ác liệt độc ác, tôn vương khí thế, nghiêng mà ra, bao phủ ở mấy ngàn người bầu trời. Áp chế khí tức, để đẳng cấp thấp mấy người, sắc mặt đều trở nên trắng xám. Quân Mộ Khuyên liền không tin như vậy vẫn chưa thể buộc ngươi ra tay. Thấy Ngâm Hy lợi dụng tôn vương uy thế, ở xung quanh thì uy mạnh mẽ chấn động, như núi lớn chăm chú đặt ở người trên đầu. Đỏ đậm ánh mắt phát lạnh, màu đỏ đấu ký trận, nhanh chóng ở dưới chân xoay tròn, mạnh mẽ trận thế, càng làm cho người trợn mắt ngoác mồm. Tôn vương đấu ký hiển lộ với người trước. Điều này làm cho nguyên bản cũng cảm giác được ngột ngạt mọi người trái tim nhất thời liền ngừng nhảy lên, quá thật mấy hơi thở, trái tim mới khôi phục nhảy lên, nhưng cực kỳ không quy luật. Cấp 3 tôn vương. Bọn họ không có nhìn lầm, đây là cấp 3 tôn vương. Quân Mộ Khuyên, dĩ nhiên cũng là tôn vương cấp bậc, có lầm hay không, này còn có thiên lý à? Ai có thể nói cho bọn họ biết, ngũ nguyên tố người làm sao lên cấp cũng có thể nhanh chóng như vậy, lúc này mới thời gian bao lâu, Quân Mộ Khuyên cũng đã là cấp 3 tôn vương, ngũ nguyên tố cấp 3 tôn vương. Đây là biết bao biến thái. Ngâm Hy 4 nguyên tố cấp 10 tôn vương, bọn họ cũng đã trợn mắt ngoác mồm, không biết làm sao, bây giờ lại đến rồi cái ngũ nguyên tố cấp 3 tôn vương. Này còn có thiên lý sao? Vốn tưởng rằng Nguyệt Thương Long cùng Hắc Ám Đại Tôn Vương trong lúc đó quyết đấu mới là đặc sắc nhất, mặc dù bọn hắn đều không có nhìn rõ ràng đối chiến dùng chiêu thức gì, thế nhưng cái kia cường hãn khí tràng bọn họ cũng có thể cảm giác được, cái kia là phi thường mạnh mẽ, dù sao cũng là Tôn Vương đỉnh cao cùng Đại Tôn Vương trong lúc đó quyết đấu. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên dưới chân đấu ký trận sau đó, bọn họ mới biết cái gì gọi là chân chính chấn động. Ta cái nương Quân Mộ Khuyên đến cùng là ăn cái gì lớn lên, lúc này mới bao lớn, cũng đã là tôn vương cấp bậc còn có thể ngũ nguyên tố. Trời ạ, này còn khiến người ta hoạt sao vạn thú thành chi chủ, vạn thú thần phục thì thôi, thực lực của bản thân chính mình vẫn như thế mạnh mẽ. Quân Mộ Khuyên này vẫn là người sao? Nghị luận dậy sóng, từng cơn sóng liên tiếp thao thao bất tuyệt, người của các phe thế lực suýt chút nữa liền xông lên, đem Quân Mộ Khuyên từ trên võ đài kéo xuống đến, nhìn nàng đến cùng là ăn cái gì lớn lên, trong thân thể rốt cuộc là thứ gì, bất nhiên làm sao sẽ lợi hại như vậy. Nàng lúc này mới bao lớn a? Nhớ tới mấy năm trước thời điểm, nàng mới 16 chứ biến thái a. Nghe mọi người nghị luận, Quân Mộ Khuyên quĩnh, nàng làm sao liền không phải người. Hạng Vũ đột nhiên kéo kéo La Tắc, duỗi ra hai tay bóp lấy cổ của hắn dùng sức lay động, nút lọ, cái tên này làm sao có thể như thế biến thái, tôn vương nàng lúc nào đến đỉnh cao lĩnh đế, không có ai thông báo a. Còn có, nàng lúc nào đột phá tôn vương, như thế cầm thú sự tình, nàng lúc nào làm. La Tắc bị bấm sắc mặt ửng đỏ, hắn dùng sức đánh Hạng Vũ tay, không hề có một tiếng động hò hét nói đây là mưu sát mưu sát. Ngươi như thế bóp lấy hắn, hắn đã chết rồi. Hoa Thiên Nhiêu xếp đặt một người xinh đẹp vạn phần tư thế, tựa lưng vào ghế ngồi trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Quân Mộ Khuyên, nàng không phải vẫn như thế biến thái đây, làm sao liền như thế biến thái đây. Hạng Vũ mau mau buông tay, ho nhẹ một tiếng quá kích động. Ai bảo mẹ kiếp Quân Mộ Khuyên lúc nào lên cấp tôn vương, bọn họ dĩ nhiên không có một người biết. Quân Mặc khóe miệng trước sau mang theo mỉm cười, lên cấp tôn vương, Khuyên Nhi thật sự thành công, một viên thánh tâm quả, nàng liền lên cấp tôn vương, chỉ là một buổi tối thời gian, nàng liền làm được. Hạng Vũ, chúng ta sẽ nhất định phải bóp chết ngươi. La Tắc đột nhiên ho khan, hắn kích động liền kích động, làm gì bấm chính mình. Ngâm Hy nghe xung quanh nghị luận, ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm, hắn liền biết một khi Quân Mộ Khuyên thực lực lộ ra ánh sáng, vậy thì sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông. Giữa bọn họ cách biệt 7 đẳng cấp, nhưng Quân Mộ Khuyên nhưng vẫn là có thể bình tĩnh ứng đối, nàng đến cùng là làm sao làm được. Tinh Nguyên Chi Trận. Ngay ở Ngâm Hy lắc mình trong nháy mắt, Quân Mộ Khuyên đúng lúc nắm lấy cơ hội. Không chung tất cả, toàn bộ đều bị đóng băng lại, liền dường như lúc trước ở hải vực ngàn dặm đóng băng. Lạnh giá khí tức trên không chung tùy ý, cuồng giã thoáng đãng, lạnh lẽo khí tức mãnh liệt ở xung quanh tập kích. Lạnh quá! Tất cả mọi người dồn dập dùng mình một cái, Tinh Nguyên Chi Trận, cái này đấu kỹ, bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói, đây là cái gì Tinh Nguyên Chi Trận, làm sao sẽ như vậy lợi hại. Phần Thiên Diệt Địa Ngâm Hy nhìn bị đóng băng không trung, lập tức ngưng tụ ra nguyên tố lửa đấu kỹ. Như pha lê phá nát giống như âm thanh trên không trung vang lên, tất cả mọi người đầu tiên là một trận dùng mình, tiếp theo liền cảm giác ấm áp chảy vào thân thể. Ngàn dặm đóng băng, trong nháy mắt liền bị đánh nát. Ngâm Hy dù sao cũng là cấp 10 tôn vương, 4 nguyên tố thiên tài, đang đẳng cấp mặt trên liền so với Quân Mộ Khuyên cao hơn không ít, mặc dù là thủy chi tinh nguyên, hắn dùng cao cấp giả chấn động, vẫn là dễ dàng liền có thể đập vỡ tan. Ở mọi người chú ý dưới, Ngâm Hy dưới chân 4 cái đấu ký trận bắt đầu xoay tròn, ánh sáng bắn ra 4 phía. 4 nguyên tố đồng thời ngưng tụ đấu ký. Mọi người không cảm thấy hít vào một hơi, như vậy cũng được. Thấy Ngâm Hy 4 nguyên tố đấu ký trận đều xuất hiện, Quân Mộ Khuyên cũng liền không tiếp tục ẩn giấu, ngũ nguyên tố đấu ký trận hào quang bức người chấn động phi thường. Lập tức tất cả mọi người đều quên hô hấp, trong đầu trống rỗng, bọn họ làm sao liền quên Quân Mộ Khuyên vẫn là ngũ nguyên tố cao thủ, Ngâm Hy có thể lấy đồng thời ngưng tụ 4 nguyên tố đấu ký, cái kia Quân Mộ Khuyên cũng nhất định có thể ngưng tụ ngũ nguyên tố. Phong phách, ám phù, hỏa diễm chấn động thương không, lam triều chi sóng cuồng, lam băng chi kiếm, quang thuẫn, ngổn ngang ánh sáng, phần thiên diệt địa, thổ thuẫn, 9 cái đấu kỹ liên tiếp theo sát ngưng tụ mà ra, nhìn lên đỉnh đầu bay vụt đấu kỹ đốm lửa bắn tứ tung, không cẩn thận, sẽ mất mạng, bị nuốt hết ở hỏa quang kia đất đèn ở trong. Đùng! Này lại là cái gì phá? Mọi người dồn dập ngẩng đầu kiểm tra, võ đài lấy hủy hiện tại coi như là cái gì phá, cũng không có gì đáng kinh ngạc, chỉ là có muốn hay không vào lúc này phá. Bùm bùm! Ầm! Tinh thạch chi trận, rốt cuộc không chịu nổi đấu ký dây dưa cùng phấn đấu, phòng ngừa đấu ký lực lượng bắn ra bốn phía tinh thạch cũng thuận theo bắt đầu vỡ tan, hủy diệt. Diệp Dục đột nhiên đứng lên đến, nghe cái kia tiếng vang, mau mau quát lớn phòng ngự. Quang thuẫn, thổ thuẫn, hỏa thuẫn, ám thuẫn, phong thuẫn, thủy thuẫn. Đây là dưới lôi đài, vào giờ phút này, duy nhất vang lên âm thanh tất cả mọi người dồn dập ngưng tụ ra từng người đấu kỹ trận, không dám có dễ dàng thư giãn. Nhìn từng đạo dư lực. Từ không trung bay xuống, đánh ở phòng ngự của bọn họ thuẫn mặt trên, mọi người khóc không ra nước mắt nhìn bầu trời. Rõ ràng này cùng bọn họ không có quan hệ gì, lại không phải bọn họ đối chiến, tại sao liền bọn họ đều muốn phòng ngự, uy lực này lớn như vậy, bọn họ có thể phòng ngự đến khi nào? Mẹ nó chứ, này không phải Lâm Quân Thánh Chiến sao? Hơn vạn năm qua, Lâm Quân Thánh Chiến đều chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Xung quanh khắp nơi bừa bộn không nói, bọn họ những này xem người, lại vẫn muốn ngưng tụ ra đấu ký phòng ngự. Như bây giờ, đâu chỉ là Lâm Quân Thánh Chiến, so với quyết chiến sinh tử, còn đáng sợ hơn. Bọn ma thú nhìn trước mắt dũng mãnh chấn động đấu ký, thái dương dồn dập trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, đôi này chuyện này đối với chiến vẫn như vậy dũng mãnh cứ việc đã sớm biết. Thế nhưng khó tránh khỏi vẫn là sẽ kinh hãi một phen. Này so với trục thả nơi thời điểm còn kinh khủng hơn cùng chấn động, bọn họ hiện tại thật sự sẽ lo lắng, Lâm Quân Thành liền như thế phá hủy. Hắc ám kỳ lân nuốt nước miếng một cái, nhìn trên võ đài đấu kỹ, nó suýt chút nữa liền quỳ, chủ mẫu thật bá đạo. Hắc ám đại tôn vương ánh mắt đặt ở quân mộ khuyên trên người, nhìn này chấn động đấu kỹ. Hắn thật giống có chút rõ ràng, hắc ám chi thần, lúc trước tại sao muốn gặp nàng, mãnh liệt như vậy thực lực, mặc dù là hắc ám chi thần, cũng muốn biến thành của mình mới đúng. Thế nhưng quân mộ khuyên sẽ đồng ý sao không, hung hăng như vậy một người, là tuyệt đối sẽ không hướng về bất kỳ ai khuất phục, mặc dù là hắc ám chi thần. Hắc ám đại tôn vương liền cảm thấy như vậy. Hắn cảm thấy quân mộ khuyên nhất định sẽ không vì bất cứ chuyện gì thỏa hiệp. Mọi người dồn dập thở dài, đây mới là cuộc chiến của các thiên tài, hai người đều là khó gặp thiên tài, nếu là nói Ngâm Hy là trăm năm khó gặp thiên tài, cái kia quân mộ khuyên vạn năm cũng khó gặp được. Ở kiểm tra tuổi tác phía trên tảng đá, bọn họ đều thăm dò quân mộ khuyên cùng Ngâm Hy tuổi tác. Ngâm Hy tuy tuổi trẻ, mới hơn 200 tuổi, có thể quân mộ khuyên mới 19. 19 tuổi tôn vương. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể bình tĩnh lại. Tại sao ta cảm giác có điểm không đúng? Huyền Vũ đăm chiêu địa nói rằng. Nhìn kỹ hắn nói. Thanh Loan sầm mặt lại, hắn có thể cảm giác được Ngâm Hy thật giống ở tính toán cái gì, cặp mắt kia, rõ ràng chính là ở tính toán cái gì. Vương, ngươi cảm giác được sao Ngâm Hy có mặt khác dự định? Gia Cát ngày mai trực tiếp xem mắt choáng váng, hắn hiện tại đã không biết nên nói cái gì, nhìn quân mộ khuyên dưới chân đấu kỹ trận, hắn hiện tại không khỏi nghĩ hỏi mình, lúc trước vì sao lại coi thường quân mộ khuyên, hiện ở hối hận cũng không kịp. Như thế lợi hại một người, chẳng trách sẽ có nhiều người như vậy đối với nàng tâm phục khẩu phục. Nàng xác thực là có năng lực như vậy. Hắn hiện tại xem như là thật sự khâm phục quân mộ khuyên. Ngâm Hy đấu ký vẫn là ngưng tụ, công kích sức mạnh cũng không có yếu bớt, chỉ là xung quanh đều là ngưng tụ này một loại rượu dị, rất rượu dị. Loại này rượu dị quân mộ khuyên đương nhiên cũng có thể cảm giác được, chỉ là nàng khá là muốn biết Ngâm Hy muốn làm gì. hắn đến cùng muốn làm cái gì. Hầu như tất cả mọi người đều cảm giác được không đúng, nói cách khác, Ngâm Hy căn bản cũng không có dự định ẩn giấu mục đích của chính mình, trái lại là để mọi người đều biết. Nguyệt Thương Long Quân Ly sắc mặt căng thẳng, vẻ mặt căng thẳng mà nhìn không trung, nắm chặt địa song quyền, đã sớm bán đi tâm tình của bọn họ. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, không biết Ngâm Hy phải làm gì, vậy cũng không cần suy nghĩ cả nghĩ quá rồi, ngược lại sẽ tạo thành quấy nhiễu, như vậy càng thêm dễ dàng tạo thành mê hoặc hỗn loạn. Ngâm Hy trong mắt lại lộ ra một vệt xem thường, cái kia dường như ma thú bình thường ánh mắt, ma thú kiêu ngạo. Quân Mộ Khuyên sửng sốt một chút, ma thú. Một đạo đấu kỹ từ bên người nàng bay qua, hỏa y phục màu đỏ bị cắt vỡ một vết thương. Mấy bóng người đột nhiên đứng lên đến, vẻ mặt trở nên càng căng thẳng hơn. Quân Mộ Khuyên lập tức hoàn hồn, mau mau ngưng tụ đấu kỹ ngăn cản. Khí thế dường như sóng biển giống như vậy, khởi động không khí để không trung hình thành có thể thấy được khí ba. Khí ba đang cuộn trào mãnh liệt đập lăn, mạnh mẽ uy thế, tôn vương oai còn như sơn nhạc ép đỉnh. Người chung quanh ngưng tụ đấu kỹ, mới có thể phòng ngừa đấu kỹ dư lực lúc nào lạc ở trên người bọn họ. Lúc nào, người vây xem cũng phải ngưng tụ ra đấu kỹ phòng ngự, bọn họ có hay không đối chiến tại sao cũng phải làm như vậy. Mọi người không khỏi cười khổ, không làm như vậy không có cách nào an tâm xem tỉ thí a. Như thế rung động một màn, chỉ sợ là trăm năm thánh chiến lần thứ nhất xuất hiện tình huống như thế, người đối chiến trên không trung quyết đấu, mà người xem cuộc chiến còn muốn ở một bên ngưng tụ ra đấu kỹ trận bảo vệ mình, bất nhiên sẽ bị thương. Diệp Dục thấy cảnh này cũng không khỏi khóe miệng co giật, hắn biết lần này đối chiến sẽ rất thú vị, thế nhưng cũng không cần như thế mạnh mẽ chứ. Đây là muốn hủy diệt hắn Lâm Quân Thành tiết tấu. Quân Mộ Khuyên kịch liệt đối chiến, lúc này nàng không khỏi rất thối, ở như vậy trong nháy mắt, nàng dĩ nhiên sẽ ở Ngâm Hy trên người, cảm giác được hơi thở của ma thú. Lúc đó nàng cũng sửng sốt một chút, suýt chút nữa liền bị hắn đánh lén thành công. Quân Mộ Khuyên, ngày này năm sau, chính là ngươi ngày giấu Ngâm Hy. Âm thanh đột nhiên trở nên âm trầm lên, âm thanh như cùng là ở sâu dưới lòng đất U Minh nơi truyền đến. Một giọt máu tươi hạ xuống, nhiếp hồn tiên ánh sáng, lập tức ở trên trời mãnh liệt. Chủ nhân Tuyết Cơ đột nhiên đứng lên đến, dù muốn hay không, liền muốn đi không trung ngăn cản. Ngâm Hy làm sao sẽ làm nàng tới gần Quân Mộ Khuyên, Tuyết Cơ vẫn không có tới gần, liền bị nhiếp hồn tiên ánh sáng đánh văng ra. Quan Nguyệt mau mau tiếp nhận bị chấn động hạ xuống Tuyết Cơ, thấy luôn luôn bình tĩnh Tuyết Cơ đột nhiên lớn như vậy phản ứng, bọn ma thú cũng biến thành sốt sắng lên đến. Xảy ra chuyện gì? Cái kia Ngâm Hy là thú nhân Tuyết Cơ hò hét nói. Thú nhân, vậy cũng mang ý nghĩa hắn trong mạch máu, có ma thú dòng máu, một khi dòng máu của hắn rơi vào nhiếp hồn tiên bên trong, nhiếp hồn tiên sẽ bởi vì thú tộc dòng máu công kích Quân Mộ Khuyên. Ngâm Hy là thú nhân. Bọn ma thú đột nhiên ngẩng đầu nhìn trên trời, nhìn từ từ bị nhiếp hồn tiên ánh sáng bao phủ hai bóng người. Chúng ta mau mau ngăn cản, Thanh Loan không nói hai lời, lập tức xông lên. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Ngâm Hy dụng ý, nhiếp hồn tiên, nhiếp hồn tiên. Thú tộc nhiếp hồn tiên, một khi bị thú tộc huyết dịch mở ra, còn không phải thuần khiết thú tộc huyết dịch, nhiếp hồn tiên bên trong các đời thú vương dòng máu liền sẽ phát sinh phản ứng. Bọn ma thú hoàn toàn biến sắc, vội chạy tới ngăn cản, hiện đang nói cái gì cũng không kịp. Tất cả mọi người giải ra, bọn họ đang nói cái gì? Thú nhân lang gia liên minh minh chủ. Là thú nhân. Đây là có thật không? Hết thảy ma thú mới vừa đi tới bầu trời, lang gia liên minh thú nhân ngay lập tức sẽ chặn ở trước mặt bọn họ, ngăn cản bọn họ đi tới bước tiến. Những này run rế tiểu bích ngẩng đầu lên lô, răng nanh sắc bén hiển lộ người trước. Màu bích lục thân thể lập tức lớn lên, cửu đầu xà đế oai, lập tức hiện ra. Ma thú. Nhìn bầu trời, người của các phe thế lực đều sợ hãi đến ngốc một. Tiểu Bích. Mang theo vài phần ý lạnh thanh âm vang lên. Bọn ma thú dồn dập dừng lại thân thể, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Hàn Ngạo Thần không biết lúc nào đứng lên đến, hai tay chắp sau lưng, vương giả tư thế hung hăng tùy ý. Tin tưởng nàng. Tin tưởng nàng. Đơn giản ba chữ, để hết thảy ma thú đều sửng sốt, tin tưởng nàng. Nguyệt Thương Long gấp đỏ mặt, vừa muốn ra tay, liền nghe đến Hàn Ngạo Thần thanh âm vang lên, trong lòng nôn nóng, nhất thời liền bị đuổi tản ra. Quân Ly đi nhanh lên đến Nguyệt Thương Long bên người cha, không thể kích động. Bọn họ phải tin tưởng Khuyên Nhi. Tin tưởng nàng. Bọn ma thú bình tĩnh lại chạm ở trước mặt bọn họ những này, bọn họ sớm muộn cũng sẽ giáo huấn, nhưng không phải hiện tại. Tiểu Bích trở về. Huyền Vũ trầm giọng nói rằng. Khán chứ na chán rét ánh sáng, chán rét mùi vị, Tiểu Bích lập tức trầm mặt quá một hồi lâu, lúc này mới thu hồi bản thể, ngưng thái thành khéo léo linh lung bích lục con rắn nhỏ. Diệp Dục xoa xoa trên trán mồ hôi hột, khán chứ na chen chúc mà tới bóng người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lấy ta máu nhịp thiên chi trượng. Hào quang màu đỏ, dường như một cách lợi phủ. Đem bao phủ trên không trung ánh sáng chia ra làm hai. Sốt ruột ánh mắt đang nhìn đến hồng quang thời gian cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ là ma thú vẫn là Nguyệt Thương Long quân cách bọn họ, hoặc là quân mặc quân tâm hạng vũ bọn họ, đều dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Phá, phá, phá. Sầm sầm sầm. Này một tiếng kinh thiên động địa. Bóng người màu bạc. Từ ánh sáng bên trong bị kinh sợ đi ra, chỉ thấy một đạo bóng người màu bạc lạc ở xung quanh kiến trúc bên trên, những kia kiến trúc đều ầm ầm ngã xuống đất, biến thành phế tích. Lúc này, mặc kệ là nhịp thiên trường ánh sáng, vẫn là nhiếp hồn tiên ánh sáng, đều trong khoảnh khắc biến mất. Hỏa hồng bóng người đứng ngạo nghễ bên trong đất trời, cầm trong tay nhịp thiên chi trượng. Sợi tóc màu đỏ cùng áo bào trong gió tùy ý múa, tinh xảo khuôn mặt đã rút đi lúc trước non nớt, đỏ đậm con mắt, rõ ràng huyết đỏ như lửa, rồi lại băng lãnh như tuyết. Câu nói này, ta hiện tại trả lại ngươi. Hồng quang bắn ra bốn phía, khí tức mạnh mẽ ở xung quanh tùy ý. Hết thảy ma thú hoàn toàn biến sắc, nhìn không chung bóng người, bọn họ sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Tại sao lại như vậy, loại khí tức này, không nên, không nên. Ngồi người trên tay tấm khiên sớm đã biến mất, chỉ là bọn hắn vẫn là không biết hoàn hồn, càng thêm không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên chạm trên không trung dáng người. Nguyệt Thương Long suýt chút nữa liền trực tiếp đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, hảo hảo kiểm tra một chút nàng đến cùng có sao không tình. Thế nhưng Quân Ly ngay ở bên cạnh hắn, hắn coi như muốn đi cũng không được. Quân Ly tự hào mà nhìn Quân Mộ Khuyên, trên mặt lộ ra một vệt ý cười, có một số việc, xác thực là đến nói rồi thời điểm, Khuyên Nhi đã có bảo vệ sức mạnh của chính mình. Nhìn Quân Mộ Khuyên di chuyển bóng người. Diệp Dục trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. Quân thành chủ, thánh chiến đã kết thúc, ngươi thắng. Thánh chiến là kết thúc, ta cùng hắn trong lúc đó món nợ cũng không có kết thúc. Ngâm Hy bất tử, món nợ này coi như không rõ ràng. Diệp Dục ho nhẹ một tiếng, coi như là muốn giết người, cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy. Hắn muốn giúp nàng, cũng giúp không được a. Cái này Quân thành chủ, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút? Không thể. Đỏ đậm con mắt lộ ra băng hàn, sôi trào hừng hực sát khí. Diệp Dục sờ sờ mũi, có muốn hay không như thế trực tiếp liền từ chối, thật mất mặt, tốt xấu hắn cũng là Lâm Quân thành thành chủ không phải. Lại chặn ta, liền ngươi cũng đánh. Diệp Dục sững sốt một chút, nhìn Quân Mộ Khuyên trên tay quyền trượng. Hắn làm sao cảm giác được này quyền trưởng sức mạnh, rất khủng bố. Quân Mộ Khuyên, ngươi giết không được ta. Ngâm Hy từ phế tích bên trong lảo đảo địa đứng lên đến, mặt nạ trên mặt đã sớm biến thành tro tàn. Giết không được Quân Mộ Khuyên ánh mắt phát lạnh. Ngâm Hi ngông cuồng cười to, cười chỉ vào Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên, muốn người giết ngươi, đâu chỉ thiên thiên vạn vạn, ngươi thật cho là vạn thú thần phục, phải biết, muốn giết ngươi ma thú, cũng có rất nhiều. Dứt lời, bóng người màu đen trong nháy mắt bao phủ trên không trung, đen thui hắc một mảnh, mạnh mẽ uy thế, càng là trên không trung sôi trào. Diệp Dục suýt chút nữa không đi tới Ngâm Hi trước mặt, một cái tát đập chết hắn. Tại sao phải hổ như thế một gia hỏa, liền nên để Quân Mộ Khuyên đem hắn chém thành muôn mảnh, mạnh mẽ chém. Dĩ nhiên đem ma thú triệu tập đến Lâm Quân Thành, thật là to gan. Hắc bộ tộc Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuyên nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn. Đây chính là Hắc Phượng Hoàng cùng cửu trọng giao dịch, đánh đổi chính là toàn bộ Hắc bộ tộc Phượng Hoàng đều muốn nghe cửu trọng hiệu lệnh. Con kia chim chỉ chết vẫn là quá thoải mái. Giết Quân Mộ Khuyên, Ngâm Hi chỉ vào Quân Mộ Khuyên, ở tôn thượng đi ra trước, hắn nhất định phải giải quyết Quân Mộ Khuyên, không thể lại bỏ mặc nàng trưởng thành. Ngắn thời gian ngắn ngủi, nàng cũng đã trưởng thành đến tôn vương, đợi được tôn thượng xuất quan, nàng sẽ trở nên làm sao mạnh mẽ. Tôn thượng luôn nói Quân Mộ Khuyên hiện tại còn chưa có tư cách là đối thủ của hắn, hiện ở không có tư cách, vậy sau này đều sẽ có tư cách. Trước lúc này, hắn liền muốn giết Quân Mộ Khuyên. Thiên phú của nàng quá mức kinh người. Không phải là một đám quả đen mà bệ hạ, tiến lên bọn ma thú mau mau nói rằng. Huyền Vũ sạm mặt lại mà nhìn xung quanh hưng phấn ma thú, một con quả đen không đáng sợ, toàn bộ Hắc Phượng Hoàng tộc đồng thời điều động, ở đâu là nói ngăn cản liền có thể ngăn cản, đối phương dù sao cũng là nắm giữ Phượng Hoàng huyết thống Hắc Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuyên nhìn Hắc Phượng Hoàng trên mặt chìm xuống, xem ra hôm nay không thể không để Huyền Kim ra tay, bằng không những này Hắc Phượng Hoàng là sẽ không giảng hòa. Ngâm Hi, nàng ngày hôm nay không phải giết không thể. Hào quang màu vàng ấm ở Quân Mộ Khuyên trên người tuôn ra, khí tức mạnh mẽ kinh hiện, không trung Hắc Phượng Hoàng rõ ràng xuất hiện sao động. Huyền Vũ đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, thuộc về thượng cổ thần thú uy thế trên không trung hiện lên. Hắc bộ tộc Phượng Hoàng sao động, liền trở nên càng thêm rõ ràng, hết thảy Hắc Phượng Hoàng cũng đình chỉ động tác. Hừ, Huyền Vũ liền có thể kinh sợ các ngươi, đừng quên, các ngươi là nắm giữ Phượng Hoàng huyết thống Hắc Phượng Hoàng. Ngâm Hi trầm giọng quát lớn đạo, tuyệt đối không thể giã tràng xe cát, tuyệt không có thể. Bị Ngâm Hi như thế đâm một cái kích, Hắc Phượng Hoàng lại đình chỉ cái kia cố sao động. Chúng nó đối với Huyền Vũ có loại khủng hoảng, nhưng chúng nó dù sao cũng là bộ tộc Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuyên nhìn Hắc Phượng Hoàng ép gần, nàng rất biết rõ, như bây giờ tuyệt đối không chỉ là uy thế là có thể xong việc, muốn giết Ngâm Hi nhất định phải trước tiên đối phó Hắc Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuyên, mặc dù ngươi là vạn thú thành thành chủ, coi như ngươi là vạn thú chi chủ, ngươi cho rằng chỉ là mười mấy con ma thú, liền có thể đối phó ta này hàng ngàn con Phượng Hoàng sao? Ngâm Hi cười to, hắn không phải một điểm cũng không có chuẩn bị, hiện tại tất cả những thứ này đều muốn cảm tạ đầu kia Hắc Phượng Hoàng. Hơn 1000 Phượng Hoàng. Dạy ra người rốt cuộc thức tỉnh. Nhìn trên trời lít nha lít nhít phong hoa, bọn họ không khỏi lại là một trận mồ hôi lạnh, đúng là Phượng Hoàng. Trong truyền thuyết Phượng Hoàng, bọn họ dĩ nhiên có thể nhìn thấy Phượng Hoàng, Phượng Hoàng. Chỉ là mười mấy con ma thú, chủ nhân nhà ta, nhưng là có hơn vạn ma thú quân đoàn thô bạo cường hãn âm thanh bao phủ tới. Hết thảy ma thú ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Đều một trận mê man, bọn họ không có ai đến vạn thú thành viện binh a. Quân Mộ Khuyên sửng sốt một chút, đỏ đậm con mắt lộ ra một vệt kinh hỉ. Là hắn. Hơn vạn ma thú quân đoàn. Diệp Dục nuốt nước miếng một cái, hắn đã cảm giác được khí tức mạnh mẽ bao phủ ở Lâm Quân Thành bầu trời. Hiện tại sẽ không là thật sự có hơn vạn ma thú xuất hiện ở Lâm Quân Thành bầu trời đi. Đây rốt cuộc là Lâm Quân Thánh Chiến, vẫn là ma thú đại điển, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy ma thú. Hơn 1000 phượng hoàng thân thể bắt đầu căng thẳng, hơn nữa huyền vũ uy thế, bọn họ càng thêm không dám manh động. Đùa gì thế, vạn thú thành ma thú, đều ở. Ngâm Hy lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một mặt khác bầu trời, tụ đầy ma thú, đẳng cấp đều ở tôn thần bên trên. Sao có thể có chuyện đó? Hai bóng người từ bầy ma thú bên trong đi ra, một thô lỗ cường tráng, một gầy yếu kiều tiểu. Tham kiến chủ nhân. Ma thú quân đoàn tham kiến chủ nhân vạn thú cúng bái. Ma thú quân đoàn tham kiến chủ nhân. Cực kỳ cường hãn âm thanh, lại tất cả mọi người trong lòng, gây nên ngàn tầng cao lãng, mọi người đã sớm sợ hãi đến không cách nào ngôn ngữ. Bọn ma thú ngơ ngác mà nhìn xuất hiện hơn vạn ma thú, há miệng, đã sớm xem há hốc mồm. Đây là nơi nào đến ma thú quân đoàn, không phải vạn thú thành mới đúng, bọn họ làm sao không biết quân mộ khuyên còn có một cách khác hơn vạn ma thú quân đoàn. Quân mộ khuyên mỉm cười liếc mắt nhìn quỳ ở trước mặt mình thổ tinh cùng giảng nhi, lúc này mới thời gian bao lâu không gặp, bọn họ liền mang theo hơn vạn ma thú quân đoàn xuất hiện. Làm sao Ngâm Hy, ngày hôm nay coi như là cửu trọng ở đây, ta cũng giết không tha. Quân mộ khuyên lạnh giọng nói rằng. Ngâm Hy sắc mặt một trận trắng xám, hơn vạn ma thú quân đoàn, quân mộ khuyên dĩ nhiên sẽ có hai chi ma thú quân đoàn, đúng vậy. Nàng nắm giữ hai chi ma thú quân đoàn cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, chính mình đã sớm phải biết. Bản thân ngược lại muốn xem ai dám giết hắn. Thánh khiết ánh sáng, rọi sáng hoàn toàn đen sì, hết thảy hắc phượng hoàng nhanh chóng lùi về sau, lui lại một cái rộng rãi con đường để người đến đi xuống. Đỏ đậm con mắt nheo lại, quân mộ khuyên mắt lạnh nhìn không trung, nên đến người. Ngày hôm nay đúng là đều đến rồi. Quang minh chi thần. Trắng nón hiểu điệu dáng người, xuất hiện ở trước mặt mọi người, hoàn tại giải ra bên trong người, lập tức cảm giác được thánh khiết thanh tân khí, lưu vào thân thể, nhìn không trung ánh sáng thánh khiết, cao quý tao nhã, tươi đẹp tuyệt luôn địa dáng người, bọn họ lập tức chạm lên. Quang minh sứ giả, từ lâu quỳ một chân xuống đất, nghênh tiếp bọn họ thần linh. Quang minh chi thần không khéo, ngươi nếu không chuẩn giết người, ta còn liền giết đỉnh. Đỏ đậm con mắt hiện ra hoàn toàn lạnh lẽo, một giọt máu tươi rơi vào nhịp thiên trưởng bên trong, nhịp thiên trưởng nhanh chóng xoay tròn. Quân mộ khuyên mạnh mẽ vỗ một cái, nhịp thiên trưởng liền hướng Ngâm Hy bên kia bay đi. Quang minh chi thần trong mắt lóe ra một tia vặn vẹo, nhìn bay đi nhịp thiên trưởng. Một vệt ánh sáng minh sức mạnh cấp tốc đưa nó nâng đỡ. Chỉ là nghịch thiên trưởng, sao là nàng có thể ngăn cản, huống hồ, vẫn là nắm giữ quân mộ khuyên huyết dịch nghịch thiên trưởng, cái kia thì càng thêm không thể ngăn cản. Nghịch thiên chi trưởng phá tan quang minh lực lượng, đâm vào Ngâm Hy thân thể, hắn, không chỗ có thể trốn. Quyển 5 chương 134 nhân ra còn không mắng đủ. Quang minh chi thần nhìn đâm thủng Ngâm Hy huyền trượng, sắc mặt một trận vặn vẹo, nàng dám vi phạm mệnh lệnh của chính mình, chỉ là nhân loại, dám vi phạm thần mệnh lệnh. Ngâm Hy thân thể, ngã vào phế tích ở trong, một đôi mắt nhìn chằm chằm quân mộ khuyên, nhích miệng lên một mạt tiếu dung. Hắn rốt cuộc chết ở trên tay nàng. Tóc đỏ hồng mâu ngươi chính là quân mộ khuyên. Quang minh chi thần nhìn thấy quân mộ khuyên bề ngoài, liền biết người trước mắt thân phận. Quyền trưởng thu hồi, quân mộ khuyên cũng không cố thượng Ngâm Hy vừa nãy trong ánh mắt là có ý gì, trực tiếp liền đối đầu quang minh chi thần. Là thì lại làm sao, quang minh chi thần, bổn cô nương chờ ngươi rất lâu, hiện tại mới đi ra, nàng còn tưởng rằng cả đời này. Này quang minh chi thần cũng không dám ra mặt. Quang minh sứ giả nghe quân mộ khuyên hung hăng, lập tức quát lớn nói lớn mật, dám như thế đối với nữ thần nói chuyện. Quân mộ khuyên, ngươi còn không quỳ xuống ở quang minh chi thần trước mặt. Quân mộ khuyên lại vẫn lớn như vậy đảm. Quỳ xuống. Quân mộ khuyên cười lạnh, hứng hờ địa nói rằng quỳ xuống. Quãng thời gian trước có chỉ chim chỉ cũng làm cho ta quỳ xuống. Quang minh chi thần, ngươi biết nó cuối cùng thế nào rồi sao? Bọn nàng chờ quang minh chi thần thời gian dài như vậy, quỳ xuống là không thể, thế nhưng nói không chắc có thể đưa cho nàng như thế những thứ khác. Hàng ngàn con hắc phượng hoàng khi nghe đến chim chỉ hai chữ đều thuần thuần muốn động lên, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, ánh mắt tàn nhẫn đem nàng trực tiếp nuốt vào trong bụng tự. Chim chỉ. Diệp Dục nhìn Quân Mộ Khuynh, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, hơi nhíu nhíu mày, nhìn trên trời hắc phượng hoàng, nàng nói chim chỉ, sẽ không chính là hắc phượng hoàng chứ? Chim chỉ. Quang Minh Chi Thần trợn lên giận dữ nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng dĩ nhiên đem vĩ đại thần linh cùng chim chỉ đem so sánh, nàng Quân Mộ Khuynh thật lớn mật. Nếu không là ngày hôm nay hạ xuống, phải có chuyện khác, mặc dù là Quân Mộ Khuynh, nàng cũng như thường sẽ không bỏ qua, người phụ nữ kia con gái, nên chết. Quân Mộ Khuynh quả nhiên không phải người thường thành so với. Quang Minh Nữ Thần hít sâu thật mấy hơi thở, lúc này mới để cho mình vẻ mặt hòa hoãn đi, không đến nỗi bởi vì Quân Mộ Khuynh mà phát sinh vạn vẹo. Nơi này nhiều người như vậy, nàng đương nhiên muốn duy trì thật hình tượng của bản thân, những người này có thể sau đó đều sẽ là nàng con dân. Mấy ngàn người ngơ ngác mà nhìn trên trời, đứng lên thân thể đều dồn dập quỳ xuống cúng bái. Nhưng còn có mấy cái địa phương người thân thể động đều không nhúc nhích, vẫn ngồi tại chỗ, nhìn kỹ trên trời Quang Minh Chi Thần. Cảm ơn khích lệ. Quân Mộ Khuynh chân thành địa nói rằng, người khác khen nàng, nàng đương nhiên muốn nói tiếng cảm ơn, huống chi người này, vẫn là Quang Minh Chi Thần, đương nhiên phải cho đủ mặt mũi mới được a. Diệp Dục suýt chút nữa liền cười phun. Nàng rõ ràng liền biết Quang Minh Chi Thần lời kia ở trong là có ý gì, lại vẫn sẽ nói cảm tạ khích lệ. Cái kia ở đâu là khích lệ, nàng tức chết người không đền mạng a. Quang Minh Chi Thần trên mặt thánh khiết nụ cười, suýt chút nữa liền không nhịn được, cái kia hoàn mỹ dung nhan tươi đẹp dáng người đều có thể khiến người ta say mê. Cảm ơn liền không cần, Quân Mộ Khuynh nhìn thấy bản thần, lẽ nào ngươi không nên quỳ xuống nghênh tiếp sao? Nói Quang Minh Chi Thần liền phóng thích thần uy lực lượng chăm chú bao phủ ở Quân Mộ Khuynh trên người. Quân Mộ Khuynh vừa muốn nói gì, mạnh mẽ uy thế liền đem nàng bao phủ, đỏ đậm con mắt lộ ra một tia băng hàn. Lấy thần uy trấn áp, Quang Minh Chi Thần cũng thật là cho đủ nàng mặt mũi, chỉ là làm cho nàng quỳ xuống Quang Minh Chi Thần đều không có tư cách này. Thiên nàng đều không quỳ, huống chi chỉ là Quang Minh Chi Thần. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ địa quỳ trên mặt đất, nhìn Quân Mộ Khuynh thẳng tắp bóng người, bọn họ thật sự rất muốn nói, ngươi liền quỳ xuống đi, để Quang Minh Chi Thần đi nhanh lên, đi rồi là không sao. Diệp Dục ngẩng đầu liếc mắt nhìn Quang Minh Chi Thần, ánh mắt có chút xương lạnh. Quang Minh Chi Thần chính là hướng về phía Quân Mộ Khuynh đến. Nắm giữ như vậy thần cách nữ thần, cũng thật là thần tộc sỉ nhục. Mạnh mẽ hắc ám lực lượng trước mặt kéo tới, Quang Minh Nữ Thần sắc mặt cứng đờ, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người màu đen trong nháy mắt liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người. Bản điện chủ nữ nhân, không cần quỳ ngươi. Quang Minh Chi Thần hàn ngạo thần nắm chặt Quân Mộ Khuynh tay nhỏ, trên người nàng thần uy trong nháy mắt xua tan. Bản điện chủ nữ nhân. Đơn giản sáu cái tự, để xung quanh sôi trào khắp trốn, đồn đại là thật sự. Quân Mộ Khuynh cùng hắc ám thần điện điện chủ quan hệ coi là thật không hề tầm thường. Nguyệt Thương Long mới nhất thời liền vui vẻ, tiểu tử này không tồi không tồi, dám ở Quang Minh Chi Thần trước mặt nói như vậy. Không nhìn lầm tiểu tử này, so với Quân Ly tiểu tử kia cường có thêm. Quân Ly hơi sửng sốt một chút, khóe miệng hiện ra một mạt tiếu dung, xem ra, hắn có thể hoàn toàn yên tâm, đem Khuynh Nhi giao cho hắn. Hắc ám lực lượng. Quang Minh Nữ Thần nhìn Hàn Ngạo Thần, nheo mắt lại, ngươi chính là Hắc ám thần điện điện chủ, khẩu khí thật là lớn. Hắc ám chi thần nhìn thấy nàng, đối với muốn lễ nhượng ba phần, hắn Hắc ám thần điện điện chủ, nhìn thấy nàng, dám lớn như vậy khẩu khí. quang minh chi thần một mình giáng lâm lâm quân, nếu là chấp pháp giả biết, liền không biết hậu quả làm sao. Quân Mộ Khuyên tiếp tục nói, không chút nào đem quang minh chi thần để ở trong mắt. Nàng cũng sớm đã biết, mình và thần tộc trong lúc đó khoảng cách lớn bao nhiêu, chỉ là quang minh chi thần xuất hiện, mặc dù là hình chiếu, mặc dù là thần uy, nàng vẫn không thể phản kháng, chỉ là thần uy mà thôi, thân thể của nàng liền không thể động đậy nửa phần, liền phản kháng khí lực đều không có. Thật không sợ chết. Quang minh nữ thần nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, trong mắt hiện lên sát ý. Quang minh sức mạnh từ quang minh nữ thần trên người bay ra, điên cuồng dâng tới Quân Mộ Khuyên. Hàn Ngạo Thần cấp tốc lấy hắc ám lực lượng ngăn cản, nóng rực ánh sáng theo ở xung quanh phun trào, hai nguồn sức mạnh đem quang minh lực lượng ngăn cản ở ngoài. Đây chính là cái kia Ngụy Thần A Thiểm Điện nhìn quang minh chi thần, đăm chiêu hỏi. Không phải là cái kia Ngụy Thần trà trà trên người có chút quang minh lực lượng, vậy thì là quang minh nữ thần, Noãn Noãn, ngươi cũng có thể làm nữ thần. Hỏa Liêm cười hì hì nói, hoàn toàn không để ý đến quang minh chi thần cái kia như lưới sao ánh mắt. Noãn Noãn chừng một chút Hỏa Liêm, ta mới không muốn làm quang minh nữ thần, bị chủ nhân đập tư vị, có thể không dễ chịu. Đúng rồi, Tuyết Cơ không cũng là quang nguyên tố sao? Đừng, bị chủ nhân truy sát tư vị, nhất định không dễ chịu. Tuyết Cơ phất tay một cái, mau mau nói rằng. Cái kia cái gì quang minh chi thần, ngươi biết không, Quân Mộ Khuyên chờ ngươi rất lâu, chỉ sợ ngươi không đến, hiện tại ngươi đến rồi, muốn liền như thế đi, sẽ dễ dàng như vậy sao? Đừng nói trước thượng cổ thần thú Huyền Vũ, ngũ trảo kim long Huyền Kim hai con, mặc dù là ở thần tộc đều có cao đẳng địa vị ma thú ở đây, chính là này vạn thú quân đoàn ở đây, muốn làm gì cũng không có như vậy dễ dàng a. Quang minh nữ thần ánh mắt dữ tợn mà nhìn trên đất ma thú, run rế, run rế. Một bầy kiến hôi cũng mau mau như thế coi thường nàng, muốn chết. Quang minh lực lượng từ ở quang minh nữ thần trên người nhảy lên, nhanh chóng xoay tròn, nhanh chóng hướng về thiểm điện bọn họ bên kia bay đi. Bóng người màu tím nhanh chóng nhảy ra, khéo léo manh ngốc thân thể cấp tốc lớn lên, cửu vĩ trên không trung đung đưa, sắc bén hàm răng hiển lộ ở bên ngoài. Tia chớp màu tím tòng thiên mà rơi, bất thiên bất ỉ, vừa vặn khoác ở quang minh nữ thần quang minh lực lượng mặt trên. Đánh chết ngươi, đánh chết, đánh chết ngươi, chi chi chỉ vào quang minh nữ thần, vô số thiểm điện tòng thiên thượng rơi xuống, dồn dập hướng về quang minh nữ thần bên kia công kích mà đi. Quang minh nữ thần xung quanh lập tức xuất hiện một màn ánh sáng, không trung rơi xuống thiểm điện từng cách bị ngăn cản ở ngoài, không thể tới gần nàng nửa phần. Tự nhiên lạc. Chi chi không ngừng cố gắng sốt ruột thiểm điện một đảo so với một đảo hung áp, chỉ là rơi vào màn ánh sáng bên trên, sẽ biến mất không thấy hình bóng, phảng phất là bị màn ánh sáng nuốt mất. Quang minh nữ thần, đế thần nếu là biết ngươi như vậy, ngươi hoàn năng ngồi ở đây nữ thần vị trí sao? Huyền Vũ chỉ vào quang minh nữ thần nói rằng, đáng ghét, một mực quang minh chi thần, là chúng nó trấn thủ ma thú không thể dễ dàng động thủ, này Lâm Quân Thành là trung ương khu vực, cũng không phải Tây Phương, nếu như Tây Phương, hắn có quyền xử quyết, trung ương sự tình cũng bất quy hắn quản a. Chết tiệt Thanh Long, vào lúc này đến cùng đi tới nơi nào, làm sao đến hiện tại đều không nhìn thấy bóng dáng. Huyền Vũ bệ hạ, ngươi trợ giúp nhân loại, nếu là đế thần biết, lại nên làm như thế nào? Quang minh nữ thần khinh thường nói, Huyền Vũ thần thú liền có thể uy hiếp nàng, giữa bọn họ cũng không biết là ai nhược điểm khá lớn. Huyền Vũ chỉ vào quang minh nữ thần, vẻ mặt rất là ẩn nhẫn, nữ nhân này trước đây thật lâu, liền rất muốn đánh nàng. Huyền Vũ bệ hạ, đừng quên, các ngươi tứ đại thần thú, cùng ta trong lúc đó thỏa thuận. Quang minh nữ thần tiếp tục nói, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Huyền Vũ toàn thân run, hắn hoàn toàn là bị tức giận, đó là Thanh Long cùng nàng đặt dưới thỏa thuận, với hắn có len sợi quan hệ, quang minh nữ thần tốt nhất không muốn quá phận quá đáng, bất nhiên hắn chiếu đánh không lầm. Tứ đại thần thú cùng quang minh nữ thần thỏa thuận. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn bên người một chút Huyền Vũ, giữa bọn họ có ra sao thỏa thuận, dĩ nhiên có thể làm cho Huyền Vũ như thế uất ức. Quyển quyển ngươi cái xoa xoa, Huyền Vũ bệ hạ, ngươi tốt xấu là thượng cổ thần thú, giáo huấn này phá ngụy thần, ngươi làm gì thế còn muốn do dự. Tang Vô Tế tức giận nhảy lên tới nói đạo, quang minh nữ thần, hắn phi không phải là cái xú kỹ nữ. Huyền Vũ bệ hạ, ngươi lại bị cái này quần áo cũng không mặc xong, liền chạy đến ngụy thần uy hiếp. Hỏa Liêm áp miệng địa nói rằng, quần áo cũng không mặc xong. Quỳ trên mặt đất căng căng chiến chiến người ở nghe được câu này sau đó, dồn dập ngẩng đầu, khi bọn họ nhìn thấy không trung đứng thẳng nữ thần thời gian, suýt chút nữa máu mũi. Cái kia ngạo nhân vóc người, còn có như ảnh như hiện thân thể trước ngực ngạo rất, đúng là rất đồ sộ, nửa người dưới nửa chặn nửa che tế bạch chân dài. Quang minh nữ thần sắc mặt bị tức đỏ lên, nàng khi nào bị như thế sỉ nhục quá. Những này chết tiệt run dế. Các ngươi muốn chết. Quang minh nữ thần triệt để chứa đựng đi tới, bị những ma thú này như thế sỉ nhục, nàng nếu như không giết bọn họ, không cam lòng, nàng thật sự rất không cam tâm. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên nụ cười, bọn họ cũng thật là lúc nào đều không ăn thiệt thòi, đều vào lúc này còn không quên trừ độc thiệt quang minh nữ thần. Nàng cũng không suy nghĩ một chút, những ma thú này là từ ai trên người học được. Hàn Ngạo Thần lấy hắc án lực lượng thúc đẩy quang minh lực lượng. Quân Mộ Khuyên không biết lúc nào đã lui lại nguyên tố lửa. Diệp Dục lặng lặng đứng ở một bên, nhìn trên trời đứng quang minh nữ thần, hắn cũng không có quỳ xuống, thân thể càng thêm không có bất kỳ uốn lượn. Quang minh nữ thần chính là không tìm hắn để gây sự, này đã rất rõ ràng biểu thị quang minh nữ thần là tìm đến Quân Mộ Khuyên cha. Đây chính là thần tộc thần linh cũng thật là buồn cười. Quân Mộ Khuyên bên người, một đoàn hào quang màu bạc mãnh liệt biến mất rất lâu. Tiểu Ngân xuất hiện ở bên cạnh nàng. Lại là ngươi nữ nhân này, đều nói rồi, bản thần thú tuyệt đối sẽ không để ngươi nữ nhân này kỵ. Tiểu Ngân đã lên cấp, hiện tại đã là thần thú cấp bậc, cũng đã có thể mở miệng nói chuyện. Quang minh thần thú, liền ngươi cũng phản bội ta độc xác thú bộ tộc, không cần lưu ở trên đời này. Quang minh nữ thần tức giận chỉ vào Tiểu Ngân. Lý trí của nàng ở từng điểm bị phá hủy, chính mình độc xác thú đều thành Quân Mộ Khuyên, đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Độc xác thú có cần thiết hay không, lưu ở trên đời này cũng không phải ngươi định đoạt. Quân Mộ Khuyên hai tay chắp sau lưng, lạnh giọng nói rằng, liền ngay cả thú tộc chi vương đô chưa từng nói qua. Nếu như vậy, nàng quang minh nữ thần ỷ vào thân phận của chính mình, liền có thể tùy ý làm bậy. Quang minh nữ thần xuyên thấu qua hắc án lực lượng, nhìn Quân Mộ Khuyên, như hoa hồng giống như hồng hào bờ môi, làm nổi lên một độ cong. Quân Mộ Khuyên, ta không có tư cách, ngươi càng thêm không có tư cách. Mặc dù là mẹ ngươi mạnh mẽ đến đâu, ngươi cũng có điều chỉ là nhân loại thôi. Quang minh nữ thần trên mặt triển lộ ra nụ cười, nàng cũng có điều chỉ là nhân loại. Mẫu thân. Quân Mộ Khuyên trong lòng căng thẳng, bên tai truyền đến ở nhân ngư ảo cảnh vang lên âm thanh. Quân Ly ngẩn người, quang minh nữ thần tại sao biết Khuyên Nhi cũng không phải con của chính mình, mẹ của nàng rất mạnh mẽ, hắn cũng không biết sự tình. Quang minh nữ thần vì sao lại biết? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, đỏ đậm con mắt phát lạnh. Ha ha, ngươi dĩ nhiên không biết thân phận của chính mình, buồn cười dường nào một chuyện. Quang minh nữ thần chỉ vào Quân Mộ Khuyên cười cực kỳ điên cuồng. Nàng bây giờ, cách nào bên trong còn có một chút thánh khiết sáng dấp. Ngươi! Quân Mộ Khuyên còn muốn nói cái gì nữa? Quân Mộ Khuyên cảm giác được cái cổ một năng, một khối đỏ như máu khối ngọc bay ra, nổi giữa không trung. Diệp Dục ngơ ngác mà khán chứ na khối hồng ngọc, lẩm bẩm nói rằng xích huyết bảo ngọc. Xích huyết bảo ngọc. Tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu, nhìn nổi giữa không trung bảo ngọc, bọn họ hoàn toàn biến sắc, trên mặt cũng hiện ra khát vọng. Xích huyết bảo ngọc, ai không nghĩ đến đến đồ vật, khối đồ này, dĩ nhiên sẽ ở quân mộ khuyên trên người. Xích huyết ngọc quang minh nữ thần cũng sửng sốt, nhìn không trung khối ngọc, nàng biểu hiện đại biến, ánh mắt cũng biến thành run rẩy lên. Khuyên khuyên thôi thúc xích huyết bảo ngọc. Hàn ngạo thần trầm giọng nói rằng, U, V, K, W, W, M. Quân mộ khuyên gật gù, nàng nghĩ muốn thôi thúc xích huyết bảo ngọc, trong đầu liền lập tức hiện ra thôi thúc phương pháp, này phảng phất liền cũng sớm đã tồn tại nàng ký ức ở trong. Đỏ như máu ánh sáng, chiếu khắp đại địa, bầu trời hiện ra hoàn toàn đỏ ngầu sắc, bất luận Lam Thiên vẫn là Bạch Vân đều bị nhuộm đỏ, hiện ra đỏ như máu ánh sáng. Quỳ trên mặt đất người, rất muốn ngẩng đầu nhìn một chút là xảy ra chuyện gì, chỉ là sức mạnh to lớn, áp bức bọn họ không cách nào ngẩng đầu. Nguyệt Thương Long nhìn xích huyết bảo ngọc ánh sáng, ánh mắt có chút dại ra, đây chính là xích huyết bảo ngọc sức mạnh sao? Quân Ly ngơ ngác, hắn không biết, như vậy một khối ngọc bài nhỏ, dĩ nhiên sẽ có như thế sức mạnh, hắn vẫn cho rằng, đó chỉ là chứng minh Khuyên Nhi thân phận tín vật. Quân Mộ Khuyên, ta chờ ngươi đến thần giới đến thời điểm coi như là hắn xích huyết ngọc. Cũng hộ không được ngươi quang minh nữ thần âm thanh từ từ đi xa trên đất mấy vị quang minh sứ giả cũng bị quang minh chi thần mang đi. Quang minh nữ thần sau khi rời đi, xích huyết bảo ngọc trên người ánh sáng lập tức biến mất, biến thành một khối phổ thông hồng ngọc, lặng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Quân Mộ Khuyên đưa tay ra, xích huyết bảo ngọc hướng về nàng bên này bay tới, vững vàng mà lạc ở trên tay của nàng. Khuyên khuyên, ngươi phải cẩn thận. Hàn ngạo thần nhìn trở về hình dáng ban đầu không trung, lo lắng nói rằng. Quang minh nữ thần dĩ nhiên cũng sẽ sợ xích huyết bảo ngọc. Hắn xích huyết ngọc cái này hắn, đó là người nào? Hừm, quang minh chi thần xuất hiện, hắc ám chi thần nhất định sẽ không bình tĩnh, ngươi cũng phải cẩn thận. Hàn ngạo thần thân phận, nàng vẫn luôn có hoài nghi. Như hắn chỉ là hắc ám con trai, hắc ám chi thần đều có thể lấy không cần đối với hắn khách khí như thế. Ở hai lần gặp hắc ám chi thần sau đó, mỗi lần hàn ngạo thần không cho phép sự tình, hắn thì sẽ không làm tiếp. Này rõ ràng chính là thủ hạ đối với chủ nhân thái độ, hắc ám con trai đối với hắc ám chi thần tới nói cũng không cần như thế cung kính mới đúng. Nàng vẫn luôn cảm thấy hàn ngạo thần thân phận không đơn giản, bây giờ nhìn lại, nàng thân phận của chính mình đều là một rất lớn vấn đề mới đúng. Vậy hẳn là chính là cha cho tới nay bí mật đi. Khuyên khuyên, ngươi vĩnh viễn là người đàn bà của ta mặc kệ nàng là thân phận gì. Biết rồi, đi nhanh lên đi. Quân Mộ Khuyên đương nhiên biết, hắn trong lời nói là có ý gì. Nàng lúc nào đã nói chính mình không phải người đàn bà của hắn, mà hắn không phải là mình nam nhân. Hàn ngạo thần gật gù, bóng người trong nháy mắt biến mất ở Quân Mộ Khuyên bên người. Hắc ám thần điện tất cả mọi người cũng theo rời đi, điện chủ đã trở lại, bọn họ những này làm thuộc hạ, đương nhiên cũng phải theo trở lại mới được. Quang minh chi thần đến vậy vội vã, rời đi cũng cực kỳ chật vật, càng là vội vàng không ngớt. Đoạn này khúc nhạc xảo ngắn, nhưng làm cho tất cả mọi người chân mềm nhũn, bọn họ sủi lơ địa nằm trên mặt đất, quần áo đã ướt bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng. Nếu như quang minh chi thần không đi nữa, bọn họ cũng không biết nên làm gì. Huyền Vũ nháy mắt một cái, hắn thật sự không thể tin được, quang minh chi thần cái kia mụ điên, liền như thế đi rồi, ở thần tộc nàng khó dây dưa nhất, hiện tại lại lốt như vậy phái. Cùng Quân Mộ Khuyên đem so sánh, quang minh chi thần vẫn là không thế nào đáng sợ. Ở bên trong không gian huyền kim cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn còn lấy lần này cần hắn ra tay mới có thể làm cho quang minh chi thần rời đi. Này mụ điên khỏe mạnh giáng lâm cái gì giáng lâm. Chi thấy quang minh chi thần đi rồi, lập tức nhỏ đi thân thể, nhảy nhót đến Quân Mộ Khuyên trên vai, hoa kèn kẹt. Chủ nhân, ta đem quang minh chi thần đánh đuổi. Đúng đúng đúng, Chi Chi lợi hại nhất. Quân Mộ Khuyên cười gật đầu, đường đường quang minh chi thần, lại đào tẩu. Chủ nhân, nhân gia còn không mắng đủ Hỏa Liêm đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, bất mãn mà nhìn quang minh chi thần phương hướng ly khai, thật sự vẫn không có mắng đủ, cái kia ngụy thần liền chính mình đào tẩu, một điểm kính đều không có. Quân Mộ Khuyên nguyết một cái Hỏa Liêm, lại bắt đầu bán manh. Có điều chủ nhân, cái kia ngụy thần là có ý gì? Bá Hiêu nghi hoặc mà hỏi, lời kia ý tứ rõ ràng chính là nói chủ nhân thân phận cũng không đơn giản. Nhưng là Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, nàng cũng đang đợi cha nói cho nàng lời nói mới rồi là có ý gì. Nàng cũng không muốn bởi vì quang minh nữ thần mà rối loạn tâm tư của chính mình, thậm chí là không tin cha. Thế nhưng từ cha vẻ mặt bên trong, nàng thật sự nhìn ra có gì đó không đúng. Diệp Dục tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt. Quân thành chủ, hiện tại ngươi thắng, ngươi vạn thú quân đoàn. Quân Mộ Khuyên thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Thổ Tinh cùng Giảng Nhi. Các ngươi mang theo bọn họ đi vạn thú thành, an bài xong bọn họ. Phải bọn ma thú lập tức đáp. Khặt khặt, đây là không gian trục, không bằng. Diệp Dục lấy ra một không gian trục. Nhiều như vậy ma thú cuồn cuộn địa xuất hiện ở trên trời, Lâm Quân Đại Lục còn không biết sẽ phát sinh ra sao sự tình. Tương Tư. Quân Mộ Khuyên nắm quá trong không gian, ném cho Tương Tư. Tương Tư lập tức tiếp được, pho nhẹ một tiếng, ta biết rồi. Nàng vừa nãy tuyệt đối không phải cố ý, quang minh chi thần người phụ nữ kia chính là điên rồi. Tương Tư, vừa nãy thật giống không thấy ngươi. Thừa Phong đi tới, cười híp mắt hỏi, quang minh chi thần xuất hiện, nàng liền biến mất rồi. Tương Tư ho nhẹ một tiếng, nàng nếu như biết ta ở đây, nhất định sẽ đem ta mang về không trêu chọc nổi, trốn lên. Hết thảy ma thú không còn gì để nói, không sợ trời không sợ đất, Tương Tư dĩ nhiên sợ sệt về thần tộc. Thần tộc đó là bao nhiêu người cùng thú muốn đi địa phương, nàng dĩ nhiên không muốn đi. Vậy rốt cuộc làm sao đáng sợ? Về vạn thu thành. Lạnh lẽo bốn chữ vang lên. Hết thảy ma thú lập tức ngậm miệng, Tương Tư cũng mau mau mở ra không gian trục, không dám chần chừ nữa nửa phần. Bọn ma thú nhanh chân hướng về không gian đi, ở giữa diện đi đến, hắc bộ tộc Phượng Hoàng đã sớm không biết tung tích, chỉ chờ vạn thú quân đoàn vừa rời đi, vậy thì cái gì sự tình đều không có. Diệp Dục đau lòng mà nhìn không gian trục, đây chính là hắn tốt nhất không gian trục một trong, hiện tại lại cho Quân Mộ Khuyên, thật đúng. Không cho thì có biện pháp gì, nếu là không có này không gian trục, vạn thú chạy trồm đồ sổ cảnh tượng, ngay ở Lâm Quân Đại Lục trên không trung diễn, cái kia đến dọa chết bao nhiêu người. Vạn thú rời đi, dòng dã nửa ngày thời gian. Hơn nữa này trong không gian, một lần còn có thể đồng thời đi vào trên trăm con ma thú, nếu như thiếu, chỉ sợ là mấy ngày mấy đêm cũng đưa không đi này hơn vạn đầu ma thú. Ma thú dồn dập rời đi, nằm trên mặt đất người, vào lúc này cũng chạm lên. Lâm Quân thành chủ, chúng ta cáo từ. Chúng ta cũng cáo từ. Đúng rồi, còn có chuyện chờ chúng ta xử lý, đi trước. Ma thú sau khi rời đi, tất cả mọi người liền không thể chờ đợi được nữa địa rời đi, bọn họ còn ở lại chỗ này tìm đường chết. A, Quân Mộ Khuyên liền quang minh chi thần đối với dám chỉ vào mắng, bọn họ càng thêm không cần phải nói. Vẫn là nhanh chóng rời đi, nàng ma thú quân đoàn cũng quá khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người dồn dập rời đi, cuối cùng còn lại cũng có điều là sáu vương thành trục thả nơi, Nguyệt gia cùng Quân Tâm bọn họ những người này. Nguyệt Thương Long ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng lên đến, Diệp Dục thành chủ, chúng ta cũng nên về Nguyệt gia. Quân Cách thân thể cứng đờ, Nhạc Phủ nói câu nói này chính là để bọn họ toàn bộ đều đi Nguyệt gia, đem tất cả sự tình nói rõ. Dấu riêng 18 năm sự tình cũng xác thực là thời điểm nói rồi, bí mật này nếu không nói cũng không được. Có thể đồng dạng trong lòng hắn cũng có nghi vấn trong lòng hắn, nên ai tới mở ra. không tiến. Diệp Dục gật gù, hắn kỳ thực cũng muốn biết, thế nhưng vẫn là quên đi, hắn hiện tại đã nghĩ cách Quân Mộ Khuyên rất xa. Đỏ đậm con mắt nhìn chằm chằm một chỗ phế tích, Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi Ngâm Hy thi thể, ai mang đi vừa nãy chính ở chỗ này, làm sao trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Không biết. Diệp Dục lắc đầu, hắn nơi đó hoàn năng chú ý tới Ngâm Hy thế nào rồi, một lòng đã nghĩ nàng là xảy ra chuyện gì. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, Ngâm Hy chết rồi, nàng làm sao sẽ cảm giác được táo bạo. Quên đi, chúng ta đi trước. Quân Mộ Khuyên nói xong, xoay người rời đi. Diệp Dục há miệng, nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, kỳ thực hắn còn muốn hỏi, nàng là lúc nào lên cấp Tôn Vương, có phải là tối ngày hôm qua. Đoàn người nhanh chóng hướng về Nguyệt Gia phương hướng đi đến, vậy cũng bọn họ chạy về Trục Thả Nơi, dù sao Trục Thả Nơi không thể không ai, mà Lam Phong bọn họ cũng trở về đi tới Sáo Vương Thành. Chân chính đến Nguyệt Gia người, cũng chỉ là Quân Ly, Quân Mặc, Quân Nhiên, Quân Tâm, Thiên Linh Vũ, Quân Mộ Khuyên bọn họ theo Nguyệt Thương Long về Nguyệt Gia. Những thứ này đều là việc nhà của bọn họ, đương nhiên là chính bọn hắn giải quyết, người bên ngoài vẫn là không muốn đúc kết. Trở lại Nguyệt Gia, liền thấy Nguyệt Thương Long vội vội vàng vàng hướng về Tinh Nguyệt Các đi đến. Nguyệt Gia người còn chưa kịp chúc mừng, liền nhìn thấy nhà bọn họ chủ quặm mặt lại, bọn họ đều không dám quấy nhiễu, dồn dập tản đi. Nhưng lại vẫn là không nhìn được suy đoán, lẽ nào là thánh chiến thua hay sao? Quân Cách bọn họ cũng mau mau theo đi vào Tinh Nguyệt Các, nhìn ngồi ở giữa sân tròi nghỉ mát bóng người, sáu bóng người lúc này mới chậm rãi đi tới. Nói đi. Nguyệt Thương Long liếc mắt nhìn Quân Ly, hắn đến cùng ẩn giấu chuyện gì? Quân Ly nhìn một chút Nguyệt Thương Long, nhìn lại một chút Quân Mộ Khuyên, kỳ thực Khuyên Nhi cũng không phải ta cùng Mi Nhi hài tử, nàng là bị một người đưa tới, ta cùng Mi Nhi con gái sinh ra sau ba ngày liền chết trẻ, không phải hắn cùng Mi Nhi hài tử. Nguyệt Thương Long sửng sốt một chút, trên mặt âm trầm, vẻ mặt cũng có chuyển biến tốt, hắn còn tưởng rằng Quân Ly tiểu tử này cõng lấy Mi Nhi ở bên ngoài có nữ nhân khác, cho nên mới phải tức giận như vậy. Khuyên nha đầu là ai, hắn đều nhận định nàng là ngoại tôn nữ của mình, điểm ấy tuyệt đối sẽ không biến. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Quân Mặc, Quân Tâm đều sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn Quân Ly. Quân Mộ Khuyên trong lòng căng thẳng, quả nhiên, nàng suy đoán là đúng, nàng cũng không phải cha con gái. Khuyên nha đầu, ngươi yên tâm, ngươi mãi mãi cũng là ta Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ. Nguyệt Thương Long mau mau nói rằng, chỉ sợ Quân Mộ Khuyên thương tâm, nha đầu này, hắn nhưng là trong lòng đau. Quân Mộ Khuyên xả ra nụ cười nhạt, ông ngoại. Được được được, Nguyệt Thương Long cười nhìn Quân Mộ Khuyên, nói không đáng tiếc. Đó là giả, ba ngày ngoại tôn nữ liền như thế chết trẻ, thế nhưng biết chuyện này, hắn sẽ càng thêm đau. Khuyên nha đầu. Nói tiếp, nàng cha mẹ ruột đến cùng là ai? Nguyệt Thương Long lập tức hỏi, hắn một lần nói xong có được hay không? Quân Ly sửng sốt một chút, lúc này mới lại mở miệng nói rằng ta cũng Mi Nhi cũng không biết, lúc đó đưa Khuyên Nhi đến chỉ một lão già. Hắn là cưới ma thú mà đến, chúng ta đều cho rằng đó là hắn khế ước thú. Bây giờ nhìn đến Khuyên Nhi có thể điều động vạn thú, cũng hoài nghi cái kia không phải khế ước thú. Nói điểm chính, Nguyệt Thương Long nhíu nhíu mày, cưới ma thú mà đến. Hắn không có nghe nói, có người nào có thể điều động vạn thú, đương nhiên, ngoại trừ Khuyên Nha đầu bên ngoài. Hắn đem Khuyên Nhi giao cho ta. Nói để ta đem nàng mang lớn, có thể ở nàng lớn lên trong quá trình, sẽ có biến hóa gì đó, để chúng ta đều đừng lo lắng, cái kia đều là bình thường. Vì lẽ đó đang nhìn đến Khuyên Nhi 10 tuổi sinh nhật cùng ngày, biến thành tóc đỏ hồng mâu thời gian, hắn cũng không có kinh ngạc. Cái kia xích huyết bảo ngọc đây, ông già kia ra cho, hắn nói đây là Khuyên Nhi phụ thân đồ vật. Quân Ly mau mau trả lời, luôn luôn cuồng dã tùy ý cuồng đế, hiện tại cũng nơm nớp lo sợ địa. Nguyệt Thương Long đăm chiêu mà nhìn Quân Ly, khuyên nha đầu phụ thân đồ vật, làm sao sẽ bị Lang gia liên minh truyền tới. Còn có Quang Minh nữ thần, là làm sao biết thân thế của nàng, chẳng lẽ khuyên nha đầu thân thế ở thần tục. Thần tục. Quân mặt mỉm cười nói, khuyên nhi phụ thân và mẫu thân, nhất định là tại thần tục. Chính là, không nghĩ tới nha đầu này thân phận còn rất không đơn giản. Quân Tâm cười nói chuyện phương thức cùng trước đây không có khác biệt gì. Nghe thanh âm quen thuộc, Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung, thần tục thì lại làm sao, nàng căn bản là không thèm để ý, nàng lưu ý là trước mắt người thân. Ông ngoại, cha, đại ca, nhị ca, ta mãi mãi cũng là các ngươi ngoại tôn nữ, con gái cùng muội muội. Kỳ thực thân thế của nàng vẫn có rất nhiều không hiểu địa phương, duy nhất biết đến chính là ở thần tộc có thể tìm được nàng cha mẹ ruột. Khuyên nha đầu, ngươi dám không tiếp thu ông ngoại, ta liền vu vạ vạn thú thành mãi mãi cũng không rời đi. Nguyệt Thương Long nghiêm túc nói rằng. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại mà nhìn Nguyệt Thương Long, vu vạ vạn thú thành còn mãi mãi cũng không rời đi, cái kia Nguyệt gia hắn dự định liền không để ý tới sao. Ta mặc kệ, thánh chiến đã kết thúc, ta dự định chuyển ra tuyệt tông, chờ sẽ đi ngươi vạn thú thành. Quân Tâm mặt dày mày dạn địa nói rằng, hắn có thể sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, ở vạn thú thành ăn uống chùa cũng không sai. Thiên Linh Vũ Ninh Ba một hồi, Quân Tâm, khuyên nhi đừng nghe hắn, ngươi xem một chút, các ngươi đều từng người có một phen thế lực, hắn không có thứ gì, lấy cái gì cưới ta, muốn ở vạn thú thành ăn uống chùa, đánh tới hắn biến thành ngớ ngẩn. Nhị tẩu yên tâm, ta tuyệt đối không chứa chấp hắn. Quân Mộ Khuyên nghiêm túc gật gù, tất cả cũng không có thay đổi, mặc dù là biết rồi thân thế của nàng, tất cả những thứ này cũng không có thay đổi. Quang Minh Chi Thần, chúng ta không phải còn muốn giáo huấn không? Quân mặt mỉm cười nói, muội muội chuyện cần làm, bọn họ làm ca ca, đương nhiên muốn cổ vũ cùng chống đỡ. Quang Minh Chi Thần mà, bọn họ đương nhiên cũng phải giúp bận biểu đối phó. Chính là, Khuyên Nhi đại tẩu cũng giúp ngươi cái gì? Quang Minh Chi Thần, bọn họ xưa nay sẽ không có sợ sệt quá. Ta nhưng là Khuyên Nhi cha, nhất định đánh trận đầu. Quân Ly bất mãn nói, chỉ sợ hạ xuống một mình hắn. Nhìn bọn họ giống như trước đây, Quân Mộ Khuyên đi tới một bên tùy ý ngồi xuống. Kỳ thực ta không có chút nào lo lắng Quang Minh Chi Thần, mà là khá là lo lắng một cách khác. Một cách khác, mấy người lớn tiếng hỏi. Cửu Trọng nàng thật sống có chút rõ ràng. Cửu Trọng cùng Ngâm Hy, bọn họ cũng một đã sớm biết thân thế của nàng, thậm chí là nàng thân phận thật sự. Cửu Trọng. Mấy người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, bọn họ cũng không biết Cửu Trọng là người nào. Cửu Trọng khuyên nha đầu, ngươi làm sao trêu chọc tới hắn? Nguyệt Thương Long đột nhiên đứng lên đến kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, đây là chuyện khi nào, hắn làm sao không có chút nào biết. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, cái gì gọi là nàng trêu chọc tới Cửu Trọng, rõ ràng chính là Cửu Trọng chính mình tìm tới cửa, cùng nàng nửa điểm quan hệ đối với không có. Cha, ngươi biết Cửu Trọng bọn họ đối với chưa từng nghe nói, Cửu Trọng rốt cuộc là ai? Nguyệt Thương Long đập vỗ trán, đem tự mình biết sự tình nói ra. Cửu Trọng sự tình ta biết cũng không phải rất nhiều, chỉ là nghe nói Cửu Trọng thực lực rất cao, thậm chí là vượt qua thần tộc người, liền ngay cả thần tộc người đều không phải là đối thủ của hắn, còn có chính là hắn muốn thống trị cái gì. Có thể biết sự tình cũng chỉ có thế. Có điều, khuyên nha đầu, Cửu Trọng cái kia nhưng là một cái không cách nào phỏng chừng tồn tại. Ngươi như thế nào cùng hắn đụng với cùng Cửu Trọng so sánh, Quang Minh Chi Thần liền không tính là gì. Quân Mộ Khuyên tựa ở trên lan can, hứng hờ địa nói rằng là hắn chủ động tìm ta, nói rồi một đôi lung ta lung tung. Trước đây nàng có thể sẽ cảm thấy không hiểu ra sao, bây giờ suy nghĩ một chút, những câu nói kia cũng không phải nói lung tung. Cửu Trọng cùng Ngâm Hy là thật sự biết thân phận của nàng, cũng biết nàng đến cùng là ai. Hai cái người ngoài biết đến, dĩ nhiên so với nàng người trong cuộc này còn nhiều. Có điều, ta thấy, Cửu Trọng một con mắt là màu đen, một con là màu đỏ. Ông lão, ngươi có nghe nói sao? Quân Mộ Khuyên quay đầu hỏi, nàng tóc đỏ hồng mâu ở trong mắt người ngoài, liền đủ kỳ quái. Cửu Trọng nếu như xuất hiện ở trước mặt người ngoài, chỉ sợ sẽ bị thật sự xem là quái vật. Nguyệt Thương Long mê man mà nhìn Quân Mộ Khuyên, một con màu đen một loại con mắt màu đỏ đó là người sao? Hỏi ngươi cũng là hỏi không? Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói, kết quả vẫn là cái gì cũng không biết, cứ việc bí ẩn mở ra một phần thế nhưng vẫn có rất nhiều bí ẩn. Ta còn có một nghi vấn. Quân Tâm ho nhẹ một tiếng, đây là hắn vẫn nghi vấn. Nói. Tiểu nha đầu, ngươi rõ ràng chính là thiên tài, không đúng, thiên tài tại sao trước kia 10 tuổi ngưng tụ nguyên tố, đây cũng quá kỳ quái, 10 tuổi sau đó liền trà sát sượt đột nhiên thăng cấp, như vậy sẽ hù chết người. Bên ngoài những người kia nếu như biết ở Thương Không Đại Lục sự tình, nhất định sẽ mắng to những nhân tài này là ngớ ngẩn. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng ở ta trước kia 10 tuổi, ta cũng có thể ngưng tụ nguyên tố, chỉ là tiến vào thân thể nguyên tố, tiến vào thân thể, liền biến mất rồi, 10 tuổi sau đó mới có thể ổn định. Đã nhiều năm như vậy, nàng nghĩ, lúc đó hẳn là điểm đen nhỏ duyên cớ. Mỗi lần nàng chờ ở nguyên tố khá là nồng nặc địa phương, điểm đen nhỏ liền sẽ đặc biệt khác thường, điên cuồng nuốt chửng nguyên tố, sau đó điểm đen nhỏ biến mất, nàng trong thân thể liền nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Mấy người gật gù, hóa ra là như vậy, kỳ thực nàng vẫn luôn là thiên tài. Sự tình kết thúc mỹ mãn, Khuyên nha đầu có muốn hay không hảo hảo chúc mừng một hồi, lần này thánh chiến, ngươi nhưng là người đứng đầu. Nguyệt Thương Long tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, cười ha hả hỏi, không phải Lang gia liên minh tiểu tử kia người đứng đầu, hắn liền không tức giận? Không muốn. Quân Mộ Khuyên trực tiếp từ chối, có cái gì tốt chúc mừng, cũng chính là đánh bại Ngâm Hy mà thôi, Cửu Trọng vẫn không có đối phó đây. Tại sao thắng thánh chiến, nàng làm sao hoàn năng bình tĩnh như vậy? Thắng Ngâm Hy, lại không phải Cửu Trọng, ông lão cha, đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, ta trước về Vạn Thu Thành. Nói xong Quân Mộ Khuyên lắc mình rời đi, Vạn Thu Thành đột nhiên có thêm hơn vạn ma thú. Nhất định sẽ rất loạn, nàng còn sốt ruột về đi xử lý. Hiện tại đã biết rồi, trong lòng nghi hoặc, cũng không có cái gì tốt xoắn xuýt, ngược lại nàng cũng là cha con gái, đại ca nhị ca muội muội, bọn họ vẫn là người một nhà, điểm ấy là tuyệt đối sẽ không biến. Chuyện quan trọng nhất, vẫn là trước tiên đem Vạn Thu Thành ma thú xử lý tốt, biết Cửu Trọng rốt cuộc là ai. Có vẻ như còn có một người biết Cửu Trọng thân phận, Lam Liên nói xử lý tốt sự tình, sẽ nói cho nàng, vậy thì chờ xem, nhìn Lam Liên muốn nói gì. Cửu Trọng thân phận, nàng vẫn tương đối hiếu kỳ. Thắng Ngâm Hy, lại không phải thắng Cửu Trọng. Mấy người đột nhiên mở to hai mắt, bọn họ còn có vấn đề không có hỏi, Cửu Trọng cùng Ngâm Hy đến cùng là quan hệ gì? Chỉ là hỏa hồng bóng người đã rời đi, bọn họ muốn hỏi, cũng không có người trả lời. Hồng hắc đan sen thế giới ở trong, đã chết đi Ngâm Hy nằm ở trung ương, xung quanh hồng hắc xuất hiện từng trận run run. Ngươi cho rằng như thế chết rồi, liền có thể trốn cách mình số mệnh sao? Thích Quân Mộ Khuyên, chính là ngươi sai lầm lớn nhất. Trầm trọng âm thanh ở hồng hắc thế giới ở trong vang lên, xung quanh hồng hắc đang không ngừng run run. Rất là sợ hãi chủ nhân của thanh âm. Ngươi là chết rồi, thế nhưng một con rối sẽ lần thứ hai sống sót. Ngâm Hy, ngươi mãi mãi cũng trốn không ra chính mình số mệnh, ha ha. Cửu Trọng phát sinh cười to âm thanh, Ngâm Hy chết rồi không có bất cứ quan hệ gì, lưu lại bộ thân thể này là có thể, hắn muốn trước sau cũng chính là thân thể này. Hắn cho rằng chết rồi liền có thể chạy trốn số mệnh, như vậy liền sai rồi, ở Ngâm Hy sinh ra một khắc đó, cũng đã nhất định, hắn mãi mãi cũng không thể trốn mở chính mình số mệnh, mãi mãi cũng là hắn Cửu Trọng nô tài. Bách Lý Hiên nhanh chân đi ở hồng hắc thế giới ở trong tôn thượng, chúng ta hiện tại nếu không phải làm gì, Quân Mộ Khuyên bây giờ có được nhiều như vậy ma thú, ta lo lắng. Không cần lo lắng, sức mạnh của nàng không có thức tỉnh trước đây, muốn đối phó bản tôn còn chưa đủ tư cách. Quang Minh Chi Thần thực sự là nhiều chuyện, dĩ nhiên đem thân thế của nàng nói ra. Cửu Trọng khinh rên một tiếng, trong giọng nói lộ ra bất mãn. Chờ hắn thống lĩnh thú tộc sau đó, thần tộc, hắn cũng sẽ đạp ở dưới chân. Thuộc hạ xin cáo lui. Bách Lý Hiên cúi đầu nói rằng, hắn trước sau đều không có liếc mắt nhìn, nằm ở trung ương nhi tử. Đi thôi. Cửu Trọng bình tĩnh mở miệng, hiển nhiên là rất hài lòng Bách Lý Hiên thái độ. Con trai của chính mình chết rồi, nhưng không có nửa điểm bi thương, trái lại còn tìm cách những chuyện khác. Ngâm Hy cũng là đáng thương, chỉ là hắn đáng thương, nhưng không có bởi vì hắn chết mà kết thúc. Ở Bách Lý Hiên sau khi rời đi, nằm trên đất thân thể chạm lên, ánh mắt vô hồn, như cùng sống người chết. Đi xuống đi. Vâng. Bây giờ Ngâm Hy cũng chính là một đã chết đi khôi lỗi, hắn đã sớm chết đi, hoặc chỉ là thân thể của hắn. Mặc dù hắn chết rồi, Cửu Trọng cũng không có dự định buông tha hắn. Quyển 5 chương 135 Cửu Trọng dã tâm. Đỏ đậm bóng người ở vạn thú điện đi qua, hơn vạn đầu ma thú đến, mặc dù là ngưng thái hình người, cũng là một vấn đề lớn. Chúng nó ngủ ở chỗ nào, phải như thế nào ở thế giới loài người thích ứng, những ma thú này đều là từ ma vực rừng rậm đi ra, có nhất định giã tính. Còn có đối với nhân loại cừu thì càng có ma thú kiêu ngạo. Muốn an bài thật chúng nó, vẫn đúng là không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Cái này cũng là Quân Mộ Khuyên vội vội vàng vàng chạy về nguyên nhân. Chủ nhân, vạn thú thành tình huống bây giờ, thu xếp không được nhiều như vậy ma thú. Bá Hiêu tỉnh táo nói rằng, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên trở về, cũng nhất thời an tâm không ít. Mặc dù là ma thú nghĩ thái hình người, giã bất năng toàn bộ thu xếp ở vạn thú thành, nhất định phải muốn một biện pháp. Quân Mộ Khuyên tựa ở trên ghế dựa lớn, nhíu mày, lão thành chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng đúng là có cái biện pháp, chỉ là nhiều như vậy ma thú, không có ai trông giữ, cũng không được. Thanh Loan mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuyên. Vương, trong lòng ngươi không phải đã có chủ ý sao? Vương cũng đã nghĩ kỹ phải làm sao. Cũng thật là cái gì đều không gạt được ngươi. Quân Mộ Khuyên cười lắc đầu, hiện tại cũng có cái biện pháp này. Thanh Loan không tiếng cười khẽ, hắn nghĩ tới biện pháp cũng chỉ có như thế một, hơn nữa còn là vừa mới nghĩ đến, xem Vương dáng vẻ, hẳn là trời vừa sáng, đã nghĩ đến cái biện pháp này. Long Đằng, Thổ Tinh, Giảng Nhi, ba người các ngươi đem vạn thú thành ma thú chia làm ba đội, đóng quân ở ma vực rừng rậm. Nàng nghĩ đến biện pháp, cũng chính là cái này. Vạn thú thành vẫn sẽ có ma thú ở, chỉ là sẽ có một phần ma thú, sẽ bị thu xếp ở ma vực rừng rậm, muốn triệu tập chúng nó thời điểm chúng nó trở ra. Ma thú ở ma vực rừng rậm chính là tối tự tại, chúng nó không thích cùng nhân loại ở chung. Vạn thú thành cho đến bây giờ còn có rất nhiều ma thú, không thích ứng thế giới loài người sinh hoạt. Ma thú dù sao cũng là ma thú, chúng nó sớm liền đã quen trong rừng rậm tháng ngày. Phải. Đóng quân ở ma vực rừng rậm chủ nhân, ta cũng muốn giúp đỡ. Băng trầm giọng nói rằng, thế giới loài người tháng ngày cũng không thế nào thích hợp hắn. Nghe được Băng muốn đi ma vực rừng rậm, Bạch Như âm thanh lập tức vang lên, ngươi lại muốn đi ma vực rừng rậm, liền không thể đi hải vực sao? Này vừa mới từ bên trong vùng rừng rậm trở về, lúc này mới đi ra mấy ngày, này thời gian nửa năm thực lực của nàng ở trong thực chiến là tăng lên không ít, có thể nàng dù sao cũng là hải vực ma thú. Băng lãnh đạm liếc mắt nhìn Bạch Như, không ôn không nóng địa thu hồi ánh mắt, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi? Hừ, ngươi yêu đi thì đi, theo ta nửa điểm quan hệ đều không có đáng xét. Quân Mộ Khuyên khóe miệng vung lên một mạt tiếu dung, Nàng nhìn một chút Bạch Nhữ, cười nói không bằng ngươi cũng đi làm sao, nàng không phải cũng muốn đi sao? Không muốn, ta tại sao phải đi, muốn đi ta cũng là đi hải vực. Bạch Nhữ ngạo kiều địa quay đầu, không nhìn tới Quân Mộ Khuyên, nàng mới không muốn nghe kẻ nhân loại này. Tương Tư cười thầm tiến đến Bạch Nhữ trước mặt, tiểu Bạch lộ, sư phụ ngươi gần nhất tại sao không có thấy đến Vạn Thú Thành, có vẻ như sư phụ nàng cùng cái kia ưng tộc thủ lĩnh còn có một đoạn tình tới. Sư phụ đều nói không ra. Nàng làm sao biết sư phụ là nghĩ như thế nào, nhiều năm như vậy, nàng sẽ không có nhìn rõ ràng quá sư phụ. Sư phụ, ta có muốn hay không cũng đi quân chiến thiên vội vàng hỏi, ngược lại chờ ở Vạn Thú Thành cũng là ở lại. Không bằng đi ma vực rừng rậm, thực lực của hắn so với sư phụ đến cái kia đúng là một cái trên trời một cái dưới đất. Quang Minh Nữ Thần đến thời điểm Hỏa Liêm bọn họ còn có thể mở miệng nói tiểu, hắn đối với đã bị uy thế chấn động đến không cách nào mở miệng. Kẻ thù đứng trước mặt chính mình, hắn đều không thể báo thù, hắn chán ghét chính mình như vậy. Không cần, ngươi mấy ngày nay khỏe mạnh bế quan, gần nhất Lâm Quân Đại Lục sẽ không rất thái bình. Quang Minh Chi Thần xuất hiện, Hắc Ám Chi Thần càng làm minh mang đi, Ngâm Hy chết rồi, Cửu Trọng còn không biết có động tác gì, hầu như tất cả mọi chuyện đều đụng vào nhau. Hàn Ngạo Thần cũng không biết hắn đem sự tình xử lý thế nào rồi, nàng còn có rất nhiều nghi vấn, liền nói thí dụ như, hắn có phải là cũng nghi hoặc quá, Hắc Ám Chi Thần tại sao đối với hắn như vậy cung kính. Vậy tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ, mặc dù Hắc Ám Chi Thần che giấu rất tốt, hẳn là sẽ không tránh được Hàn Ngạo Thần con mắt mới đúng. Vâng. Quân Chiến Thiên gật gù, cũng đúng, Quang Minh Chi Thần nói không chắc lúc nào sẽ đến rồi, hắn phải ở chỗ này chờ nàng đến, sau đó báo thù. Trong lòng hắn tích tụ đã mở ra không sai, cừu hận nhưng vẫn đều không có biến mất quá, hắn tuyệt đối sẽ không liền như thế quên đi, vu tộc nhiều người như vậy tính mạng đều là bởi vì Quang Minh Chi Thần mới sẽ bị diệt tộc, cuối cùng chỉ còn dư lại hắn một. Thổ Tinh, Giảng Nhi, các ngươi làm sao trả lời mang ma thú đến Lâm Quân Thành? Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi, vừa vặn còn ở tại bọn hắn bị Hắc Phượng Hoàng vây công thời điểm. Thổ Tinh hàm hậu nở nụ cười, nhích miệng, lộ ra một loạt ấm ánh răng trắng. Chủ nhân, chúng ta cũng là thông qua truyền tống trận đến, ở ma vực rừng rậm ở trong, chúng ta tìm tới truyền tống trận, liền lập tức sốt ruột ma thú quân đoàn. Ừ, chúng ta lúc đó căn bản liền không biết truyền tống trận về đi chỗ nào, từ đi ra sau đó, liền nhìn thấy trên trời HTT một đám phượng hoàng. Ta cùng Thổ Tinh muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, liền phát hiện chủ nhân ở đây. Chuyện sau đó, bọn họ liền toàn bộ đều biết. Quân Mộ Khuyên cười gật gù, nguyên lai bọn họ cũng là tìm tới truyền tống trận, còn tưởng rằng bọn họ thật sự có thể thăm dò vị trí của chính mình, vừa đến đã có thể tinh chuẩn không có sai sót xuất hiện ở trước mặt nàng. Vậy các ngươi mau mau quân chia thành ba đường. An bài xong ma thú đi, băng nếu là muốn đi, vậy liền đem ma thú chia làm bốn đội. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, Tử Hồ bộ tộc Tử Hồ cũng có thể có lãnh đạo ma thú bản lĩnh. Vâng. Bốn bóng người xoay người rời đi. Bạch Nhữ nhìn băng cũng không quay đầu lại rời đi, nhất thời liền phiền muộn, nàng khinh rên một tiếng, không lại đi nhìn bọn họ phương hướng ly khai. Bốn người bọn họ vừa rời đi, Vạn Thú Điện bên trong còn lại ma thú, cũng chỉ có Tương Tư cùng Bá Hiêu, sau đó chính là Thanh Loan cùng Cổ Giang Nam Nhạc Du cũng lưu lại. Vương, nhìn thấy Vạn Thú thành ma thú sau đó, đây mới thực sự là chấn động. Cổ Giang Nam cười nói, đâu chỉ là chấn động, hắn tại chỗ liền xem há hốc mồm. Lúc trước hắn còn cười nói, nàng có thể hay không tham gia Lâm Quân Thánh Chiến, đang nói đến Lâm Quân Thánh Chiến thời điểm, còn tưởng rằng nàng muốn đều lần sau Thánh Chiến, mới tham ngộ thêm, kết quả, lần này nàng liền tham gia, hơn nữa còn được người đứng đầu. Hiện tại Vạn Thu Thành ở Lâm Quân Đại Lục địa vị, vậy cũng là không thể so sánh nghĩ, sáu gia đại liên minh làm sao, Nguyệt gia vẫn là Lâm Quân đại lục đệ nhất gia tộc lớn, điểm ấy sẽ không thay đổi, cái kia Vạn Thú Thành, hiện tại cũng chính là Lâm Quân đại lục đệ nhất thành đi. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Cổ Giang Nam, lão thành chủ, Cổ Giang Nam, hai người các ngươi có chưa từng nghe nói, Cửu Trọng người này. Cửu Trọng. Thanh Loan cùng Cổ Giang Nam hơi sững sờ, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành không được tự nhiên. Các ngươi biết Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại, Cửu Trọng người này, xem ra cũng không phải không hề có một chút tin tức nào. Thanh Loan cùng Cổ Giang Nam lắc đầu một cái, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Vương chính xác nói, chúng ta biết đến cũng chỉ có một chút, vậy thì là Cửu Trọng, cũng không phải nhân loại, thế lực liền không cần phải nói. Thanh Loan trầm giọng nói rằng, Vương làm sao lại đột nhiên liền hỏi Cửu Trọng sự tình, lẽ nào Vương gặp Cửu Trọng hay sao? Cũng không phải nhân loại. Mặc dù mẹ ngươi mạnh mẽ đến đâu, ngươi cũng tuy nhiên nhân loại thôi. Nàng nhớ tới Quang Minh Chi Thần lúc đó là nói như vậy, Quang Minh Chi Thần cái kia trong lời nói là có ý gì, ngươi cũng có điều là nhân loại thôi nhân loại. Chúng ta đều giống nhau. Nàng nhớ tới lúc trước Cửu Trọng là nói như vậy, trong này đến cùng còn có cái gì nàng không biết. Vương Cổ Giang Nam nghi hoặc mà kêu lên, Vương đây là làm sao? Quân Mộ Khuyên hoàn hồn, ta không có chuyện gì, chỉ là muốn đến một ít chuyện, chỉ là, cũng không phải nhân loại, điểm ấy nói thế nào, các ngươi là làm sao biết, không phải là loài người. Nghe nói, Thanh Loan mở ra tay, bọn họ cũng là nghe một ít tuổi già thú nhân nói. Nghe nói, Tương Tư khinh bỉ mà nhìn Thanh Loan, hắn liền không thể tới điểm càng có chân thực tính khẳng định sao. Nghe những thú nhân kia nói, thế giới loài người, căn bản thì không nên biết Cửu Trọng tồn tại, mặc dù là biết Cửu Trọng nhân loại, vậy cũng là đã từng thấy lần kia chiến dịch nhân loại nói ra, bởi vì, chúng nó đều là nghe thú nhân khác nói tới. Thanh Loan mở ra tay, chuyện này, chính là không có biện pháp chứng thực, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Đã từng chiến dịch Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, đó là ra sao chiến dịch? Thấy Quân Mộ Khuyên lần thứ hai nắm lấy trọng điểm, Thanh Loan cũng không nói gì, hắn cũng không biết là cái gì ta. Chủ nhân. Tuyết Cơ sắc mặt tái nhợt địa đi tới, phảng phất là chịu đến cái gì kinh hãi. Tương Tư đi nhanh lên quá khứ, nhìn Tuyết Cơ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy dáng dấp. Vội vàng hỏi ngươi đây là đi nơi nào, tại sao lại như vậy? Cửu Trọng, ta nhớ lại đến rồi, Cửu Trọng ở thú tộc lĩnh vực, vậy thì là một tin dữ, càng là lệnh cấm nàng chỉ là muốn lên một chút rất lâu chuyện lúc trước, lúc này mới có chút suy yếu, cũng không có đại sự gì. Lệnh cấm Tương Tư vội vàng hỏi, này Cửu Trọng, đến cùng là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên sẽ là thú tộc lĩnh vực tin giữ cùng lệnh cấm, tên kia đến cùng là người vẫn là ma thú a? Quân Mộ Khuyên đăm chiêu gật đầu, nếu là lệnh cấm, đương nhiên là không sẽ có người nào nói tới, như bây giờ cũng được, chí ít đã biết rồi Cửu Trọng một phần sự tình, cũng biết đại khái thân phận của hắn là cái gì, còn cái khác bí ẩn sẽ chờ Lam Liên đến mở ra đi. Xem ra đối thủ này cũng thật là không đơn giản. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, đỏ đậm con mắt lập lòe ra hàn quang. Cửu Trọng sao liền không biết ngươi lúc nào mới sẽ xuất thủ. Đối thủ. Chủ nhân, ngươi không lo lắng Quang Minh Chi Thần sao? Bá Hiêu có chút bận tâm. Quang Minh Chi Thần có thể giáng lâm ở đây lần thứ nhất, vậy thì nhất định có thể xuất hiện lần thứ hai. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, so với Quang Minh Chi Thần, nàng khá là lo lắng Cửu Trọng. Ở Quang Minh Chi Thần lần này giáng lâm, nàng bao nhiêu hiểu rõ một điểm Quang Minh Chi Thần, thế nhưng đối với Cửu Trọng, gặp 3-4 lần người đối với còn là một mê, cho nên nói, so với Quang Minh Chi Thần, Cửu Trọng mới thật sự là nguy hiểm. Tương Tư thấy Quân Mộ Khuyên lắc đầu, lại lập tức hỏi lẽ nào ngươi không lo lắng Hắc Ám Chi Thần, tên kia cũng khá là đáng sợ. Hắc Ám Chi Thần Quân Mộ Khuyên cười đứng lên đến, bước ra bước tiến, nàng đi tới vạn thú điện cửa điện dừng bước lại, có thần ở, hắc ám chi thần, khiêu không được. Tương tư khán chứ na hỏa hồng bóng lưng, không biết tại sao, nàng đột nhiên cảm thấy, hiện tại muốn lo lắng cho mình tình cảnh người, là hắc ám chi thần. Dạ ngoại vừa nhưng đã trở lại thanh cảnh thành, lão thành chủ, cổ giang nam, nhạc du không bằng ba người các ngươi, ngay ở vạn thú thành lưu mấy ngày. Quân Mộ Khuyên nghiêng người nhìn Thanh Loan, trên mặt mang theo mỉm cười nói. Được. Thanh Loan gật gù. Bảo bối đồ để người chưa tới thanh cứ thế. Quân Mộ Khuyên nghe được âm thanh này, không khỏi xoa xoa huyệt thái dương, bốn người bọn họ nhanh như vậy liền biết mình trở về tin tức. Bốn bóng người trong nháy mắt tòng thiên thượng rơi xuống, đi tới Quân Mộ Khuyên bên người bảo bối đồ để chiến sĩ lập tức kêu lên, trên mặt vẻ mặt là mừng rỡ như vậy. Ông lão, ngươi muốn làm cái gì cười như thế dù gì? Chiến sĩ trà sát tay cười khà khà địa nói rằng bảo bối đồ đệ, ta nghe nói, ngươi đánh thắng thánh chiến a. Không phải nghe nói, đây là thật sự. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng còn có cho rằng là chuyện gì, kết quả là thánh chiến mà thôi, hắn cho tới cười như thế dù gì sao? Bắc Cung Hoàng, Long Thiên, Mạc Tương thủ trên mặt một mảnh hào quang, mừng rỡ như điên mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Chiến sĩ hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười lớn ha ha, lão tử liền biết, lần này thánh chiến, nhất định là lão tử đồ để lợi hại nhất. Sự thực chứng minh hắn nói không sai, chính là hắn đồ để lợi hại nhất. Quân Mộ Khuyên nhất thời sạm mặt lại, nhìn chiến sĩ hưng phấn dáng dấp, nàng nhất thời không còn gì để nói. Ông lão này tất yếu cười thành bộ dáng này, coi như là thánh chiến thắng đáng giá hài lòng, hắn cũng phải bận tâm một hồi tình huống của chính mình a. Mạc Tương thủ hưng phấn sau khi, nhíu nhíu mày, Khuyên nhi, nghe nói lần này Quang Minh chi thần cũng tới, nàng tới làm cái gì? Quang Minh chi thần lần trước sáng lâm lâm quân thành, đã là thật chuyện từ mấy trăm năm trước. Đúng rồi, bảo bối đồ đệ. Ngươi có bị thương không? Chiến sĩ vội vàng hỏi, đây mới là mấu chốt nhất. Quang Minh chi thần cái kia lão bà, xem náo nhiệt gì còn lấy lớn ép nhỏ, bắt nạt hắn đồ đệ. Nếu là Quang Minh chi thần, nghe được chiến sĩ mắng nàng là lão bà, nàng chỉ sợ lại muốn tức giận thổ huyết 3 lít. Không có, nàng chỉ là đến rồi một hồi, sau đó liền đi. Quân Mộ Khuyên hời hợt địa trả lời, cũng không muốn để dương cánh bọn họ lo lắng. Long Thiên nhìn Quân Mộ Khuyên, khóe miệng đánh động đậy, sẽ không là nàng đem Quang Minh chi thần đưa đi chứ? Nha đầu này còn có chuyện gì làm không được, coi như Quang Minh chi thần không phải là bị nàng đưa đi, mới vừa giáng lâm liền rời đi, cái kia cùng nàng cũng không tránh khỏi có quan hệ. Nhìn Long Thiên ánh mắt, Quân Mộ Khuyên khóe miệng lộ ra một mạt tiếu dung, Long Thiên lão sư ánh mắt có muốn hay không như thế sắc bén, nàng còn không nói gì đây. Tương tư khinh bỉ mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng cái gì cũng không cần nói, trước đây các loại dấu hiệu cho thấy Quân Mộ Khuyên chuyện gì đều làm được, coi như là Quang Minh chi thần cũng chưa chắc có thể đối với nàng thế nào dạng. Ha ha, lăn là tốt rồi, chờ sau đó thứ lão tử nhìn thấy Quang Minh chi thần, nhất định rút y phục của nàng, làm cho nàng bên đường trần truồng mà chạy. Chiến sĩ chỉ vào trên trời nói rằng, hắn nghe nói cái gì? Hết thảy ánh mắt, hầu như là trong cùng một lúc rơi vào chiến sĩ trên người, nếu như không biết cái gì, hắn là tuyệt đối sẽ không nói câu nói này. Bắc Cung Hoàng không khỏi ô mặt. Hắn làm sao công việc bề bộn như vậy không nhớ rõ, một mực liền nhớ tới Quang Minh chi thần xuyên tương đối ít sự. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, hai tay hoàn ngực, Hỏa Liêm nói không cần đoán cũng biết chuyện này, nhất định là Hỏa Liêm nói ra. Nói ra chuyện này Hỏa Liêm đã sớm theo ma thú quân đoàn đi ra ngoài tránh tai nạn, hắn cũng không muốn bị chủ nhân phạt, chính mình chủ động đi ra ngoài bị phạt. Chiến sĩ mau mau che miệng lại ba cười hì hì, không phải là Hỏa Liêm nói, bọn họ cũng chính là quan tâm một hồi. xem đều chiến sĩ trên mặt nụ cười bỉ ổi, Bắc cung hoàng ba người bọn hắn, rất có ăn ý lùi về sau một bước. Bọn họ tuyệt đối không quen biết người trước mắt. Huyền Vũ đây từ sắp tới, liền không nhìn thấy hắn. Bá Hiêu mau mau nói rằng chủ nhân, hắn nói hắn muốn đi T.I.A. Mơ Thanh Long, hỏi hỏi đến tột cùng là cùng Quang Minh Chi Thần có ra sao thỏa thuận. Sau đó liền rời đi. T.I.A. Mơ Thanh Long hắn biết Thanh Long ở nơi nào. Thanh Long khí tức đã ở trên thế giới này biến mất rất nhiều năm, không giống ngủ say, càng như là đã không tồn tại với trên đời này. Huyền Kim ở bên trong không gian nói rằng chuyện vừa rồi, hắn cũng đều toàn bộ cũng nghe được. Không tồn tại với trên đời này. Một phương thần thú, lẽ nào liền này ngã xuống? Nếu là như vậy, lão sư mấy người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian được rồi. Khoảng thời gian này, nàng cũng không đi chỗ nào, vạn thú thành sự tình có nàng cùng Phong Hoa, là có thể xử lý. Đã như vậy, ta đi thần nâng học viện một chuyến. Phượng Như Ca lão già kia cũng không biết thế nào rồi, hắn phải trở về nhìn mới được. Ti Đồ Liệt vẫn chưa về Long Thiên nghi hoặc mà hỏi, lão già này sẽ không là lại đi tới nơi nào tổ chức học viện chứ? Ném sạp hàng chính mình đi một mình, lại không phải lần đầu tiên làm như thế. Không có. Bắc Cung Hoàng lắc đầu một cái, may là hắn lúc đó không phải Nam Ngưng học viện cùng Thần Nâng học viện người phụ trách, giả ngây giả dại mới là vương đạo. Ta cũng muốn trở về một chuyến luyện khí biết. Chiến sĩ bất mãn nói, thật vất vả bảo bối đồ để ở lại vạn thú thành, hắn lại muốn đi gặp những lão đầu kia. Những lão đầu kia có nhà bọn họ bảo bối đồ để đẹp mắt không? Có thể nhất định phải hay là muốn trở về một chuyến, thực sự là quá đáng ghét. Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ trên mặt đều lộ ra nụ cười, hai người bọn họ nơi nào cũng không cần đi, chính là ở lại Vạn Thu Thành là tốt rồi. Vạn Thu Thành ở Lâm Quân Đại Lục, bây giờ đã là danh tiếng đại trấn, coi như là ba tuổi tiểu hài tử đều biết Vạn Thu Thành mới tồn tại, càng thêm biết thành chủ gọi Quân Mộ Khuyên. So với trước ở Lâm Quân Đại Lục, hiện tại Vạn Thu Thành mới xem như là chân chính uy trấn tứ phương, thành là chúa tể một phương. Trước những kia còn muốn đánh Vạn Thu Thành chủ ý người, hiện ở nơi nào còn dám có ý nghĩ thế này, bọn họ chỉ cầu Vạn Thu Thành không có chú ý tới bọn họ liền cảm ơn trời đất. Lâm Quân Thành Vạn Thú quân đoàn, có mấy người chưa từng nhìn thấy, từng thấy người, đều sẽ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Quân Mộ Khuyên càng là một tân đề tài, 19 tuổi tôn vương coi như là muốn ngăn cản này cố dậy sóng, cũng ngăn cản không được. Lâm Quân Đại Lục hiện tại không chỉ là có người biết, Vạn Thu Thành thành là chúa tể một phương càng thêm biết Quân Mộ Khuyên đã đến tôn vương cấp bậc. Tôn vương, sau đó nhìn thấy nàng, vậy sẽ phải thành một câu bệ hạ. Đứng Vạn Thu trong thành, Quân Mộ Khuyên mới biết, Vạn Thu Thành bây giờ rất nhiều chuyện cũng không cần xử lý, chỉ cần có cá nhân tỏa trấn ở Vạn Thu Thành, những cái khác sự tình đều không cần lo lắng. Thánh chiến trước đây tình cờ còn có người sẽ đến Vạn Thu Thành đánh lén, bất nhiên chính là quấy rối. Lần này thánh chiến kết thúc, những chuyện này đều không có, những người kia lại như là càng tốt tự tập thể biến mất, liền phiền phức cũng đồng thời biến mất rồi. Này không ngừng để Quân Mộ Khuyên nhàn nhã không ít, liền ngay cả chúng ma thú cũng không cần xử lý đám nhân loại kia. Điều này làm cho Quân Mộ Khuyên biết kỳ thực thánh chiến cũng không phải một điểm tác dụng đều không có, chí ít có thể giải quyết phiền phức. Diệp Dục nếu như biết Quân Mộ Khuyên cho rằng thánh chiến là để giải quyết phiền phức, cái kia nhất định sẽ ngất. Trăm năm một lần thánh chiến, đó là trọng yếu cỡ nào, thậm chí ở tất cả mọi người trong lòng, đem thánh chiến đã quyết định sau này 100 năm địa vị, kết quả đến Quân Mộ Khuyên nơi này, chính là dùng để giải quyết phiền phức, điều này làm cho hắn làm sao không tức đến ngất đi. Độc Cô Lăng Tiêu cũng là ở Vạn Thu Thành ở lại, Độc Cô Thành sự tình, hắn cũng sớm đã không cần để ý tới, đối với phản bội quá địa phương của chính mình, hắn không muốn lại trở về. Không Lệ đã sớm về Lam Kính Chi Hải, nói cho Lam Liên lần này thánh chiến kết quả, còn nói cho hắn Quân Mộ Khuyên đã thành công đột phá Tôn Vương. Vạn Thu Thành không có phiền phức, nhất thời liền thanh tính không ít, nguyên bản bận rộn người, lập tức liền nhàn rỗi. Ở không có việc để làm bên dưới, Vạn Thú Điện lần thứ hai truyền ra một cái tin. Quân Mộ Khuyên lại bế quan. Nguyệt Thương Long còn có trục thả nơi, thậm chí là Sáu Vương Thành Tuyệt Tông đều đưa đến tăng lên linh quả, còn có một chút nguyên tố thạch. Điều này làm cho Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ thì càng thêm kỳ quái. Nguyệt Thương Long quân ly quân mặt quân tâm cách một quãng thời gian sẽ đưa đến những thứ đồ này, một loại so với một loại quý giá, thật giống là không thể chờ đợi được nữa để Quân Mộ Khuyên thực lực tăng lên. Nguyệt gia lại đưa tới nguyên tố thạch, Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ trực tiếp xem mắt choáng váng. Mấy người này đến cùng đang làm gì thế? Tiểu Khuyên vừa lên cấp, bọn họ như thế điên cuồng đưa linh quả cùng nguyên tố thạch, không cần thời gian bao lâu, nàng chỉ sợ lại muốn lên cấp. Đây là cái gì tiết tấu a? Gia chủ nói, để Tiểu Khuyên hào hào bế quan, những chuyện khác, không cần lo lắng. Nguyệt Trường không tỉ mỉ giải thích, hắn chính là lao lực mệnh. Tương Tư gật gù, nàng cũng là đầu óc mơ hồ, làm sao một lần thánh chiến sau đó, bọn họ liền như thế lưu ý Quân Mộ Khuyên thăng cấp sự tình, mà Quân Mộ Khuyên càng là so với trước đây còn điên cuồng. Những kia linh quả, nguyên tố thạch, nàng không thèm nhìn, liền ăn đi, còn có hấp thu nguyên tố trong đá nguyên tố. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm cho nàng như thế không thể chờ đợi được nữa để muốn lên cấp. Lẽ nào là cái kia cửu trọng? Ta biết rồi. Tương Tư cười gật đầu, nàng biết cái gì a biết. Nguyệt Trường không thở dài, gia chủ phải làm gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng hắn khi nghe đến Tiểu Khuyên bế quan sự tình, liền trở nên có chút kỳ quái. Đâu chỉ là kỳ quái, chuyện này quả là chính là quá kỳ quái. Tương Tư gật gù, nàng đều hiểu kỳ quái lại không ngừng chủ nhà họ Nguyệt một người. Vậy ta đi về trước. Nguyệt Trường không xoay người hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến. May là hai bên đều có truyền tống trận, bất nhiên này vừa đến một hồi, chỉ sợ cũng phải nửa tháng. Nhìn theo Nguyệt Trường không rời đi, Mạc Tương Thủ cùng Long Thiên dồn dập đi tới Tương Tư bên người, ngoẹo cổ nhìn đã rời đi bóng người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra như thế vội vã cuống cuồng? Quân Phong Hoa từ bên trong đi ra cũng là rất nghi hoặc, cũng khả năng là bởi vì cái kia cửu trọng. Nàng đều nghe Hỏa Liêm bọn họ nói rồi Ngâm Hy sự tình. Cửu trọng. Nói không chắc này Lâm Quân Đại Lục thật sự có chuyện gì sắp bạo phát. Ngồi ở Kim Liên bên cạnh ao, Quân Mộ Khuyên ngồi xếp bằng, nàng không có gấp thăng cấp, ngược lại, nàng là ở dung hợp trong thân thể sức mạnh kia. Mấy ngày nay nàng điên cuồng hấp nguyên tố trong đá nguyên tố, còn có ăn mang theo nồng nặc nguyên tố trái cây. Nàng cảm giác được chính mình cách nguồn sức mạnh kia đã rất lâu, thậm chí là đưa tay liền có thể đụng tới, có thể vậy cũng chỉ là đụng tới mà thôi, cũng không thể dung hợp. Còn thiếu một chút cái gì, liền kém một chút. Huyền Kim đứng ở một bên, nhìn Quân Mộ Khuyên mấy ngày nay không muốn sống, liều mạng muốn dung hợp thân thể mình bên trong sức mạnh, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Nói thật, hắn cũng muốn biết. Nguồn sức mạnh kia đến tột cùng sẽ là cái gì, mỗi một lần chính mình cũng sẽ có cảm giác quen thuộc. Linh khí đầy đủ bên trong không gian, một người một thú, ngồi xuống vừa đứng, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Quân Mộ Khuyên bản coi chính mình có thể rất nhanh sẽ phá giải trong đó huyền bí, nhưng không nghĩ tới, nàng như thế ngồi xuống chính là một năm. Chờ nàng tỉnh lại lần nữa, Lâm Quân Đại Lục đã không còn bình tĩnh nữa. Lâm Quân thánh chiến mới vừa kết thúc, Diệp Dục liền lập tức mệnh lệnh hết thảy thủ hạ đi thăm dò Lang Gia Liên Minh, có thể cuối cùng được chỉ có hai chữ cửu trọng. Khi nghe đến cửu trọng hai chữ thời điểm, hắn vẻ mặt cứng một hồi, lập tức lại lộ ra nụ cười. thành chủ, xảy ra chuyện gì sao? Thiên Cương nghi hoặc mà hỏi. Có cái thời điểm, hắn coi là thật hoài nghi, bọn họ thành chủ không phải người, mà kể chuyện gì, hắn đều có thể biết rõ rõ ràng ràng, hơn nữa thực lực còn sâu không lường được. Này không nên là thần tộc một vị thần linh sao? Cửu Trọng còn chưa hề tuyệt vọng, nhiều năm như vậy, hai người kia đánh bại hắn, đem hắn thân thể đánh tan, hắn nhưng không có biến mất, trái lại còn ra hiện tại Lâm Quân Đại Lục. Thú vị, càng ngày càng thú vị, chẳng trách cùng ngày Quân Mộ Khuynh sẽ tức giận như vậy. Thiên Cương nghe được xa lạ hai chữ, thì càng thêm nghi hoặc, thành chủ Cửu Trọng là ai? Hắn một muốn quyền lợi, muốn điên rồi ra hỏa. Lâm Quân Đại Lục chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ nhấc lên một hồi mưa máu, ở trận này mưa máu trước, hắn đến làm chút gì? Thiên Cương, hạ lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người đi tìm Cửu Trọng hiện tại ở nơi nào, Lâm Quân Đại Lục bất kỳ ngóc ngách nào cũng không muốn buông tha, coi như là đưa Quân Mộ Khuynh một phần lễ vật được rồi, liền không biết nàng có thể hay không cảm động, sau đó thay đổi tâm ý đây. Thuộc hạ tuân mệnh, Thiên Cương xoay người rời đi. Cửu Trọng là người nào? Đang tìm kiếm Cửu Trọng, làm sao dừng là Diệp Dục một người, Nguyệt Gia, Sáu Vương Thành, liền ngay cả Chán Vết Tuyệt Tông Quân Tâm đều lợi dụng Tuyệt Tông thế lực ở các nơi tìm kiếm Cửu Trọng sự tình. Kết quả, bận rộn hạ xuống, bọn họ cái gì đều không có phát hiện ở thế giới nhân loại đối với Cửu Trọng hai chữ này. Hoàn toàn chính là xa lạ. Nguyệt Thương Long tê, dơ, u, v, quy, quy, u, quấn rồi lông mày. Hắn còn đang nghi ngờ tại sao mình sẽ biết Cửu Trọng sự tình. Mơ hồ có chút ký ức, thật giống là người nào nói cho hắn. Còn đối phương là ai, dung mạo ra sao, hắn đã sớm quên. Lâm Quân Đại Lục đều không có Cửu Trọng sự tình. Cửu Trọng thân phận liền dường như bí ẩn, khó có thể mở ra. Cho thấy bình tĩnh, Lâm Quân Đại Lục lén lút đã nhấc lên một trường phong ba, Nguyệt Gia cùng Sáu Vương Thành Tuyệt Tông động tác, điều này làm cho bao nhiêu người căng thẳng. Bọn họ đang điên cuồng tra sự tình, không biết còn tưởng rằng là muốn liên thủ tấn công thế lực nào đó. Nhưng mà, Lâm Quân Đại Lục cũng xác thực là phát sinh chiến dịch, trận này chiến dịch cũng không phải Nguyệt Gia, cũng không phải Sáu Vương Thành, càng thêm không phải Tuyệt Tông gây nên cuộc chiến tranh này, đó là Lang Gia Liên Minh. Lang Gia Liên Minh muốn tấn công đối với hướng về, chính là Sáu Gia Đại Liên Minh. Khi nghe đến tin tức này sau, Nguyệt Thương Long không bình tĩnh, ở Nguyệt Gia tàn nhẫn mà chửi bới Cửu Trọng một trận. Chuyện này, không cần phải nói cũng biết là Cửu Trọng chỉnh đi ra. Hắn đến cùng muốn làm gì? Lang Gia Liên Minh tấn công Sáu Gia Đại Liên Minh sự tình rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Lâm Quân Đại Lục, Vạn Thu Thành cũng rất nhanh sẽ thu được tin tức. Này đều lúc nào, nha đầu làm sao còn đang bế quan? Chiến sĩ sốt ruột địa nói rằng, Lang Gia Liên Minh lần này động tác làm sao gan to như vậy, lập tức liền muốn đi tấn công một phương tư thế Sáu Gia Liên Minh. Không bằng chúng ta cũng đi hỗ trợ. Bắc Cung Hoàng cao mày hỏi, lần này chiến dịch ai cũng không biết tại sao, sau đó liền phát sinh, một điểm dấu hiệu đều không có. Độ Cô Lăng Tiêu ngồi ở một bên, so với mấy người bọn hắn sốt ruột dáng dấp, hắn liền có vẻ cao ngạo bình tĩnh hơn nhiều, sốt ruột thì lại làm sao, chuyện này vẫn không có biết rõ hậu trường người. Lang Gia Liên Minh phía sau nhất định có người. Vào lúc này chủ nhân nhất định ở bên trong không gian, đóng kín ngũ quan, mặc kệ chúng ta tại sao gọi, cũng gọi là bất tỉnh. Tuyết Cơ tay chống cằm, hứng hờ địa nói rằng, thế giới loài người sự tình cùng bọn họ ma thú, thật không có cái gì liên quan quá nhiều. Thế nhưng lần này Lang Gia Liên Minh công kích Sáu Gia Đại Liên Minh, vừa vặn bọn họ Vạn Thú Thành cùng Sáu Gia Đại Liên Minh thật là có như vậy một chút quan hệ. Chúng ta vẫn là trước tiên biệt ra tay, chờ Xích Quân xuất quan lại nói. Quân Phong Hoa trầm giọng nói rằng, chiến tranh lập tức liền bắt đầu, không hề có điểm báo trước. Hết thảy ma thú cùng mọi người dồn dập gật đầu, Vạn thú thành cuối cùng vẫn là phái một ít ma thú trước đi hỗ trợ. Lần này là Thủy Nhận cùng Hỏa Huỳnh dẫn dắt bọn họ đi vào. Lang gia liên minh cùng sáu gia đại liên minh cuộc chiến, để Lâm Quân đại lục thực lực của nó lập tức hoang mang, bọn họ cái gì cũng không có chuẩn bị. Đột nhiên có một ngày bọn họ tỉnh lại, liền phát hiện sáu gia đại liên minh cùng lang gia liên minh đánh tới đến rồi. Vì cái gì, nguyên nhân gì, bọn họ đều chút nào không biết, thế lực khắp nơi cũng là cẩn thận từng ly từng tí một thủ hộ chính mình tiểu thiên địa, chỉ sợ ngọn lửa chiến tranh liên lụy đến bọn họ. Nguyệt Thương Long sắc mặt âm trầm chạm ở bên trong phòng, lang gia liên minh vừa nãy suýt chút nữa liền công phá Nguyệt gia trận pháp. Nếu để cho bọn họ đi vào Nguyệt gia, cái kia cái gì đều không ổn, Nguyệt gia trận pháp là tuyệt đối không thể phá, càng thêm không thể bị những người này phá. Gia chủ, Vạn Thu Thành Thủy nhận đến rồi. Nguyệt Trường không ở bên ngoài gõ cửa, trầm giọng nói rằng. Vào lúc này ai có thể hài lòng lên, sáu gia liên minh còn lại tứ gia, bây giờ căn bản liền không cách nào liên hệ, hoàn toàn bị lang gia liên minh ngăn cách, để bọn họ không cách nào liên thủ. Đây chính là muốn một chút phân cách sáu gia liên minh dự định sao? Để hắn đi vào. Nguyệt Thương Long hướng về phía sau ngồi xuống, sắc mặt cũng tốt xấu có chuyển biến tốt. Thủy Nhận sẽ xuất hiện ở đây, nhất định là khuyên nha đầu để hắn đến, cũng không biết nàng bế quan thế nào rồi, này đều nhanh thời gian một năm, đều không có thấy nàng đi ra quá. Cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, Thủy Nhận từ bên ngoài đi tới, Hỏa Huỳnh đứng ở bên cạnh hắn. Nguyệt gia chủ, chúng ta mang theo một ít ma thú tới xem một chút, Tuyệt Tông cùng Sáu Vương Thành cũng có ma thú đi vào, ngươi yên tâm. Bọn họ chính là lo lắng chuyện lần trước phát sinh, lúc này mới mau mau đến tới xem một chút, xảy ra chuyện gì không có. Chủ nhân xuất quan, nếu như biết có chuyện gì, lang gia liên minh hậu quả, có thể tưởng tượng được. Nguyệt Thương Long gật gù, kỳ thực hắn lo lắng cũng không phải là mình, mà là Mặt Nhi cùng Tâm Nhi, hiện tại có Vạn Thú Thành ma thú đi bảo đảm bảo vệ bọn họ, sẽ không có chuyện gì. Nguyệt gia chủ, tại sao lang gia liên minh đột nhiên liền phát động công kích, điểm ấy vẫn là rất kỳ quái, rõ ràng vừa bắt đầu chuyện gì đều không có, trong chớp mắt, phát động tiến công, hết thảy đều đến nhanh như vậy, khiến người ta không ứng phó kịp. Không biết, duy nhất có thể biết đến chính là lang gia liên minh muốn chiếm đoạt sáu gia đại liên minh. Cửu trọng đều là cửu trọng đang dở trò vừa. Hắn đến tột cùng muốn làm gì, trong chớp mắt, liền phát sinh chiến tranh. Chiếm đoạt sáu gia đại liên minh. Dã tâm thật lớn. Thủy Nhận lăng lăng nhìn Nguyệt Thương Long chậm rãi hoàn hồn. Mấy ngày nay chúng ta sẽ tiếp tục ở lại Nguyệt gia, mãi đến tận lang gia liên minh triệt binh. Cũng được, các ngươi liền đi Tinh Nguyệt Các đi. Bọn họ mỗi lần tới đều là ở tại Tinh Nguyệt Các. Cũng không cần cho bọn họ tìm những địa phương khác. Được. Thủy Nhận xoay người đi ra ngoài. Hỏa Huỳnh mới vừa đi ra khỏi cửa, lập tức liền hỏi Thủy Nhận, lang gia liên minh những người kia, sẽ không đều là ma thú thú nhân chứ? Cửu trọng làm sao có khả năng sốt ruột nhiều như vậy, ma thú cùng thú nhân, hắn rõ ràng không phải. Nhớ tới Tuyết Cơ đã nói, cửu trọng cũng không giống như là nhân loại. Phần lớn hẳn là, hắn cũng không rõ ràng lắm, thông qua truyền tống trận, bọn họ trực tiếp đến Nguyệt gia, chuyện bên ngoài cũng không rõ ràng lắm. Vậy chúng ta không cần đi triệu tập ma thú quân đoàn sao? Nàng cảm thấy lần này đem ma thú quân đoàn tìm đem so sánh tốt. Chờ chủ nhân xuất quan lại nói. Nguyệt Thương Long đem hai người bọn họ đối thoại, một chữ không rơi xuống đất nghe tiến vào. Nghe được ma thú thú nhân bốn chữ này, hắn rõ ràng sửng sốt một chút. Ma thú cùng thú nhân. Cửu trọng là làm thế nào đến hiệu lệnh ma thú người? Lâm quân đại lục, lập tức liền rơi vào gió tanh mưa máu ở trong. Tất cả những thứ này đều chỉ thỏa mãn một người dã tâm. Cửu trọng vì mình dã tâm bốc lên ma thú cùng nhân loại cuộc chiến, Lang gia liên minh những này cùng với nói là nhân loại chẳng bằng nói ma thú đứng đại đa số, này còn không phải ma thú cùng nhân loại cuộc chiến sao? Chỉ là bốc lên cuộc chiến tranh này người phảng phất một điểm đều không có là tự xét lại thân ý tứ. Hồng đen thế giới ở trong, một bóng người từ không trung đi xuống, người này trên mặt mang theo mặt nạ, con mắt một con là màu đỏ, một con là ai sắc, y phục trên người cũng giống như vậy, hồng hắc đan sen. Bách Lý Hiên từ đó đi vào này hồng đen thế giới ở trong, hắn hiện tại cô quả lão nhân một con gái rời đi, nhi tử cũng chết, còn sót lại cái gì. Thế nhưng hắn nhưng vẫn đều cho cửu trọng bán mạng, tôn thượng, lang gia liên minh đã đang công kích sáu gia đại liên minh. Bách Lý Hiên quỳ một gối xuống ở bóng người kia trước mặt, đem đầu chôn trầm thấp. Thật sao tình huống kia làm sao hắn cái thứ nhất muốn tấn công chính là sáu gia đại liên minh, hắn thương đã sắp được rồi, sức mạnh cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Chờ hắn đi ra nơi này ngày chính là hắn xưng bá lính quân đại lục thời gian. Tất cả cũng rất thuận lợi, chỉ là tuyệt tông xuất hiện ma thú ngăn cản, nhìn dáng dấp là quân mộ khuyên. Bách Lý Hiên hầu như cái gì đều nói rõ sự thật. Hồng đen con mắt nheo lại, lộ ra hai đảo hung tàn ánh sáng, lại là nàng quân mộ khuyên. Mấy ngày nay bỏ mặc nàng đã đủ thời gian dài. Hắn khôi phục vết thương, dùng thời gian lâu như vậy, vốn là ở một năm trước, Lâm quân thánh chiến, hắn liền thành quân Lâm quân, nhưng này trước, lại bị quân Mộ Khuyên đánh thành trọng thương. Trọng thương. Hắn đúng là vẫn coi thường quân Mộ Khuyên tẩu thú chi vương đều thành quân Mộ Khuyên khế ước thú, hiện tại chỉ kém thủy tộc Long Vương, loài chim hỏa phượng hoàng, một khi chúng nó cũng đồng ý chuyện đó. Sẽ trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối không cho phép. Có điều thuộc hạ nghe nói quân Mộ Khuyên còn đang bế quan, từ Lâm quân thánh chiến kết thúc sau đó, nàng liền vẫn đang bế quan. Bách Lý Hiên trả lời, liền như là người chết cứng ngắc, nếu không là ngực di động, vẫn đúng là sẽ làm người cho rằng hắn cũng bị cửu trọng đã biến thành xác chết di động khôi lỗi. Bế quan nàng là cảm giác được bản thân mình tồn tại sức mạnh sao? Con gái của nàng làm sao sẽ không có loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo chứng minh thân phận sức mạnh? Bách Lý Hiên lập tức trả lời thuộc hạ không biết, vạn thu thành tầng tầng canh gác, không người có thể đi vào. Hắn cũng đã phái người đi thăm dò, kết quả liền vạn thú thành tới gần đều không thể tới gần. Hắn làm sao sẽ biết, liền ngay cả cái kia sức mạnh là cái gì, hắn cũng không biết, tôn thượng xưa nay đều sẽ không nói cho bất luận người nào những thứ này. Bản tôn biết rồi, ngươi đi xuống trước, mấy ngày nay không nên tới quấy rối ta, sáu gia đại liên minh đánh hạ đến sau đó, chính là sáu vương thành trục thả nơi. Lâm quân thành cuối cùng chính là vạn thú thành. Cửu trọng hưng phấn nghĩ, hắn muốn đem quân Mộ Khuyên cánh chim từng cái nhổ, nhìn nàng làm sao có thể cùng mình đối kháng. Thuộc hạ rõ ràng. Nói xong, Bách Lý Hiên lập tức rời đi, không dám có nửa phần dừng lại. Cửu trọng đứng hồng đen thế giới ở trong, mở hai tay ra, ngửa mặt lên trời cười to khiếu nguyệt. Ngươi làm sao có thể nhốt lại ta, ngươi làm sao có thể nhốt lại ta. Tiếng cười ở hồng đen trong thế giới chấn động, làm cho cả hồng đen thế giới đều phát sinh từng trận run rẩy. Lâm quân đại lục sắp sửa nghênh đón một giấc mộng yểm cực kỳ khốc liệt ác mộng, nhưng mà, này toàn bộ lâm quân đại lục mới chỉ là bước thứ nhất. Cửu trọng dã tâm, làm sao dừng là lâm quân đại lục này một chỗ. Để ở ngoài thoại. Cửu trọng cho rằng ai cũng ngăn cản không được hắn, chỉ là đây chọc tiểu khuyên khuyên người, làm sao sẽ như vậy dễ dàng thì thôi. Hoa kèn kẹp, chính là tiểu khuyên khuyên hoa lệ lệ trở về. Ừ. Hống hống thân môn, cuối tháng các ngươi vé tháng phiếu biểu đã quên đầu. Ừ. Rất đáng tiếc, rất đáng tiếc. Ô mặt.